Chương 452 Đại Đường Lục Đại Đô hộ phủ, chương 452 Đại Đường Lục Đại Đô hộ phủ gừng tính xài bước đi tới Lưu Nhân Nguyện làm việc phòng, vừa vào nhà chính là một chuỗi chất vấn. Lưu tướng quân, bệ hạ để cho ta chi viện các châu, cùng các ngươi hợp binh một chỗ, chung nhau tấn công nạ gạ tổ cùng đá thấy hoa quân, các ngươi thế nào đi trước ra tay rồi? Lưu Nhân Nguyện cười nói, chúng ta cũng không động thủ à, chẳng qua là dạy dỗ một cái hạ tổ bộ mà thôi. Gừng tính trầm giọng nói, ta đã nghe nói Triệu tướng quân tiệc đón khách chuyện phát sinh, biết hắn đoán hận hạ tổ tộc, nhưng cũng không thể không để ý đại cục, phát tiết tư đoán đi. Lưu Nhân Nguyện hừ nói, Khương huynh lời này liền quá đáng đi. Gừng kính trầm giọng nói, phụ dư phúc tin quy phụ, chúng ta nên tương kế tự kế, đánh nghi binh mang người, bày mai phục, chờ hạ tổ bộ tự chui đầu vào lưới, nhất cử giết hết, lại quay đầu thu thập hạ quân. Bây giờ Triệu tướng quân lại chỉ đem 1000 nhân mã, đánh út hỉ ủ ga bộ, coi như đánh thắng, cũng nhất định tổn thương không nhỏ, sẽ còn đánh rắn độ cỏ, đây không phải là không để ý đại cục sao? Lưu Nhân Nguyện nói, Khương huynh biện pháp cũng không tính hư, bất quá ta cho là Triệu lao đệ kế hoạch càng tốt hơn. Gừng kính nhướng mày nói, hắn cái này cũng gọi là kế hoạch. Lưu Nhân Nguyện đang muốn nói chuyện, ngoài cửa chợt chạy tiến một kẻ văn lại, mặt mang sắc mặt vui mừng, nói: "Đô đốc, ngày châu chuyển tới tin chiến thắng." Nói, kia văn lại nói: "Triệu phó đô đốc dẫn quân diệt hết Hỉ Vũ gạ bộ, trừ lao hấu phụ nữ trẻ em ngoài, toàn bộ giết chết." Lưu Nhân Nguyện nói: "Còn nước không?" Văn lại nói: "Hãy ạ tổ cái khác ba bộ biết được tin tức về sau, toàn bộ tiến về ngày châu, người mặc da gấu, hướng Triệu phó đô đốc xin tội." Gừng kính sững sờ nói: "Xuyên da gấu?" Lưu Nhân Nguyện nhìn hắn một cái, cười nói: "Thương tướng quân có chỗ không biết, hãy ạ tổ tộc trước kia thành lập một cái gọi gấu tập quốc gia, lấy gấu vì thần. Bọn họ có một tập tục, bất kể làm chuyện gì, chỉ cần ăn mặc da gấu đi làm, chính là tố cáo thần minh, nếu như vi phạm, nhất định gặp thần khiển." Gừng kính yên lặng không nói. Triệu Cầm đầy lấy đánh út thủ đoạn, tiêu diệt hải ạ tổ một bộ, trắng trận tàn sát, hải ạ tổ ba bộ không chỉ có không phản kháng, lại vẫn xuyên da gấu đầu hàng, điều này làm hắn khó hiểu. Hắn dù sao chú đóng ở Bách Tể, người Bách Tể bị Trung Nguyên văn hóa ảnh hưởng lớn hơn, bị người lấn áp, cũng sẽ hiểu phản kháng. Hải ạ tổ lại bất đồng, bọn họ tuân theo nguyên thủy nhất cổ xưa phát tắc, sùng bái cường giả, một điểm này cùng thảo nguyên dân tộc vậy. Vậy mà bọn họ lại thiếu hụt thảo nguyên dân tộc hướng tới tự do huyết tính, bản tính trong, còn có nhát gan hèn yếu, hiếp yếu sợ mạnh một mặt. Bọn họ thấy Triệu Cầm đầy 1000 đường quân, liền diệt Hỉ Vũ Ga bộ, như vậy cắt châu phủ đô đốc 10000 đường quân toàn bộ điều động, bọn họ nhất định bằng diệt. Về phần Triệu Cầm đầy tàn sát Hỉ Vũ Ga bộ, bọn họ lại cảm thấy rất bình thường. Cương giả vốn là có thể muốn làm gì thì làm. Người nhà Đường đã như vậy lấn áp lăng nhục bọn họ, chứng minh đại đường cũng không sợ bọn họ, cũng không cần bọn họ, vì mạng sống, bọn họ chỉ có đem tư thế hạ thấp, lúc này mới khoác ra gấu xin tội. Lưu Nhân Nguyện liếc Gừng Kính một cái, nói: "Khương tướng quân, kế hoạch của chúng ta không kém đi." Gừng Kính trầm giọng nói: "Hãy ạ tổ bộ nguyên bản liền dễ dàng đối phó, vấn đề là đã đánh rắn độc cỏ, tiếp xuống, các ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó ba người?" "Ngươi yên tâm, mấy ngày nữa liền có câu trả lời." Lưu Nhân Nguyện một bộ định liệu trước bộ dáng. Trước kia hắn ở Gừng Kính trước mặt, luôn cảm giác đầu óc không đủ dùng, lần này mượn Triệu Cầm đầy kế hoạch, tú một thanh nhu lược, tư vị không nên quá thoải mái. "Hồ Thành." Trong đại huynh ngồi quỳ chân ở một cái bàn trước án, nhìn trong tay một phong thư, sắc mặt nghiêm trọng, thật lâu không nói. Đây là bảo nữ vương một phong thư cầu cứu. Phương Đông trên chiến trường, Hoa quân bị mạt hạt kỵ binh đánh liệt xiểm, tan tác, thành ạ sủ cả đã bị mạt hạt người cấp bao vây. Chuyện cho tới bây giờ, bảo nữ vương cũng chỉ có thể hướng nhi tử cầu cứu. Vậy mà trong đại huynh đối mặt chính là càng mạnh mẽ hơn Đường Triều, nào có dư lực cứu viện. Huống chi, gần đây mọi chuyện không thuận, đầu tiên là nhận được tin tức, 20000 đường quân tăng viện Cát Châu, bây giờ Cát Châu phủ đô đốc đường quân vượt qua 30000. Số lượng này đường quân đã đầy đủ tiêu diệt nước qua, trong đại huynh mỗi ngày đều phải thừa nhận áp lực lớn. Bết bát hơn chính là người nhà Đường phát hiện hệ ạ tổ mưu phản, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, thu thập hệ ạ tổ, bây giờ trong tay hắn mất đi một dựa vào. Giờ khắc này, trong đại huynh rốt cuộc hối hận không nên đổ vào nước, đánh lén đại đường cảng hùng thân, đem quốc gia lâm vào tuyệt cảnh. Lúc này, một trận tạp nhạp tiếng bước chân vang lên. Ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy Quỷ Đảo Xuyên Thanh dẫn một đám người đi vào. Những người này đều là Quỷ Đảo Xuyên Thanh thân tín, mỗi người đều mặc màu đen cá mập ngoài da áo, điều này làm cho trong đại huynh trong lòng có một loại dự cảm xấu. "Quỷ Đảo tướng quân, tìm ta chuyện gì?" Thanh âm của hắn vẫn tỉnh táo. Quỷ Đảo Xuyên Thanh hí mắt nhìn hắn, nói: "Vương tử, ta là tới thông báo hai người sự kiện." Trong đại huynh nói: "Chuyện gì?" Quỷ Đảo Xuyên Thanh đi tới hắn trước mặt, ngồi xếp bằng xuống, nghiêng đầu cười nói: "Thứ nhất đâu, mới vừa chuyển tới tin tức, đang kia bị ngươi xem như kỳ binh người Bách Tể, tập kích ta Tân Cảng, ngồi thuyền đầu phục Cửu Châu đường quân." Trong đại huynh sắc mặt cứng đờ, yên lặng sau một lúc lâu, chậm rãi nói: "Chuyện thứ hai đâu?" Quỷ Đảo Xuyên dọn đường: "Ta quyết định mang theo các huynh đệ đi y y cho đạo." Trong đại huynh thở dài, nói: "Việc đã đến nước này, ngươi phải đi, ta cũng không để lại ngươi." Quỷ Đảo Xuyên Thanh cười nói: "Vậy cũng không được, ngươi cũng phải cùng ta cùng đi." "Ngươi nói gì?" Trong đại huynh trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt giận dữ. Quỷ Đảo Xuyên Thanh thu tới cười, trầm giọng nói: "Ý lý cho đảo thế lực đông đảo, chỉ dựa vào thủ hạ ta mấy trăm người, nhất định sẽ bị người khác tiêu diệt hoặc thôn tính. Cho nên, ta quyết định tiếp thu quân đội của ngươi." Trong đại huynh lạnh lùng nói: "Ngươi cho rằng ta quân đội sẽ bị ngươi nắm giữ sao?" Quỷ Đảo Xuyên Thanh cười nói: "Ta biết ngươi ở đề phòng ta, còn hạ lệnh nạ cả tỏ mị nó cả mạ tạ gì thanh tẩy ta trong quân đội thân tín. Chỉ tiếc, ở ngươi nhìn tin thời điểm, ta đã đi trước làm khó dễ, đem hắn cùng dưới tay hắn tướng lãnh toàn bộ giết chết. Quân đội của ngươi đã không tồn tại, bây giờ chỉ có quân đội của ta." Một kẻ cướp biển giơ tay lên một cái, vãi ra một bao quần áo, một cái đầu người từ trong bao quần áo lăn đi ra, chính là nạ cả tọ mì no cả mạ tạ gì đầu. Trong đại huynh tay chân một trận lạnh băng, cắn răng nói, ta lúc đầu làm sao lại tin ngươi? Quỷ đảo xuyên thanh cười to, ta đã sớm nói, ta là một kẻ cướp biển, để ngươi không nên quá tín nhiệm ta. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi dù sao còn có chút dũng, ta sẽ không giết ngươi. Nói đứng lên, cười nói, ý đi cho đảo đều là núi lớn, coi như đường quân, cũng bắt chúng ta không thể làm gì, sau này ngươi liền an tâm làm trợ thủ của ta đi, ha ha. Theo quỷ đảo xuyên thanh bắt cóc trong đại huynh, xuất lĩnh quân đội tiến vào y để cho đảo, nước qua phía tây chống đi một mảng lớn không người nắm giữ khu vực. Đường quân thuận thế chiếm cứ nạ gạ tổ cùng đã gặp, sau đó tiếp tục quyết trường, chiếm cứ nước qua núi dương đạo cùng sơn âm đạo 14 khiến chế nước. Kể từ đó, toàn bộ nước qua tây bộ, trừ y đi cho đảo ngoài, gần như đều bị đại đường chiếm cứ. Về phần nước qua phía đông, mặt hạn, tân la, hệ rồ tam quốc, cũng ở đây kịch liệt tranh đoạt địa bàn. Tháng 7 hạ tuần, nước qua tin chiến thắng chuyển tới Trường An. Bởi vì có Cao Câu Ly một trận đại tiệp, chàng này thắng nhẹ lợi, liền không có tạo thành quá lớn tiếng vang, ngược lại đưa tới một trận tranh luận. Tranh luận mấu chốt chính là Triệu Cầm đầy tàn sát ngày bộ hành vi. Ban đầu tiết nhân quý giết hàng, liền đưa tới cực lớn tiếng vang, quần thần rối rít tấu lên công kích. Bây giờ Triệu Cầm đầy tiến hơn một bước, không chỉ có giết hàng, còn giết đại lượng hạ tổ phổ thông bách tính, điều này làm cho một ít quan viên khó có thể tiếp nhận. Điện Cam Lộ Long án bên trên, vạch tội Triệu Cầm đầy tấu chương, đã không thể so với ban đầu vạch tội tiết nhân quý. Hơn nữa mấu chốt nhất một điểm là, Triệu Cầm đầy cùng Hỉ Vũ gã bộ tù trưởng có tư toán, không ít người cảm thấy hắn là công báo tư thủ, càng ứng nghiêm chỗ. Bất quá, cùng ban đầu tiết nhân quý bị vạch tội tình huống bất đồng chính là, lần này cũng có rất nhiều người giữ gìn Triệu Cầm đầy. Quất Chi Cung, Lý Tích cùng Trình Chi Tiết cũng rõ ràng tỏ thái độ, cho là Triệu Cầm đầy cách làm là bởi vì phù hợp, lấy được không sai hiệu quả. Nước qua trận đánh này đánh cũng rất xinh đẹp, Đường quân gần như không có gì tổn thất, lợi dụng tâm lý chiến, liền đưa đến nước qua người biết khó mà lui, chạy trốn tới ý để cho đảo. Ngoài ra, là một từng nhân giết hàng bị vạch tội qua người, tiết nhân quý tự nhiên cũng chống đỡ Triệu Cầm đầy cái này hậu bối. Hắn là trong quân phái trẻ trung đại biểu, hắn một tỏ thái độ, nhất thời lại có một nhóm lớn võ tướng tấu lên chống đỡ Triệu Cầm đầy. Nếu các quan viên bản thân tranh, Lý Trị liền vui vẻ thanh nhàn, để bọn họ tranh, bản thân không phát biểu bất kỳ ý kiến đến gì. Nước qua một trận chiến này, đám quần thần dù không quá để ý, Lý Trị nhưng trong lòng phi thường hài lòng. Bởi vì nước qua mỏ bạc nhiều nhất địa phương chính là núi Dương Đạo cùng Sơn Âm nói, bây giờ đều bị Triệu Cầm đầy đánh xuống, vừa đúng có thể đại lượng khai thác mỏ bạc. Gần đây bởi vì đại đường buôn bán đồng bột phát triển, tiền tệ đã hiển lộ xảy ra vấn đề, triều đình in và phát hành tiền tệ chưa đủ, đưa đến dân gian xuất hiện rất nhiều chất lượng kém tiền giả. Võ Mị Nương liền từng hướng Lý Trị đề cập tới cái vấn đề này, còn đề nghị Lý Trị đúc một loại mới đồng tệ. Đây là một cái lớn lôi, Lý Trị dĩ nhiên không có tiếp nhận. Nguyên sử trong, Đường Cao Tông liền bởi vì dân gian tư tiền quá nhiều, hạ lệnh đúc tạo cản phong suối bảo, xem như tiền mới, phòng ngừa tư tiền xuất hiện. Kết quả đưa đến lạm phát, kinh tế rung chuyển, đúc chỉ 8 tháng, liền ra lệnh thu về, lần nữa tan đúc khai nguyên thông bảo. Từ lịch sử xu thế đến xem, bạc trắng thay thế đồng tệ là đại phương hướng, đại lượng khai thác bạc trắng là có thể hóa giải dân gian tiền tệ chưa đủ tình huống. Gần đây đại đường đã mở quyết trương quá nhiều danh giới, nhân tâm bất ổn, nếu là nóng lòng cầu thành, rất có thể nội bộ mâu thuẫn. Dưới mắt cần mau sớm tiêu trừ ngọn lửa chiến tranh, thiết bảng an dân, điều chỉnh mâu thuẫn, ổn định địa khu. Cho nên một trận chiến này đánh xong về sau, Lý Trị cũng không có ý định ở phía đông tái khởi chiến sự. Phía đông vấn đề tạm thời ổn định, kế tiếp nên xử lý cái khác địa khu vấn đề. Kỳ thực đang tấn công Cao Câu Ly thời điểm, các quan viên địa phương liền từng lên đấu, hướng Lý Trị biểu đạt tần ưu. Vấn đề thứ nhất là thổ dục hồn. Tự thổ dục hồn hướng đại đường cầu hôn sau khi thất bại, những năm gần đây nhất càng phát ra không đứng đắn, thường ở biên cảnh địa khu quấy rầy cái khác dân tộc cương, chiếm đoạt sông ngòi, cướp đoạt khoáng sản, cướp bóc người cương. Lấy nữ hoàng Tân Cựu cầm đầu dân tộc Khương đầu lĩnh, cũng từng lên tấu Lý Trị, hy vọng đại đường xuất binh trừng phạt thổ dục hồn. Đối với chuyện này, Lý Trị cũng không đổi. Thổ dục hồn vấn đề lớn nhất, hay là Kim Mi chế độ còn để lại vấn đề. Bọn họ không hướng đại đường nộp thuế, không phái binh chấp dịch, trên danh nghĩa thuộc về đại đường, kỳ thực thuộc về đại đường nội bộ một quốc trung chi quốc. Muốn tiêu trừ bọn họ cũng không dễ dàng. Ban đầu, đại đường tiêu diệt thổ phiên lúc, thổ dục hồn lập được công lớn, dưới mắt bọn họ cũng không phạm sai lầm lớn, Lý Trị cũng không tốt vì vậy mới đúng bọn họ ra tay. Nếu quả thật chuyện như vậy, tấn công thổ dục hồn, đưa bọn họ chia làm đại đường châu huyện, nguyên bản chống đỡ trừng phạt thổ dục hồn dân tộc Khương, ngược lại sẽ vì vậy phản đối đại đường. Những thứ này dân tộc Khương cũng giống như thổ dục hồn, nhân diệt thổ phiên công lao, gần như hoàn toàn tự trị. Xử lý quá mau, người Khương liền có khả năng chống đỡ thổ dục hồn làm loạn. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là không để ý tới, mặc cho thổ dục hồn tiếp tục ức hiếp cái khác dân tộc Khương, để bọn họ hiểu, không hoàn toàn đưa về đại đường, liền không có an định sinh hoạt. Chờ bọn họ không thể nhịn được nữa, chủ động nói lên chuyển thành đang châu lúc, đại đường sẽ đi ra tay, như vậy mới có thể làm cho người Khương hoàn toàn dung nhập vào đại đường, không tới sinh đoán. Vấn đề thứ hai là lục chiếu. Ban đầu tấn công thổ phiên lúc, Nam Chiếu bởi vì đứng đội chính xác, lấy được đại đường các quan viên nhất trí thiện cảm, trở thành lục chiếu mạnh nhất một chiếu. Gần đây Giao Châu chuyển tới tin tức, nói lục chiếu giữa chiến tranh liên tiếp phát sinh, đưa đến đại đường biên cảnh không yên. Giao Châu phủ đô đốc quan viên đề nghị nâng đỡ Nam Chiếu, thôn tính cái khác Nam Chiếu, như vậy đại đường biên cảnh mới có thể an ninh. Loại này đề nghị Lý Trị dĩ nhiên sẽ không đồng ý, bởi vì Nam Chiếu hùng mạnh về sau, sắp thực sẽ không nội đấu, mà là nhất trí đối ngoại, xâm chiếm đại đường danh giới. Bây giờ đại đường các quan viên, đoán chừng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, đại đường tương lai cũng có bị Nam Chiếu ước hiếp một ngày. Lý Trị mặc dù bác bỏ đề nghị này, nhưng Nam Chiếu thực lực không ngừng tăng cường, cần đề phòng bọn họ thừa dịp đại đường không chú ý lúc thôn tính cái khác Nam Chiếu. Cái cuối cùng mầm họa là Ả Dập. An Tây Đô hộ phủ cùng nội lĩnh vệ đang lưu đồ giúp thổ hỏa La Phục quốc chuyện, chuyện này đã sắp kéo 2 năm, bây giờ cũng rốt cuộc có thể rút ra tinh lực giải quyết. Ngoài ra, Tô Định Vương cùng Vương Huyền Sách cũng ở đây lưu đồ giúp Thiên Trúc tự lập. Thiên Trúc trở thành một thống nhất quốc gia, kỳ thực cũng không phải là Lý Trị mong muốn. Nhưng không nâng đỡ Thiên Trúc vậy, liền có khả năng xuất hiện một hùng mạnh thổ phiên, vùng Côn Tàng liền đem đối mặt nguy hiểm. Ả Dập sắp mở ra khuyết chương đường, dưới mắt cần đem thổ phiên xem như bước đệm nước, mới có thể đem ngọn lửa chiến tranh ngăn ở đại đường ranh giới ra. Cho nên tổng hợp cân nhắc, để cho Thiên Trúc tự lập, đã có thể ngăn cản Ả Dập, lại có thể cùng thổ phiên kiềm chế, là đối đại đường có lợi nhất một phương án. Lý Trị một bên trong đầu suy tư, một bên đem những vấn đề này cũng ghi tạc trên giấy. Lúc này, Vương Phục Thắng đi tới bên người, đưa tới một phần tấu chương. Bệ hạ, Cát Châu phủ đô đốc gấp tấu. Lý Trị mở ra nhìn một cái, tấu chương là Lưu Nhân Nguyện cùng Triệu Cầm Đầy liên hiệp dâng sớ. Hai người tổng cộng tấu lên 2 chuyện. Chuyện thứ nhất, bọn họ đề nghị dưới triều đình một đạo cáo sách, quy định hệ hạ tổ quan chức không thể vượt qua thất phẩm, như vậy mới có thể tốt hơn quản lý hệ hạ tổ. Trải qua hệ hạ tổ phản bội chuyện về sau, Lý Trị cũng đúng đám này thổ dân không có thiệt cảm, lúc này gật đầu, quyết định tiếp thu. Chuyện thứ hai, nhân Cát Châu phủ đô đốc lãnh thổ mở rộng gần một nửa, hai người mời chỉ đem Cát Châu phủ đô đốc thăng làm đô hộ phủ, hơn nữa không còn dùng Cát Châu làm tên. Hai người ngược lại đánh thật hay chủ ý, phủ đô đốc thăng làm đô hộ phủ, hai người quan chức cũng có thể tăng lên. Bất quá cân nhắc đến bọn họ đúng là lần này trong chiến tranh lập được công lớn, Lý Trị cũng là không nghĩ cự tuyệt bọn họ, thăng làm đô hộ phủ cũng không sao. Ngược lại tương lai nước Hoa sớm muộn cũng phải đánh xuống, lấy nước Hoa lãnh thổ đến xem, dùng phủ đô đốc quản hạt khẳng định không đủ. Về phần tên, Cát Châu xác thực không thích hợp. Lý Trị đang suy nghĩ tên mới lúc, nội thị báo lại, nói Võ Mị Nương cầu kiến. Giữa hè thời tiết, khí hậu nóng bức, Võ Mị Nương mới vừa nghiên cứu ra một loại mới nước ô mai, đặc biệt bưng tới, cấp Lý Trị giải nhiệt tiêu mệt. Lý Trị uống xong một chén nước ô mai về sau, chỉ cảm thấy cảm giác mát mẻ cho nhắn, lại muốn một chén, uống xong về sau, cười nói, Mị Nương, ngươi giúp chấm nghĩ cái tên như thế nào? Võ Mị Nương kinh ngạc nói, suy nghĩ gì tên? Lý Trị liền đem Cát Châu thăng làm đô hộ phủ chuyện nói. Võ Mị Nương hơi suy nghĩ một chút, nói, thiếp thân gần đây nhìn lương sách, chư di chuyển trong liền ghi lại nước qua, đặt tên là Phủ Tăng Nước, không bằng liền kêu Phủ Tăng Đô Hộ Phủ à? Lý Trị sau khi nghe, lại không có lên tiếng. Hắn nguyên tưởng rằng Võ Mị Nương sẽ lấy tên Nhật Bản Đô Hộ Phủ bởi vì Nhật Bản cái này hai chữ chính là Võ Mị Nương ban cho nước qua. Vậy hạ cảm thấy không ổn sao? Võ Mị Nương hỏi. Lý Trị từng nghĩ, nói, như vậy, ngươi còn muốn một cái tên, chấm ở hai cái trong lấy một. Võ Mị Nương trầm ngâm chốc lát, lại nói, sử ký trong ghi lại, Tề Nhân Tử phất chờ thêm sách, nói trong biển có ba thần sơn, tên cứ gọi Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, Tiên Nhân Cư Chi, không bằng đặt tên là Đông Doanh Đô Hộ Phủ. Vậy hạ nghĩ như thế nào? Đông Doanh, tràn đầy mờ ảo ý cảnh địa phương, so phủ tăng muốn hơi dễ nghe một ít. Lý Trị cũng không còn xoắn xuýt, nói, cũng tốt, vậy chỉ dùng Đông Doanh Đô Hộ Phủ đi. Mấy ngày sau, Lý Trị tại triều hội nâng lên ra đem Cát Châu phủ đô đốc thăng làm Đông Doanh Đô Hộ Phủ, các đại thần đều không dị nghị. Cuối cùng trải qua Trung Thư tỉnh một phen thương nghị, Đông Doanh Đô Hộ Phủ chia làm 16 châu, 54 huyện. Đến đây, đại đường đô hộ phủ cũng gia tăng đến 6 cái. Theo thứ tự là Đông Doanh Đô Hộ Phủ, An Đông Đô Hộ Phủ, Tiến Nhiên Đô Hộ Phủ, Gộ Bì Đô Hộ Phủ, An Tây Đô Hộ Phủ, Côn Tàng Đô Hộ Phủ. Chương 453 đại đường quan viên cũng muốn chuyển võ trước rồi. Chương 453 đại đường quan viên cũng muốn chuyển võ trước rồi. Trường thương như rồng, đi lại toàn thân, khích bác xuyên thứ, hổ hổ sinh uy. Tháng 7 khốc hạ, liệt dương như lửa, trường tôn tuyên một bộ thương pháp luyện tập, cả người quần áo cũng ướt đẫm. Hắn vừa mới dừng lại, công chúa Tân Thành liền đi tới, lấy ra khăn lụa giúp hắn lau mồ hôi. Phó mã, ngươi cũng luyện hơn một canh giờ, nghỉ ngơi một hồi đi. Trường Tôn Tuyên lại lắc đầu một cái, khoát tay nói, không việc gì, ta luyện nữa nửa canh giờ, ngươi tự đi coi sóc lượng nhi đi, không cần quản ta. Công chúa Tân Thành bất đắc dĩ, sáng giọng, vậy ngươi nhưng chú ý một chút, đừng dáng chống đỡ chúng cảm nắng. Trường Tôn Tuyên khẽ mỉm cười, nói, ta ở Hà Bắc lúc cũng giống như vậy mùa hè, thường giúp nông dân vội nông sự. Đại gia một đám chính là cả một ngày, cũng không thấy có nhân chúng cảm nắng, cái này thành trường ăn a, chính là dễ dàng đem người nuôi tiểu quý. Công chúa Tân Thành hừ nói, phò mã đây là đang nói, người ta quá tiểu quý sao? Trường Tôn Tuyên cười khổ nói, ta nào có cái ý này, ta là cảm thấy mình biến nung chiều. Công chúa Tân Thành còn muốn nói nữa, một kẻ tôi tớ báo lại, nói trưởng tôn vô kỵ đến rồi. Công chúa Tân Thành nghiêng đầu một chút, nói, được rồi, đại minh đến rồi, ngươi cũng không thể để cho ta cùng Lượng Nhi đi chào hỏi à? Trường Tôn Tuyên gặp nàng vẻ mặt, liền đoán được trưởng tôn vô kỵ là nàng mời đi theo, chỉ đành đổi một bộ quần áo, đi thư phòng thấy trưởng tôn vô kỵ. Đi tới thư phòng, hai minh đệ bổ sung lễ, trưởng tôn Tuyên nói thẳng, đại minh, là công chúa mời ngươi tới à? Trưởng tôn vô kỵ vê râu cười nói, ngươi biết công chúa vì sao mời ta tới sao? Trưởng tôn Tuyên không có lên tiếng, đợi tôi tớ làm xong trà lui ra về sau, mới thấp giọng mở miệng nói, công chúa là mời ngươi tới quên ta. Ngươi đã trong lòng hiểu rõ, ta cũng không lên tiếng, ngươi lại nói, trong lòng ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào, chẳng lẽ thật muốn chuyển võ trước? Trưởng tôn Tuyên trầm mặt một hồi, nói, trận cao câu ly, cầm đầy nhất chiến thành danh, ta xác thực rất được xúc động. Nhưng ta khổ luyện võ nghệ, lại không phải đơn thuần ao ước hắn thăng chức. Từ trận cao câu ly, lại trải qua nước ba cuộc chiến, Triệu Cầm Đầy từ một vòng lục phẩm hạ cấp châu tư mã, nhất cử thăng làm chính tứ phẩm thượng giai phó đô hộ, một hơi thăng mười mấy cấp. Hơn nữa nhân nước qua chuyện, để cho hắn danh tiếng vang xa. Tuy nói là tiếng xấu, nhưng hoàng đế cũng không vì vậy phạt hắn, còn để cho hắn đảm nhiệm Đông Doanh đô hộ phủ phó đô hộ. Triệu Cầm Đầy nhập sĩ mới bất quá hơn 2 năm, cái này tốc độ thăng thiên cũng chỉ có ban đầu Địch Nhân Kiệt, Tiết Nhân Quý có thể cùng so sánh, liền trưởng tôn thuyên phẩm cấp cũng bị hắn vượt qua. Triều giã trên dưới không biết bao nhiêu người đối hắn tràn đầy ao ước, mẫu thân hắn là trưởng tôn thị xuất thân, liên đối bộ tộc trưởng tôn thanh thế cũng lên tăng không ít. Công chúa Tân Thành còn tưởng rằng trong lòng trượng phu không thăng bằng, lúc này mới không thương tiếc thân thể, ở dưới ánh nắng chói chang khổ luyện võ nghệ, mời tới trưởng tôn Vô Kỵ khuyên. Trưởng tôn Vô Kỵ giơ tay lên nói, ngươi không cần giải thích, ta biết ngươi tính tình, ngươi là ao ước hắn có thể rong ruổi chiến trường, vì quốc lập công. Trưởng tôn Thuyên cảm khái nói, lớn dũng sĩ nếu có thể giống như Cầm Đầy vậy, lập công giết địch, khai cương quét thổ, cuộc sống mới tính không có tiếc nuối. Trưởng tôn Vô Kỵ trầm giọng nói, vậy ngươi có biết, một trận chiến này đi qua, có như ngươi loại này ý tưởng người, có bao nhiêu sao? Trưởng tôn Thuyên sững sờ, lắc đầu một cái. Trưởng tôn Vô Kỵ đưa ra một bàn tay. Theo ta được biết, trận cao câu ly về sau, triều đình quan viên bên trong, chí ít có 5 thành trở lên, cũng mong muốn chuyển võ trước. Có nhiều như vậy? Trưởng tôn Thuyên giật mình nói. Trưởng tôn Vô Kỵ nhàn nhạt nói, trong bọn họ, có một nhóm người giống như ngươi, hy vọng khai cương quét thổ, lưu danh sử xanh. Một phần khác thời là cảm thấy, vàng chiến công thăng quan, so đấu khảo bình nhanh hơn, đơn thuần vì danh lợi mà thôi. Trưởng tôn Thuyên túi đầu không lên tiếng. Trưởng tôn Vô Kỵ nói, ngươi là người thông minh, nên nghĩ đến đi, nếu như quan văn cũng muốn chuyển võ trước, trong triều những thứ kia nhỏ vụ chuyện, lại có ai đi làm? Khai cương khoách thổ dù rằng binh diệu, nhưng quốc gia thống trị mới là trọng yếu nhất. Bệ hạ nặng nhất ổn định, dưới mắt ngươi ứng thu hồi tâm tư, làm xong bản chức công tác, phương không phụ bệ hạ tín nhiệm, triều đình tài bồi. Trưởng tôn Thuyên hít sâu một hơi, nói, tiểu đệ hiểu. Trưởng tôn Vô Kỵ nói, trận cao câu ly về sau, quốc gia chiến lược nhất định thay đổi, ngươi nhưng rõ ràng, kế tiếp bệ hạ trọng tâm sẽ ở đây. Trưởng tôn Thuyên nhíu mày một cái, nhất thời không trả lời được. Hoàng đế tâm tư thiên mã hành không, rất khó để cho người đoán trúng hắn ý nghĩ. Tiểu đệ không biết, mời đại huynh chỉ giáo. Trưởng tôn Vô Kỵ đang muốn mở miệng, chợt cười một tiếng, nói, đi, chúng ta đi gặp một người. Người trong cuộc mơ hồ, coi như ta cũng chưa chắc thật thấy rõ thế cuộc, chúng ta không sao đi nghe một cái người ngoài cuộc ý tưởng. Cũng không phải là mỗi một cái người ngoài cuộc, cũng có thể lấy được trưởng tôn Vô Kỵ sùng bái. Trưởng tôn Tuyên đã đoán được trưởng tôn Vô Kỵ phải dẫn hắn đi gặp người nào. Hắn cùng công chúa Tân Thành lên tiếng chào hỏi về sau, cùng trưởng tôn Vô Kỵ cùng rời đi phụ công chúa, chiều Hồ Vương phố mà đi. Đi tới Hồ Vương phố lúc, mặt trời chiều ngã về tây, đã qua giờ dậu. Hồ Vương phố giống như ngày thường, bất kể thành Trường An giường nào náo nhiệt, nơi này luôn là yên tĩnh quẩn cũng é, phảng phất một cái thế giới khác. Hai người bước vào hẻm nhỏ, đi tới Lộc Đông tán ngoài phòng. Đang muốn đi vào lúc, chợt nghe kẹt kẹt một tiếng, xéo đối diện nhà bị người đẩy ra, một kẻ vóc người nhỏ thấp nam tử đi tới. Kẻ hèn biển rộng người, ra mắt trưởng tôn Quốc Cứu, ra mắt trưởng tôn Phò Mã. Người nọ được rồi một tiêu chuẩn đường lễ. Trưởng tôn Vô Kỵ chỉ chọn gật đầu, hỏi, ngươi tìm chúng ta chuyện gì? Biển rộng có người nói, Quốc Cứu có biết thân phận ta. Trưởng tôn Vô Kỵ nói, các hạ là nước Ba vương tử. Biển rộng người hít sâu một hơi, nói, ta gần đây nghe nói chút tin tức, nói đại đường đã tiêu diệt cao câu ly, liệu tới bước kế tiếp sẽ phải đối nước Ba ra tay. Trưởng tôn Vô Kỵ nghiền ngẫm mà nói, nếu là như vậy, ngươi làm như thế nào? Biển rộng người ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói, bản thân nguyện quy phụ đại đường, trợ giúp hoàng đế bệ hạ tấn công nước Ba. Trưởng tôn Thiên hừ một tiếng, nói, ngươi thân là nước Ba vương tử, còn muốn giúp chúng ta đối phó quốc gia của mình? Biển rộng người nghiêm nghị nói, quý quốc có một câu ngạn ngữ, gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Bản thân phi thường đồng ý, bây giờ bản thân đã nhìn rõ đại thế, cũng muốn làm tuấn kiệt. Trưởng tôn Thiên cười lạnh nói, vậy ngươi nhưng nghe qua một câu nói khác, gọi quên mình đến quốc nạn, coi chết trận như thuộc về. Biển rộng người kinh ngạc không nói. Trưởng tôn Vô Kỵ chậm rãi nói, vương tử điện hạ, ngươi những lời này nói muộn, bản quốc đã đối nước Ba dụ mình, ngươi minh trưởng trong đại minh bị thủ hạ một kẻ cướp biển cướp bóc, chúng ta không nên người tương trợ. Biển rộng người biến sắc nói, ngài nói cướp biển, thế nhưng là quỷ đảo xuyên thanh. Trưởng tôn Vô Kỵ không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay làm một động tác mời gọi. Biển rộng người thấy hai người vô tình cùng mình nhiều trao đổi, bả vai một bước, thất hồn lạc phách đi về. Hồ Vương phố an tĩnh như thế, mấy người tiếng nói chuyện, tự nhiên cũng đưa tới chú ý của những người khác. Theo lý mà nói, Lộc Đông tán hẳn là cũng nghe được, nhưng hắn lại cũng chưa lộ diện. Trưởng tôn Tuyên gõ cửa lúc, bên trong nhà cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Đại minh, chuyện gì xảy ra? Lộc tiên sinh không mở cửa, chẳng lẽ hắn không muốn gặp chúng ta? Trưởng tôn Vô Kỵ nhíu mày một cái, nói, không nên a. Trầm ngâm chốc lát, hơi biến sắc mặt, quát lên, số cửa. Phanh một tiếng, trưởng tôn Tuyên đụng vỡ cổng. Hai người vào nhà về sau, chung quanh nhìn một cái, chỉ thấy Lộc Đông tán nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt tiểu tụy, thoi thóp thở. Trưởng tôn Vô Kỵ bước nhanh đi tới giường hẹp một bên, vội hỏi, Lộc huynh, ngươi làm sao vậy? Lộc Đông tán suy yếu lắc đầu. Trưởng tôn Vô Kỵ biết sơ ý lý, bắt lại hắn tay, đem một hồi mạch, chiều trưởng tôn Tuyên nói, hắn mạch tượng không yên, nên là nhu bệnh, ngươi đi mời một lang trung tới. Chưa qua bao lâu, trưởng tôn Tuyên liền dẫn một kẻ lang trung đến đây. Kia lang trung giúp Lộc Đông tán xem qua về sau, nói Lộc Đông tán là không quen khí hậu, đưa đến thân thể suy yếu, mở cho hắn một bộ bổ ích thuốc, uống mấy tể, lại dùng dược thiện điều bổ mấy ngày, nên vô ngại. Chuyện này cũng kinh động giám thị Hồ Vương phố nội lĩnh vệ, bọn họ bởi vì chỉ ở bên ngoài giám thị, cũng không biết Lộc Đông tán ngã bệnh. Hồ Vương phố người thân phận đặc thù, không chừng lúc nào là có thể phát huy được tác dụng. Cho nên nội lĩnh vệ người hướng Vương Cập Thiện hội báo về sau, Vương Cập Thiện hướng Lý Trị mời chỉ, đặc biệt phái một kẻ ngự y đi, giúp Lộc Đông tán xem bệnh. Như vậy, trải qua 5 ngày điều dưỡng, Lộc Đông tán thân thể mới rốt cục từ từ khôi phục. Ngay hôm đó, Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Trưởng Tôn Tuyên lại đến thăm hắn lúc, hắn đã có thể xuống giường. Trưởng Tôn Quốc Cứu, Lộc Đông Tán cái mạng này là ngài cứu trở về, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Lộc Đông Tán được rồi một thổ phiên lễ nghi. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, Lộc huynh không cần như vậy, người tới là khách, huống chi ngươi cũng giúp qua chúng ta, ngay cả bệ hạ biết được ngươi ngã bệnh về sau, cũng phái ngự y trị liệu cho ngươi. Lộc Đông Tán cảm khái nói, Quốc Cứu ngày khác nếu là thấy hoàng đế bệ hạ, còn mời thay thế Lộc Đông Tán, hướng bệ hạ tạ ơn. Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu đáp ứng, hỏi, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Lộc Đông Tán một trận bệnh nặng về sau, cũng không còn ngày xưa như vậy thần thái sáng láng, thở dài, nói, thân thể là khôi phục lại, chẳng qua là ai? Lắc đầu một cái. Trưởng Tôn Vô Kỵ hỏi, Lộc huynh thế nào? Lộc Đông Tán cảm khái nói, người này à, chỉ cần lớn tuổi, tổng không tránh được tư niệm cố hương, cũng không biết tại hạ có còn hay không cơ hội, có thể trở lại thổ phiên cố thổ. Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm mặc một hồi, nói, Lộc huynh, ta đã nói với ngươi câu lời trong lòng đi, bệ hạ sẽ không lại để ngươi trở về thổ phiên, cho dù có người khuyên bệ hạ đồng ý, ta cũng sẽ lên tấu phản đối. Đây cũng không phải là ta đối Lộc huynh có cái gì để ý, mà là vì ta đại đường biên cảnh an ninh, hy vọng Lộc huynh có thể tha thứ. Lộc Đông Tán chậm rãi nói, Quốc Cứu đã như vậy thẳng thắn, có thể hay không dung tại hạ, cũng nói vài lời lời trong lòng. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, mời nói. Lộc Đông Tán ngưng mắt nhìn hắn, nói, bây giờ thổ phiên đã sớm không phải trước kia thổ phiên, đối đại đường không tạo thành uy hiếp. Cho dù Lộc Đông Tán trẻ lại 30 tuổi, cũng khó mà thay đổi cục diện. Đại đường thả ta trở về, cũng không bất kỳ bất lợi chỗ, ngược lại có thể hiển lộ rõ ràng hoàng đế đại đường nhân nước, sao không vui mà làm đâu? Lộc Đông Tán người sắp chết, còn có thể làm ra uy hiếp gì đến đại đường chuyện đâu? Bây giờ ta chẳng qua là một nóng lòng nhớ nhà lão nhân, tư niệm cố thổ, hoài niệm thân nhân. Nếu là thả ta trở về, Lộc Mộ nhất định đem hết toàn lực để cho hai nước ở chung hòa thuận. Nếu như ta chết ở đại đường, ngược lại sẽ ảnh hưởng hai nước quan hệ. Quốc Cứu là cao minh chi sĩ, nói vậy có thể thấy rõ trong lúc này được mất. Trưởng Tôn Thuyên nghe được nơi này, gần như sắp bị hắn thuyết phục. Lộc Đông Tán nếu là chết ở đại đường, không chỉ có thiếu một vô liếng, còn có thể đưa tới thổ phiên oán hận, đổ hướng hạ giọng. Trưởng Tôn Vô Kỵ lại phảng phất tâm địa sắt đá, không chút lay động. Lộc huynh, nếu như ngươi chết, ta sẽ hướng bệ hạ mời chỉ, đưa ngươi cho cốt đưa về thổ phiên, để ngươi lá dụng về tội. Lộc Đông Tán nhắm hai mắt, không nói nữa. Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng lên, chắp tay nói, Lộc huynh, mời thật tốt nghỉ ngơi. Trưởng Tôn Vô Kỵ cáo tử. Chương 454 A Lang, Hoàng hậu điện hạ tới. Chương 454 A Lang, Hoàng hậu điện hạ tới. Trở về phủ công chúa trên đường, Trưởng Tôn Tuyên ngồi ở trong xe, chiều Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, đại huynh, ta nhìn Lộc Đông Tán không còn sống lâu nữa, không bằng thả hắn trở về, để tránh hắn chết ở Trường An. Trưởng Tôn Vô Kỵ liếc hắn một cái, ngươi thật sự cho rằng hắn sắp chết? Trưởng Tôn Tuyên sững sờ nói, chẳng lẽ không đúng? Trưởng Tôn Vô Kỵ nhàn nhạt nói, nếu như hắn thật muốn bệnh chết, vì sao sớm không bệnh, muộn không bệnh, lại cứ đợi đến chúng ta nhìn hắn lúc mới bệnh? Trưởng Tôn Tuyên biến sắc nói, chẳng lẽ hắn đang giả bộ bệnh? Cái này không thể nào đi, vị kia lang trung không phải cũng nói hắn là không quen khí hậu sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi nói, Lộc Đông Tán là cái học rộng tài cao người, tinh thông dược lý, hắn có đầy biện pháp để cho mình hiện lộ xuất thủy đất không phục triệu chứng. Nhưng hắn thế nào liệu được đến chúng ta khi nào đến xem hắn đâu? Trưởng Tôn Vô Kỵ sắc mặt nghiêm trọng, nói, điều này nói do hắn đã từ có hạn trong tình báo, suy đoán ra triều đình chiến lược bên trên thay đổi. Hắn còn đoán ra ta lại bởi vậy đi tìm hắn, hỏi thăm ý kiến của hắn, cho nên trước hạn cho mình bỏ thuốc, để cho mình lộ ra suy yếu, mượn mà để cho ta khuyên nói bệ hạ, thả hắn rời đi. Trưởng Tôn Thuyên nghe sau lưng tóc thẳng lạnh. Từ mới vừa rồi Lộc Đông Tán vẻ mặt trong, hắn nhìn không ra bất kỳ sơ hở, người này thành phụ sâu, để cho người không rét mà run. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, ngươi còn nhớ rõ, năm ngoái cuối năm lúc, Khâm Lăng đã tới Trường An sao? Nhớ. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, lúc ấy hắn tiến hiến một đối phó Ả Dập người kế hoạch, bệ hạ dù không có đáp ứng, lại cho phép hắn thấy Lộc Đông Tán một mặt. Ngài nói là, Lộc Đông Tán chính là đang cùng Khâm Lăng gặp mặt về sau, lập ra cái này giả bộ bệnh kế hoạch. Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu một cái, nói, đây là giải thích duy nhất. Như vậy có thể thấy được, Khâm Lăng nhất định mong muốn làm cái nào đó gây bất lợi cho đại đường chuyện, cho nên mới muốn mau sớm để cho Lộc Đông Tán chạy ra khỏi Trường An, như vậy phương không có nỗi lo về sau. Trưởng Tôn Thuyên hít sâu một hơi, như vậy có thể thấy được, Côn Tàng cùng Bùng Thiên Trúc sắp phát sinh đại sự. Đại Minh, nếu ngài đoán được Lộc Đông Tán giả bộ bệnh chuyện, Khâm Lăng sẽ không có động tác đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ lắc đầu một cái, lấy hai cha con này tâm tính, bất kể Lộc Đông Tán trốn không thoát được đi, Khâm Lăng cũng sẽ ra tay. Vậy ta có phải hay không hướng bệ hạ tấu lên? Trưởng Tôn Thuyên trong lòng cả kinh. Trưởng Tôn Vô Kỵ khoát tay nói, không gấp, dưới mắt dưới cục thế, rất nhiều chuyện tạm thời còn không thấy rõ, trước yên lặng quan sát, không thể cấp bệ hạ cung cấp tình báo không chính xác, để cho bệ hạ vô ích tự phiền não. Trưởng Tôn Thuyên gật đầu hẳn là. Trở lại phủ công chúa về sau, Trưởng Tôn Vô Kỵ trêu chọc một hồi Trưởng Tôn Sáng, lại ở phủ công chúa dùng bữa tối, lúc này mới trở về phủ. Mới vừa vào cửa phủ, liền thấy quản gia mặt màu gan heo nét mặt, đứng ở cửa sau chờ hắn. Trưởng Tôn Phúc, thế nào? Trưởng Tôn Vô Kỵ cau mày hỏi. Quản gia Trưởng Tôn Phúc cười khổ nói, A Lang, hoàng hậu điện hạ tới, đang thư phòng đợi ngài. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong lòng cấp khiêu mấy cái. Lần trước hắn giúp Võ Hoàng hậu nghĩ ra một biện pháp, cứu Hứa Kính Tông cháu trai một mạng, hai người miễn cưỡng tính đặt thành giải hòa. Võ Hoàng hậu tính tình hắn rất hiểu, tuy có nữ nhân có thủ tất báo một mặt, nhưng làm việc khá có chuẩn tắc, đã nói, tuyệt sẽ không tùy tiện sửa đổi. Trải qua mấy ngày nay, hắn không chỉ có cũng không đắc tội qua Võ Hoàng hậu, còn thông qua Võ Mẫn Chi, hướng Võ Hoàng hậu lấy lòng qua, không cảm thấy nàng sẽ tới làm phiền mình. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn nhất định, bước sải bước, rất nhanh đi tới thư phòng. Vào nhà về sau, chỉ thấy Võ Hoàng hậu đang bàn bên cạnh thưởng thức thư pháp của hắn, từ biểu hiện trên mặt đến xem, quả nhiên không phải tới Hưng sư vấn tội. Trưởng Tôn Vô Kỵ tiến lên hai bước, chắp tay nói, "Thảo dân trưởng Tôn Vô Kỵ, ra mắt hoàng hậu điện hạ." Võ Mị Nương cũng hơi khó thân, đáp lễ lại, "Quốc cứu không cần đa lễ." Từ chủ vị bên cạnh đi ra, ở trên một cái ghế ngồi xuống. Trưởng Tôn Vô Kỵ sai người dâng trà, cũng không có đi chủ vị ngồi xuống, mà là sai người rời cái ghế, rồi ngồi Võ Mị Nương ra tay. Trà xong, Võ Mị Nương nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ một cái, mỉm cười nói, "Một năm không thấy, quốc cứu khí sắc ngược lại càng ngày càng tốt. Bày bệ hạ cùng điện hạ hưng phúc." Trưởng Tôn Vô Kỵ chắp tay nói. Võ Mị Nương chậm rãi nói, "Mấy ngày trước đây, Mẫn Chi đề cập với ta lên một chuyện, nói thái tử bên người, tuy có rất nhiều bệ hạ an bài hiện tại, nhưng cũng xen lẫn không ít trong ngoài không giống nhau tiểu nhân, để cho ta rất được cảnh tỉnh. Cái gọi là trong ngoài không giống nhau tiểu nhân, kỳ thực chỉ chính là Vi Hoàng Cơ, Vũ Văn Kiều, Vòng Đạo Vụ đám người sắp xếp ở Lý Hoàng người bên cạnh. Tất cả đều là chút thế gia hệ phái quan viên. Những người này phi thường kín tiếng, ở trong Đông Cung thuộc về rất tầm thường quan viên, cũng không ở Lý Hoàng trước mặt mất mặt, thường ngày cẩn thận bột phận, gần như không cùng Vi Hoàng Cơ đám người có liên hệ. Cho nên liền Võ Mị Nương cũng không có chú ý tới sự tồn tại của bọn họ. Vậy mà Trưởng Tôn Vô Kỵ thân là nguyên thế tộc hệ phái thủ lĩnh, những người này nhưng không giấu giếm được ánh mắt của hắn. Mấy năm qua này, bộ tộc Trưởng Tôn cùng mấy cái này quan hệ của gia tộc đã càng ngày càng kém, huống chi cái chết của Tiêu Tự Nghiệp cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ không thoát được quan hệ, những người này điều tra rõ ràng về sau, tự nhiên đối Trưởng Tôn Vô Kỵ hận thấu xương, chỉ vì Trưởng Tôn Thuyên tồn tại, bọn họ mới không dám ngoài sáng liều lĩnh manh động, trong tối lại có không ít trò mờ ám. Trưởng Tôn Vô Kỵ từng cùng hoàng đế, hoàng hậu cũng vật tay qua, đương nhiên sẽ không cho phép nhận những thứ này đạo trích thức hiếp. Hắn để cho một kẻ nội lĩnh vệ, trong lúc lơ đãng đem chuyện này tiết lộ cấp Võ Mẫn Chi. Võ Mẫn Chi tự nhiên nói cho Võ Mị Nương. Kể từ đó, đã có thể mượn Võ Hoàng hậu tay, suy yếu thế lực của bọn họ, lại có thể hướng Võ Hoàng hậu lấy lòng. Quả nhiên, vừa mới qua đi không có mấy ngày, Võ Mị Nương hoàn toàn chủ động tới bái phòng. Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi nói, "Thái tử điện hạ là quốc chi thái tử, bất kỳ trung đăng người, cũng sẽ không cho phép tâm hoài bất quý người đến gần thái tử." Võ Mị Nương hớn hở nói, "Quốc cứu quả nhiên là trung thành như quốc người, vừa đúng ta gần đây có một cọc phiền náo chuyện, muốn thỉnh giáo quốc cứu." Hoàng hậu điện hạ xin phân phó. Võ Mị Nương mỉm cười nói, "Ta tuy là hạng đàn bà, mấy ngày nay đối triều đình chuyện lớn cũng là nghe nói không ít. Nghe nói gần đây triều đình đánh hai trận thắng trận lớn, cái này hai trận thắng trận cũng không thể rời bỏ một kẻ thanh niên tuấn kiệt." Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, "Điện hạ nói thế nhưng là Triệu Cầm đấy." Võ Mị Nương cười nói, "Chính là người này, nghe nói hắn nguyên bản ẩn giã Lương Châu, là quốc cứu có mắt nhìn người, đem hắn đào ra, này mới khiến triều đình lại thêm một nhân tài, để cho bệ hạ nhiều một viên lương tướng." Trưởng Tôn Vô Kỵ chắp tay nói, "Điện hạ quá khen, Cao Câu Ly cùng nước Ba chiến tranh, kỳ thực đều là bệ hạ vận chủ duy ác, bất kể cái nào tướng lanh trên nóc cũng có thể lập công, Triệu Cầm đầy bất quá vận đạo rất nhiều mà thôi." Võ Mị Nương nói, "Quốc cứu quá khiêm, ta lần này đến tìm quốc cứu chính là muốn mượn dùng một cái quốc cứu tuyệt nhãn giúp ta ngó ngó chúng ta võ thị những thứ kia vật không thành khí trong có hay không một hai có thể giúp bệ hạ phân ưu." Trưởng Tôn Vô Kỵ nhất thời lâm vào chần chờ. Hắn biết rõ võ thị nội bộ quan hệ phức tạp, võ thị con em tuy nhiều, trong đó lại có không ít là võ hoàng hậu căm hận người, nếu là tiến cử không thỏa, ngược lại sẽ đưa tới nàng không vui. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghĩ ngợi hồi lâu, chậm rãi nói, "Võ thị nhất tộc trong thanh niên tuấn kiệt không ít, tỉ như Võ Mẫn Chi, Võ Ý Tông đám người, chỉ cần thêm chút chú luyện, tin tưởng tương lai cũng có thể trở thành quốc gia dường cột." Võ Mị Nương ngưng mắt nhìn hắn, nói, "Y đi theo quốc cứu ý kiến, hai người này có thể hay không ra chiến trường? Ta cũng không chờ mong bọn họ giống như Triệu Cầm đẩy vậy nhiều lần lập kỳ công, chỉ cần có thể đánh lên một hai trận thắng trận là được." Trưởng Tôn Vô Kỵ trong lòng nhất thời làm khó, nhất thời không có lên tiếng. Võ Mị Nương thấy tình cảnh này, liền biết đáp án, nàng chậm rãi đứng lên, nói, "Quốc cứu cũng không cần bây giờ trả lời ta, ngày nào phát hiện ta võ thị trong có không tệ mầm non, nhớ nói cho ta biết một tiếng là được." Nói xong, bãi giá rời đi Trưởng Tôn phủ. Bên trên hồi cung loan giá về sau, Võ Mị Nương nụ cười trên mặt liền biến mất, sắc mặt rất khó nhìn. Nàng là cái tâm khí rất cao nữ nhân, cả đời hiếu thắng, bây giờ nàng đã là đại đường tôn quý nhất nữ nhân, nhưng gia tộc của nàng lại vô tận nhân ý võ thị con em chồng, cũng chỉ có Võ Mẫn Chi cùng Võ Ý Tông nàng miễn cưỡng hợp mắt, những người khác không đáng giá nhắc tới. Nguyên bản Võ Mị Nương còn ôm một tia ảo tưởng, hoặc có lẽ có cái nào võ thị con em bị bản thân nhìn lầm, lúc này mới muốn tìm người khác hỏi một chút. Chính nàng ánh mắt là tốt rồi, muốn hỏi tự nhiên phải hỏi ánh mắt so với nàng người càng tốt hơn. Người như vậy không nhiều, ở Võ Mị Nương trong lòng cũng chỉ có hai cái, một là Lý Trị, một chính là Trưởng Tôn Vô Kỵ. Lý Trị không thể hỏi, không phải còn tưởng rằng mình là đang vì võ thị con em cầu quan, cho nên chỉ có thể tới hỏi Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ câu trả lời giống như nàng, như vậy có thể thấy được, võ thị con em xác thực phần lớn tầm thường, không sánh bằng đại thế tộc nền tảng. Nếu chỉ có Võ Mẫn Chi cùng Võ Ý Tông có thể dùng, Võ Mị Nương lại muốn cho hai người bọn họ ra chiến trường, trở thành kế tiếp Triệu Cầm đấy. Vậy mà qua nét mặt của Trưởng Tôn Vô Kỵ đến xem, hai người đều không phải là làm tướng tài liệu, điều này cũng làm cho Võ Mị Nương buông tha cho ảo tưởng. Võ Mị Nương tính cách kiên nghị, nghĩ thầm nếu thế hệ này không được, vậy thì bồi dưỡng đời kế tiếp. Đến lúc đó ở Võ Thị nội bộ mở một tư thục, mời Hiền Lương đại nho ngồi công đường xử án, phàm ở gia phả trên Võ Thị con em đều có thể miễn phí học tập. Như vậy kéo dài mấy chục năm, không tin Võ Thị trong gia không được một nhân tài. Còn nữa, Võ Mẫn Chi cùng Võ Ý Tông nếu dưới mắt không nên thân, vậy thì nhiều hơn rèn luyện. Bọn họ tuổi còn trẻ, nhiều trải qua một số chuyện, chưa chắc liền không thể rèn luyện thành một khối lương tài mỹ ngọc. Trở lại điện lập chính về sau, Võ Mị Nương hướng về hai bên phải trái hỏi, vậy hạ nhưng hồi cung. Cung nhân trả lời nói không có. Võ Mị Nương vượng mi hơi nhíu, nghĩ thầm Lý Trị buổi sáng đi ngay Tần Lĩnh, tuần tra Tần Lĩnh chồng một khôi phục tình huống. Bây giờ trời đã tối rồi, hắn vẫn chưa trở lại, chẳng lẽ Tần Lĩnh xảy ra vấn đề gì? Đang suy tư lúc, Dì Thượng Cung đi tới bên người nàng, đưa qua một phần công hàm, nói, điện hạ, Chu Tài Tử đưa tới mời chỉ. Võ Mị Nương cầm lấy nhìn một cái, nguyên lai là Chu Tài Tử thỉnh cầu đi giáo phường chọn lựa mấy tên cao câu ly nô thì. Lý Tích đám người hồi kinh hiến hàng lúc, mang về đại lượng cao câu ly nữ nô. Những cô gái này thân phận khác nhau, có cung nữ, quý tộc, thậm chí còn có cao câu ly vương tộc nữ tử. Dựa theo lệ thường, bên trong phường thi sẽ từ nơi này chút nữ tử trong chọn lựa ra ưu tú nhất một nhóm người, hấp thu đến bên trong phường thi. Những thứ này mới tới nữ tử trong, có rất nhiều nhân tài ưu tú, tỉ như tinh thông ca múa, hoặc giả thiện tấu nhạc vui. Bên trong phường thi nhân viên đầy đủ dưới tình huống, hậu cung tần phi nhóm đều có thể phái người đi bên trong phường trong thi chọn lựa nữ tử, thu nhập bản cung làm tỷ. Tỉ như Trịnh Quý phi, liền thích chọn lựa một ít tinh thông âm luật nữ tử, Seo Hi Un phi thích chọn lựa những thứ kia đọc qua sách nữ tử, Lưu Sung Ái cũng sẽ chọn chút ôn nhu khéo léo cung nhân. Cửu tần trên tần phi mới có thể bản thân phái người đi chọn lựa, tài tử thì cần hướng Võ Mị Nương mời chỉ. Võ Mị Nương ở loại này chuyện bên trên luôn luôn hào phóng, không chỉ có chuẩn Chu tài tử mời chỉ, còn hạ ân chỉ để cho Dương tài tử cùng Trịnh tài tử cũng có thể chọn lựa bốn tên cung nhân. Di Thượng Cung lĩnh chỉ đi. Ngọc Bình nhẹ giọng nói, điện hạ, nô tỳ nghe nói lần này vào bên trong phường ti cao câu ly nữ nô cùng chúng ta đại đường nữ tử rất giống, tính tình ôn thuận, có chi thức hiểu lễ nghĩa, còn có rất nhiều sẽ nói đường ngữ đấy. Cao câu ly là nửa làm nông vương triều, bản quốc nữ tử cùng kết đan, đột quyết nữ nô so sánh càng biết lễ nghi. Võ Mị Nương chợt nói, vậy thì khó trách Trịnh Quý phi các nàng lần này cũng tích cực như vậy. Ngọc Bình nói, có phải hay không nô tỳ cũng đi chọn lựa mấy người, cũng có thể tìm được mấy cái sau đó cờ. Võ Mị Nương suy nghĩ một chút, nói, trong cung người đã trải qua đủ nhiều, nhiều hơn nữa ngược lại sẽ sai lầm. Ngươi đi chọn lựa mấy cái ôn thuận lanh lợi người, cấp công chúa Tân Thành phủ đưa đi. Đây là hướng trưởng tôn vô kỵ bánh ít đi bánh quy lại. Ngọc Bình thấp giọng nói, vâng. Nhân Lý Trị không về, Võ Mị Nương liền không có nghỉ ngơi, ngồi ở trên giường hẹp, ngồi xếp bằng, hai tay bóp một kỳ quái tư thế, tập luyện dưỡng sinh kỹ pháp. Không biết qua bao lâu, Võ Mị Nương chậm rãi mở hai mắt ra, nghiêng đầu nhìn một cái, trong điện ánh nến đã đốt hơn phân nửa. Giờ gì? Nàng hỏi. Bẩm điện hạ, đã gõ qua canh hai trống, ước chừng qua giờ hợi ba khắc. Có cung nhân trả lời. Hoàng tử cùng đám công chúa bọn họ cũng ngủ rồi sao? Đều đã ăn nghỉ. Bệ hạ nhưng hồi cung rồi. Trương thiếu giám còn không có truyền tới tin tức. Vừa dứt lời, Trương Đa Hải liền từ bên ngoài chạy vào, nói, điện hạ, bệ hạ hồi cung, đang triều điện cam lộ tới. Võ Mị Nương vội vàng sai người chuẩn bị chút nóng cái ăn, để phong cần, từ trên giường xuống, bắt đầu mặc quần áo bộ trang. Chỉ chốc lát, nội thị báo lại, thánh nhân đã qua lập chính cửa, Võ Mị Nương mang theo đám người, đi tới ngoài điện nên giá. Chưa mình, phía trước ánh lửa chớp động, bốn tên nội thị đốt đèn lồng ở phía trước dẫn đường, Lý Trị đi theo phía sau. Võ Mị Nương vén áo thi lễ, nói, thiếp thân bái kiến bệ hạ. Không cần đa lễ. Lý Trị kéo Võ Mị Nương tay, lôi kéo nàng chiều trong điện đi tới. Mới vừa ở trên giường ngồi xuống, Lý Trị liền nói, Mị Nương, ngươi nơi này nhưng có cái ăn, chấm buổi tối ăn chay món ăn, không, cái gì ăn no. Võ Mị Nương mỉm cười nói, thiếp thân đã sai người đang làm, bệ hạ chờ chốc lát. Chưa mình, liền có cung nhân bưng khay tiến vào, bốn đĩa thức ăn tinh xảo, có món mặn, có món chay. Lý Trị cười nói, thật là thơm. Cầm lên chiếc đũa, bưng lên chén, chính là một trận ăn muôn gấu. Võ Mị Nương một tay chi gì, ngồi ở một bên nhìn hắn ăn, gặp hắn cũng không nhanh, liền biết cũng không phải là Tần Lĩnh xảy ra chuyện. Bệ hạ mới vừa nói buổi tối ăn cơm chay, sẽ không đi qua chùa miếu a? Lý Trị nói, chùa miếu dù không có đi, lại gặp phải một vị đại sư. Võ Mị Nương ngạc nhiên nói, đại sư? Mị Nương, ngươi biết Thả Đạo Tiên sao? Võ Mị Nương mặt lộ vẻ vui mừng, dĩ nhiên biết, hắn nhưng là cùng đại sư Huyền Trang cùng nổi danh Tao Tăng, bệ hạ gặp phải hắn sao? Lý Trị nói, hắn liền ẩn cư ở Trung Nam Sơn, xây nhà mà ở, chấm vốn không muốn quấy rầy hắn thanh tu, nhưng nghe Trương Lang chúng nói, hắn cùng với Tôn Thần Y là bạn tốt, lúc này mới làm khách không mời mà đến. Võ Mị Nương cười nói, bệ hạ đã lưu lại dùng nữa, nói vậy cùng hắn trò chuyện vui vẻ. Lý Trị cảm khái nói, người này tuy là hòa thượng, nhưng học vấn cao thâm, kiến thức bất phàm, nhất là đối Tây vực chuyện, biết quá tường tận, chấm cùng với trò chuyện, được ích lợi không nhỏ. Võ Mị Nương trong lòng hơi động, từ nơi này câu là có thể nghe ra, Lý Trị bây giờ tâm tư đã từ Liêu Đông chuyển tới Tây vực. Thổ Hỏa La Phục quốc chuyện, Võ Mị Nương cũng biết một ít, hơn nữa chuyện này là nội lĩnh vệ phụ trách, Võ Mẫn Chi liền có tham dự cơ hội. Sau nửa canh giờ, Võ Mị Nương cùng Lý Trị lên giường ăn nghỉ, cố ý nhắc tới Võ Mẫn Chi. Lý Trị nói, lần này thuyết phục dễ ông nạm xả hẹn quy phụ, Mẫn Chi cũng có không nhỏ công lao, ngươi yên tâm, chấm sẽ không quên công lao của hắn. Võ Mị Nương nhẹ giọng nói, hắn bất quá đi theo Trình Vụ Đĩnh nhặt cái công lao mà thôi, vậy hạ không cần thưởng hắn. Ngược lại trải qua lần lịch lãm này, hắn lại tiến bộ không ít, liền mẫu thân đều nói, may nhờ để cho hắn đi đâu. Lý Trị nghe ra ý của nàng, nói, gần đây nội lĩnh phủ đang cùng An Tây đô hộ phủ, như đồ thổ hỏa la phủ quốc chuyện, vừa là như vậy, cũng để cho Mẫn Chi tham dự chuyện này, coi như rèn luyện một phen đi. Võ Mị Nương mỉm cười nói, kia thiếp thân liền thay hắn đa tạ bệ hạ. Hai người rất nhanh ôm nhau cùng nhau, một phen chặt chẽ triền miên về sau, mới vừa ngủ. Chương 455 quốc lực tăng nhiều, chương 455 quốc lực tăng nhiều, lưu nhân quỹ đảm nhiệm án tần đô hộ sau, ra 12 đầu an dân chi chính. Có nhiều chỗ bị chiến tranh ảnh hưởng khá lớn, dân chúng khó có thể qua mùa đông. Hắn lại hướng Lý Trị mời chỉ, từ Doanh Châu điều lương, cứu giúp trăm họ, phát ra giống khóc, còn phái ra quân đội, trợ giúp địa phương trăm họ, đuổi kịp bắt đầu mùa đông trước, trồng mạch loại. Ở hắn tiện thêm thống trị hạ, Cao Câu Ly con dân cũng đều mở thủy an tâm sống qua, không còn kháng cự trèo lên tịch hộ sách, trở thành mới người nhà đường. Những thứ kia tâm hoài bất quý, như độ phục hồi Cao Câu Ly phủ dư người, cũng không cách nào tụ lại lòng dân, phát khởi mấy lần phản loạn, đều không cách nào lấy được quá nhiều người hưởng ứng, rất nhanh đều bị Cao Khản mang bình tiêu diệt. An Đông đô hộ phủ hướng ổn định phương hướng phát triển, cùng lúc đó, đánh hạ Cao Câu Ly chỗ tốt cũng từ từ hiện lộ ra. Công bộ đã điều tập đại lượng nhân thủ, tiến về Trường Bạch Sơn, Bạch Đầu Sơn địa khu, đào được Cao Câu Ly ba chỗ lớn mỏ sắt. Đại đường địa vực bắt ngát, mặc dù cũng có rất nhiều mỏ sắt, đánh hạ Mạc Bắc sau, lại tăng vật mỏ. Vậy mà những chỗ này mỏ sắt độ tinh khiết cũng kém xa Cao Câu Ly mỏ sắt độ tinh khiết, luyện kim độ khó lớn hơn, mỏ sắt chất lượng cũng kém hơn một chút. Nhìn chung toàn bộ châu Á, Cao Câu Ly đông bắc địa khu mỏ sắt đều thuộc về ưu chất nhất thượng đẳng mỏ sắt. Cao Câu Ly luyện kim kỹ thuật khá không bằng đại đường, vậy mà này chế tạo quân giới khôi giáp, hoàn toàn không kém đại đường chút nào. Xét cho cùng, chính là bởi vì Cao Câu Ly nắm giữ Bạch Đầu Sơn kia phiến ưu chất nhất mỏ sắt khu vực, mới có thể cùng Trung Nguyên Vương triều chống lại nhiều năm. Nói tóm lại, Cao Câu Ly có thể kéo dài hơn 600 năm quốc độ, có 3 loại được trời ưu ái ưu thế. Trong đó 2 loại chính là Bạch Đầu Sơn mỏ sắt cùng đất đen, cuối cùng vậy, thời là Cao Câu Ly đặc biệt nửa làm nông, nửa du mục chính trị thể chế. Chỉ cần nửa chân đạp đến nhập làm nông xã hội, nhân khẩu chỉ biết nhanh chóng đề cao, quốc lực cũng sẽ không ngừng tích lũy, nửa du mục tác phòng cũng sẽ để cho bọn họ không thiếu thất ngựa, có lực chiến đấu mạnh mẽ. Cao Câu Ly kỳ thực cùng đời sau nước Liêu rất giống. Hai người đều là từ Liêu Đông phát tài, lấy Bạch Đầu Sơn mỏ sắt cùng đất đen làm căn cơ, tạo thành nửa làm nông, nửa du mục hai nguyên tố thể chế. Khác biệt duy nhất là nước Liêu đối mặt chính là Tống, Cao Câu Ly đối mặt chính là Đường. Cao Câu Ly sức chiến đấu tuyệt đối không yếu, binh lính đạt tới 3-4 thành tả hữu khoác giáp suất, ngựa chiến số lượng so thổ phiên nhiều hơn. Chỉ vì Lý Trị tấn công Cao Câu Ly trước, Cao Câu Ly đã bị Đường Thái Tông làm sợ, nhuệ khí mất hết. Cao Câu Ly binh lính đối mặt đại đường binh lính lúc, trong lòng liền lùn một đoạn, rất khó phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu, lúc này mới bị đại đường tiêu diệt. Nếu là bỏ qua một bên tâm lý nhân tố, cũng không cân nhắc tướng soái ảnh hưởng, chỉ từ quân đội sức chiến đấu đến xem, Cao Câu Ly sức chiến đấu vẫn còn ở thổ phiên trên, để bọn họ cùng thổ phiên đánh trận vậy, thổ phiên chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Cũng tỉ như Cao Câu Ly tiếng tăm lừng lẫy cụ trang kỵ binh, đây là một chi trọng giáp kỵ binh, không chỉ có binh lính toàn thân khoác giáp, ngay cả chiến mã cũng đều khoác chiến giáp. Đại đường cũng có trọng trang kỵ binh, bất quá số lượng cũng nhiều, cộng lại cũng chỉ có hơn 30.000, hơn nữa còn là phân tán phối trí, mỗi chi 3.000 người trong quân đội, cũng chỉ có khoảng 300. Đại đường trọng trang kỵ binh thoát thai từ Lý Thế Dân Huyền Giáp binh, đã từng cũng là một chỉnh biên quân, đơn độc binh chủng, chuyên môn dùng để đánh ác chiến. 3.000 kỵ binh là có thể xông phá 100.000 đại quân trận hình. Sau đó theo đại đường thống nhất thiên hạ, cần đánh chiến tranh linh hoạt hơn, đối phó chủ yếu kẻ địch cũng là dân tộc du mục. Người dùng trọng giáp xung phong, bọn họ sẽ dùng khinh kỵ vu hồi bọc đánh, không được tác dụng quá lớn. Cho nên đường quân từ hủy bỏ trọng kỵ binh loại, đem phân tán đến các chi chết xung phụ trong. Cao Câu Ly cụ trang kỵ binh liền bất động, cộng lại cũng có 30.000, đơn độc thành biên chế, tổng cộng 6 doanh, mỗi doanh 5.000. Chi kỵ binh này vốn là vì đối phó đại đường. Chỉ tiếp ban đầu Đường Thái Tông tấn công Cao Câu Ly lúc, cụ trang kỵ binh bại bởi đại đường khinh kỵ. Người Cao Câu Ly bị đánh không có lòng tự tin, không còn dám cùng đại đường đánh giá chiến, chỉ có thể co đầu rút cổ trong thành. Theo An Thị Thành bị đánh hạ, chi này át chủ bài kỵ binh cũng đều bị triệu hồi bình nhưỡng chú đóng. Cuối cùng ngay cả phát huy cơ hội cũng không có, sẽ tùy Cao Câu Ly thượng tầng đầu hàng, bất đắc dĩ thành hàng binh. Lý Tích và ở bình nhưỡng về sau, kiểm duyệt qua Cao Câu Ly quân đội, cuối cùng cho ra một cái kết luận. Cao Câu Ly những quân đội khác có thể phần lớn triệt tiêu, nhưng chi này cụ trang kỵ binh nhất định phải cất giữ, bởi vì dưỡng thành như vậy một chi trọng giáp kỵ binh rất không dễ dàng. Lý Trị chính là nghe theo Lý Tích đề nghị, đem hơn 300.000 quân đội Cao Câu Ly triệt tiêu hơn phân nửa, chỉ lưu lại 50.000, trong đó 30.000 chính là cụ trang kỵ binh. Trừ mỏ sắt cùng quân đội ngoài, còn lại thu hoạch chính là đất đen. Trải qua lần này chiến tranh, Cao Câu Ly con dân chết rồi không ít, thiên di không ít, cho nên lưu nhân quý từ Hà Bắc rời điều đại lượng người nhà đường, tiến về Cao Câu Ly lòng non bình nguyên cùng Tam Giang bình nguyên. Cái này hai nơi bình nguyên chính là Cao Câu Ly lớn nhất đất đen phân bố khu vực. Cao Câu Ly mặc dù cũng là nửa làm nông xã hội, nhưng làm ruộng trình độ không sánh bằng Trung Nguyên trăm họ, mảnh đất này để cho người nhà đường trồng trọt mới có thể lớn hơn phát huy giá trị. Lưu nhân quý rời điều kiện cũng cực kỳ ưu hậu, phàm là tiến về Liêu Đông trăm họ, có thể ưu tiên được chia nhất phỉ nhiêu đất đen ruộng tốt 80 mẫu. Ngoài ra, quan phủ còn giúp đỡ an bài trụ sở, hay bởi vì Cao Câu Ly mới vừa trải qua chiến loạn, Lý Trị hạ chỉ miễn thuế 3 năm. Nói cách khác, chỉ cần rời điều đến Cao Câu Ly là có thể hưởng thụ 3 năm miễn thuế. Hà Bắc trăm họ cũng không đốc. Vùng Cao Câu Ly có phỉ nhiều thổ địa chuyện, bọn họ cũng nghe lui tới thương lữ nói qua, cũng rất ao ước này mẫu sinh. Còn nữa, cái này đi theo đỉnh châu khai hoang bất động, chỉ cần một giờ điều tới, là có thể lập tức chia ruộng, lập tức hẳn giống. Húng chi, Lưu Nhân Quý ở Hà Bắc danh tiếng thật tốt, bị dân chúng tôn xưng là Án Tần Tương Công. Những thứ kia chỗ Hà Bắc thổ địa cằn cỗi địa khu trong họ, liền cũng tích cực hưởng ứng di rời chính sách. Căn cứ Lưu Nhân Quý cấp Lý Trị bên trên tấu chương phân tích, Cao Câu Ly thực hành 3 năm miễn thuế sau, liền có thể khôi phục nguyên khí. Sau đó, Án Tần địa khu là có thể vì triều đình cung cấp đại lượng phú thuế. Thu tính toán, thuế thu sẽ vượt qua Hà Bắc đạo, Quan Trung đạo, Giang Nam chính gốc khu, kế giới Hà Bắc đạo. Có khoản này mới tăng thuế thu, Lý Trị thực hành quân chế cải cách áp lực thì càng nhỏ, bất kể từ quân lực, tài lực đến xem, đều sẽ cực lớn tăng cường Đại Đường quốc lực. Một điểm này liền Thổ Phiên cũng không sánh nổi. Đại Đường thu phục Thổ Phiên cũng có 5-6 năm, vậy mà Thổ Phiên trước mắt hàng năm cung cấp thuế thu, liền lĩnh Nam Đạo cũng không sánh nổi. Bách Tể cùng nước qua địa khu càng không cần nhắc tới. Nước qua chỉ có thể làm vàng bạc quặng mỏ, thuế thu cũng không trông cậy vào. Bách Tể thổ địa càng cỗi, dù xếp đặt mười mấy châu, tương lai có thể cung cấp thuế thu, ước chừng cũng liền cùng ba cái bên trên châu sắp xỉ, không tới Cao Câu Ly 1/10. Về phần mặt Bắc, nơi đó dân chăn nuôi nuôi sống chính mình cũng khó, căn bản không có năng lực nộp thuế thu, chỉ có thể cung cấp chút ít dê bò. Có lúc mùa đông quá lạnh, còn cần triều đình cứu rút, ngoài ra còn phải phái binh chú đóng, chỉ có thể khai thác chút than đá ngoài, xương được thu không đủ chi. Như vậy vừa so sánh, mới biết đánh hạ Cao Câu Ly chỗ tốt. Theo Cao Câu Ly từ từ ổn định, triều đình quân đội cũng bắt đầu từ từ rút lui ra khỏi Cao Câu Ly, chỉ để lại 30.000 đường quân, 20.000 Cao Câu Ly quân chú đóng. Rút lui ra khỏi Cao Câu Ly quân đội, theo lý mà nói, một bộ phận nên trở lại chết xuống phủ. Vậy mà Lý Trị lại trực tiếp để bọn họ cùng Vũ Lâm vệ cùng nhau trở về Trường An. Lý Trị ý tứ các đại thần cũng đều hiểu. Đám này trải qua Cao Câu Ly đại chiến đường quân tinh nhuệ, đã trở thành hoàng đế đám tiếp theo quân sự cải cách mục tiêu, bọn họ đều sẽ sắp xếp Vũ Lâm vệ trở thành bộ binh. Trải qua hai lần nội quy quân đội điều chỉnh, chuyển hóa thành Vũ Lâm vệ phủ binh, đã có 80.000 chi chúng. Trong đó có 30.000 phân biệt chú đóng nước qua cùng Bách Tể, ngoài ra 30.000 tham dự Cao Câu Ly diệt quốc cuộc chiến. Thành Trường An vườn thượng huyện bên trong, còn có 20.000 chú đóng. Lần này trở về Trường An quân đội, tổng cộng có khoảng 12 vạn, 30.000 Vũ Lâm vệ, 60.000 phủ binh. Ngoài ra 30.000 chính là Cao Câu Ly 30.000 cụ trang kỵ binh, chi quân đội này để cho Cao Khản cái này bột hải xuất thân tướng lãnh phụ trách thống soái. Trải qua trận Thổ Phiên, Lý Trị cũng rất rõ ràng Ả Dập quân đội đặc điểm, ưu điểm là số lượng nhiều, không sợ chết. Đến lúc đó đánh át chiến thời điểm, lợi dụng trọng kỵ binh xung phong, Ả Dập quân đội nếu không sợ chết, cũng không ngăn được dòng lũ sát ép. Lý Trị chuẩn bị đem cái này 120.000 đại đường duệ sĩ, toàn bộ chuyển hóa thành mới Vũ Lâm vệ, từ thiết nhân quý phụ trách huấn luyện. Cái này cũng sẽ thành đại đường chi thứ nhất quân viễn chinh, tương lai liền có thể tùy thời tăng viện An Tây, thậm chí tiến quân Trung Á, cùng Ả Dập người tranh đoạt Trung Á quyền khống chế. Chiều hôm đó, Lý Trị lại ở Điện Thần Long tổ chức một trận quân sự tập nghị, tam phẩm trở lên võ tướng mới có thể tham gia. Tự tiêu diệt Thổ Phiên sau, đại đường quốc sách chính là tiêu diệt Cao Câu Ly. Bây giờ cái này chiến lược đã hoàn thành, đại đường tự nhiên lại muốn dồn định mới chiến lược. Lần này chiến lược cùng trước bất động, không còn là mở rộng cương vực, mà là cùng Ả Dập người tranh đoạt Tây vực quyền khống chế, ngăn cản Ả Dập người đông quyết trương, đồng thời đem đại đường sức ảnh hưởng Tây quyết trương. Lấy đại đường quân lực làm bảo đảm, hướng Tây bên phát triển mua bán, đem đại đường sản xuất tơ lụa, lá trà, đồ sứ chờ thứ phẩm, bán được mỗi một cái quốc gia. Như vậy mới có thể làm cho trăm họ đầy đủ sung túc. Quân thân mặc dù không có chết miệng, nhưng trong lòng cũng âm thầm một bực, không hiểu thánh nhân vì sao coi trọng như vậy Ả Dập người. Ở trong lòng bọn họ, Ả Dập chỉ so với Thổ Phiên mạnh hơn một ít, bởi vì Ả Dập quân đội tấn công Thổ Phiên lúc, cũng chưa chiếm được tiện nghi gì. Lấy đại đường thực lực hôm nay, nếu muốn tiêu diệt Ả Dập, chỉ có một vấn đề khó khăn, đó chính là quá xa. Lý Trị không hề cùng mọi người giải thích, đang nói rõ lớn chiến lược lúc, cũng lập ra hai cái tiểu chiến hơi, cũng chính là nhằm vào Thổ Dục Hồn cùng Nam Chiếu. Đối phó Thổ Dục Hồn, chọn lựa hờ hững thái độ, để bọn họ náo, chờ người Khương chịu không nổi lúc, hướng đại đường tìm cầu, lại nhất cử tiêu diệt Thổ Dục Hồn, nhét vào đại đường, chia làm Đàng Châu. Nam Chiếu thì đơn giản hơn, chỉ cần ngăn cản bọn họ thống nhất là được, về phần tương lai kế hoạch, sau này hãy nói. Lý Trị đem chiến lược sau khi nói xong, liền để cho đám người lui ra, chỉ để lại Tiết Nhân Quý cùng Lý Tích. Hai người bọn họ là bây giờ trong quân mới cũ hai bối nhân vật dẫn đầu. Lý Trị có thể không đối với hắn người khác giải thích Ả Dập tầm quan trọng, nhưng nhất định phải nói rõ với bọn họ, để tránh hai người làm ra sai lầm phán đoán. Điện Thần Long làm đại đường quân thần thảo luận quân chính trọng yếu nơi trốn, trong điện vẫn luôn treo địch quốc bản đồ chi tiết. Trước kia treo chính là Thổ Phiên cùng Cao Câu Ly bản đồ, bây giờ thì đổi thành một cái khác bức xa lạ bản đồ. Lý Khanh, Thiết Khanh, các ngươi biết đây là nơi nào địa đồ sao? Lý Trị hỏi. Lý Tích đưa mắt nhìn chốc lát, tại trên địa đồ căn bản không tìm được đại đường vị trí, ngược lại trung gian có một cực lớn quốc gia, gần như có đại đường 6 thành lớn nhỏ, không khỏi trong lòng hơi động. Vậy hạ, đây chẳng lẽ là Ả Dập địa đồ? Lý Trị gật đầu nói, không sai, đây chính là Ả Dập địa đồ. Ả Dập vô luận là quốc thổ diện tích hay là nhân khẩu, cũng ở xa Thổ Phiên trên, đến gần ta đại đường. Quan trọng hơn một điểm là, bọn họ là tông giáo lập quốc, mỗi một cái giáo đồ cũng có thể trở thành chiến sĩ. Tiết Nhân Quý cùng Lý Tích sau khi nghe, nhìn thẳng vào mắt một cái, cũng không có lên tiếng. Ả Dập dù sao cách quá xa, hai người hiểu cũng không nhiều, rất khó có trực quan ấn tượng. Trận Thổ Phiên lúc, cũng chỉ có Tô Định Phương bộ cùng Ả Dập người đánh qua một trận, Tiết Nhân Quý cũng không cùng Ả Dập người giao thủ. Lý Trị cũng nhìn ra hai người ý tưởng, Triều Vương Phục Thắng nhìn một cái, để bọn họ vào đi. Chương 456 Đế Quốc Uy Hiếp. Chương 456 Đế Quốc Uy Hiếp. Vương Phục Thắng đáp ứng một tiếng, xoay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát, Tở Dụ cùng Tuyết Nương đi theo hắn đi vào. Lý Trị đem hai người thân phận giới thiệu sơ lược một cái. Một năm qua này, Tở Dụ cùng Tuyết Nương lấy mực tốt hiên làm cứ điểm, nội linh phủ lại cho bọn họ gọi không ít vốn, để bọn họ cùng đại lượng người Tây vực giao thiệp với. Thứ nhất là mưu đồ thổ họa La Phục quốc chuyện, thứ hai là dò xét Ả Dập tình huống. Tở Dụ vốn là hoàng tử Ba Tư, đối Ả Dập biết gốc biết rễ. Bây giờ thông qua phát triển Tây vực nhãn tuyến, đối Ả Dập trong nước tình huống có thể nói rõ như lòng bàn tay. Lý Trị nói, Ti Khanh, ngươi cùng hai vị đại tướng quân nói một chút, Ả Dập chạm vướng trước mắt. Tở Dụ đáp ứng một tiếng, nói, Ả Dập nước mới vừa đánh xong nội chiến, bây giờ từ mù ở ý dạ kế vị, hắn muốn là cổ lai dị bộ vương tử. Ở tờ rồi giới thiệu một chút, Lý Tích cùng Tiết Nhân Quý mới chậm rãi hiểu toàn bộ Ả Rập nước lịch sử phát triển. Ả Rập nước thành lập trước kia, vùng Ả Rập có rất nhiều bộ lạc tồn tại, tương tự với Trung Nguyên thời chiến quốc. Khác biệt duy nhất là, vùng Ả Rập mỗi một cái bộ lạc đều là tôn giáo bộ lạc, sùng bái bất đồng thần minh. Bởi vì phân tán, thực lực nhỏ yếu, lâu dài thần phục với người Ba Tư thành lập vương triều Sasanid. Sau đó mục mồ hôi mũ đỡ thông qua truyền bá Ả Rập dạy, thống nhất tôn giáo cùng bộ lạc, đoàn kết các bộ, đánh bại vương triều Sasanid, thành lập Ả Rập nước. Vì truyền bá Ả Rập dạy, Ả Rập người tích cực quyết trường, lãnh thổ rất nhanh vượt qua nguyên lai vương triều Sasanid. Đối bọn họ mà nói, toàn bộ dị giáo đồ đều là kẻ địch, mục đích của bọn họ là để cho thế giới toàn bộ quốc gia đều thờ phụng Ả Rập dạy, nhập vào Ả Rập nước. Lý Tích nghe được nơi này, rốt cuộc hiểu ra Lý Trị vì sao như vậy phòng bị Ả Rập người. Cái này căn bản liền không phải một có thể ở Trung Hòa thuận hàng xóm, bọn họ dưới mắt không có tấn công đại đường, chỉ vì đại đường quá mạnh mẽ, lại quá xa xôi. Có thể đoán được, chờ bọn họ hùng mạnh về sau, nhất định không ngừng đông quyết trường, tương lai chắc chắn lúc đại đường truyền bá Ả Rập dạy. Nếu là đại đường không cho, vậy cũng chỉ có chiến tranh. Tiếp xuống, Đờ Dô lại giới thiệu Ả Rập nước tân quân chủ, Mù ở Ý Dạ. Lý Tích sau khi nghe xong, trong mắt ánh sáng lóe lên. Nguyên lai Mù ở Ý Dạ xuất thân từ vùng Ả Rập cái nào đó gia đình quý tộc, tên là nhà Ô Mê Dạ, tương tự đại đường thế tộc. Ngay từ đầu hắn phi thường phản đối mục mồ hôi mũ đờ cùng Ả Rập dạy, thậm chí muốn giết mục mồ hôi mũ đờ, sau đó chiến bại sau, mới tin phục Ả Rập dạy. Kết quả mấy đời truyền thừa xuống, Ả Rập nước quyền lực rốt cuộc lại rơi vào hắn cái này chiến bại người trong tay. Tiểu tử này đơn giản chính là một thiết quốc người. Hắn nắm giữ quyền lực về sau, đại lượng nâng đỡ gia tộc thân tín, mặt ngoài là Ả Rập giáo đồ, kỳ thực vẫn lấy gia tộc làm trụ cột, phát triển thế lực. Hắn chính là bằng vào gia tộc lực lượng, đoạt được Ả Rập nước quyền bính, lên làm quốc vương về sau, một hệ liệt cải cách, đem Ả Rập cái này thuần tông giáo quốc gia biến thành tương tự đại đường đế quốc. Như vậy có thể thấy được, Ả Rập trong nước bộ nhất định tồn tại trọng đại mầm họa, nếu muốn đối phó bọn họ, có thể từ một điểm này vào tay. Thiết Nhân Quý cùng Lý Tích bất đồng. Hắn là một quân nhân chuyên nghiệp, không có nhiều như vậy bụng dạ bất lương, chỉ muốn đơn thuần đánh tan Ả Rập quân đội. Ti tướng quân, Ả Rập quốc hữu bao nhiêu quân đội, lại có bao nhiêu kỵ binh, bao nhiêu binh giáp? Hắn hỏi. Đợi rồi nói, bọn họ nơi đó thất ngựa không nhiều, kỵ binh chỉ có 100.000 không tới, bất quá bọn họ thừa kế ta vương triều xạ xạ nịt luyện kim kỹ thuật, binh giáp có hơn 300.000, chiến giáp chắc chắn, binh khí sắc bén, quân giới không hề yếu hơn đại đường. Thiết Nhân Quý hỏi, quân đội số lượng đâu? Đợi rồi nét mặt ngưng trọng nói, bọn họ lấy truyền giáo vì quốc sách, cho nên vẫn luôn thuộc về trạng thái chiến tranh, quân thường trực thấp nhất có 1 triệu trở lên. Thiết Nhân Quý sau khi nghe, chỉ chọn một chút đầu, cũng không có quá nhiều nét mặt. Lý Trị bỗng nhiên nói, Ti Khanh, Ả Rập nước chung quanh tình huống, ngươi cũng nói một chút đi. Đờ Dô gật gật đầu nói, nhân Ả Rập nước khắp nơi quyết trường, cùng bọn họ tiếp nhượng quốc gia rất nhiều, nhưng có thể chân chính đối kháng quốc gia của bọn họ, lại không nhiều, chỉ có 3 cái. Kia 3 cái? Lý Tích hỏi. Đờ Dô nói, một là Ả Rập Bắc Bộ nhưng Tát Hán Quốc, bọn họ là dân tộc du mục, kỵ binh hùng mạnh, không kém gì người đối quyết. Một người khác là Tây Bắc Bộ đế quốc bị dằn sùm. Nhắc tới đế quốc bị dằn sùm lúc, hắn vẻ mặt có mấy phần phức tạp, bởi vì đế quốc bị dằn sùm vẫn là vương triều xạ xạ nịt kẻ thù trời sinh. Ai có thể nghĩ tới, đã từng hùng mạnh nhất thời vương triều Sạ San Nịt, không có bại bởi đế quốc bị dằn sùm, lại bị thủ hạ thống trị nhiều năm một đám người Ả Rập tiêu diệt. Lý Tích Vê Dâu nói, cái cuối cùng chính là ta đại đường đi. Đúng là như vậy. Lúc này, một kẻ nội thị lặng lẽ đi tới trong điện, Triều Vương Phục Thắng Áp Hai nói cái gì? Vương Phục Thắng sau khi nghe, lộ ra vẻ kinh ngạc. Một màn này vừa vặn bị Lý Trị thấy được, liền hỏi, "Phục Thắng, thế nào?" Vương Phục Thắng nói, "Bệ hạ, Ả Rập người lại phái tới sứ tiết. Tự Lý Trị chủ chính về sau, Ả Rập người đã phái tới qua 2 lần sứ tiết. Lần đầu tiên chẳng qua là một lần do xét tính hữu hảo trao đổi, lần thứ 2 thì phái ra nhân vật trọng yếu ít, muốn cùng đại đường cùng chia thổ phiên. Lần này là lần thứ 3. Cùng 2 lần trước bất đồng, lần này tới cũng không phải là đoàn sứ giả, mà là Ả Rập Tân Quốc Vương Mù ở Ý Dạ chỗ phái một kẻ tín sứ. Hắn cấp Lý Trị viết 1 phong thư. Phong thư này 2 tháng trước liền viết xong, chỉ vì 2 nước khoảng cách xa xôi, cho tới hôm nay đưa tới. Từ thời gian đến xem, lúc ấy Mù ở Ý Dạ nên là mới vừa bình định nội loạn, mới cho Lý Trị viết như vậy 1 phong thư. Nội dung bức thư coi như hữu hảo. Hắn quyết định ở Ả Rập đô thành Damascus cử hành một trận long trọng buổi lễ, an mừng bản thân lên ngôi. Ở Ả Rập trong nước bộ, hắn đã hoàn thành lên ngôi buổi lễ, chàng này buổi lễ là đối ngoại. Hắn chính là muốn cho các quốc gia quân vương đều biết, hắn Mù ở Ý Dạ hôm nay là Ả Rập mới quân vương. Ả Rập đã 2 lần phái người tới đại đường, đối đại đường tình huống biết sơ lược. Lý Trị trước mắt đối Ả Rập hiểu, cũng đến từ Tờ Rộn, người này bị Ả Rập diệt quốc, quan điểm chưa chắc có thể khách quan. Cho nên Lý Trị cũng đang muốn phái người đi Ả Rập nước, thám thính một chút tình huống, chẳng qua là liên quan tới sứ tiết ứng viên, lại làm cho hắn làm khó. Phái quan văn đi đi, lo lắng không thể hiện lộ rõ ràng đại đường uy nghi, phái võ tướng đi qua, lại lo lắng bọn họ gây ra chuyện đến, đại đường võ tướng ở đối đãi người hồi lúc, cũng kiêu căng vô cùng. Trương Giản Chi là một thí sinh rất tốt, bất quá hắn thân kiêm 2 chức, phi thường bận rộn, chuyến đi này chính là hơn nửa năm, rất trễ ngoại công vụ. Đang lúc Lý Trị châm trước ứng viên lúc, binh bộ báo lại, An Tây đô hộ Bùi Hành Kiệm bên trên 1 phần tấu chương. Bùi Hành Kiệm phần này tấu chương, chính là hướng Lý Trị giới thiệu Ả Rập người chàng này buổi lễ tình huống. Ả Rập người sứ tiết từ An Tây trải qua lúc, Bùi Hành Kiệm liền phái người đi dò xét chuyện này, cuối cùng kịp thời thám thính rõ ràng, để cho Lý Trị biết được. Căn cứ Bùi Hành Kiệm cách nói, Ả Rập người lần này đại điện tên là gợi ý đại điện gần như đem chung quanh toàn bộ quốc gia cũng mời. Mù ở Ý Dạ biết cấp Lý Trị tin mặc dù hữu hảo, đó là bởi vì hắn biết đại đường thực lực cường đại, cho nên lời nói khách khí. Vậy mà cấp những quốc gia khác tin, liền không như vậy khách khí, gần như đều là uy hiếp ngữ. Nếu như kia một nước không đi, là sẽ trở thành Ả Rập nước chỗ mũi kiếm chỉ. Kỳ thực ở Ả Rập nước nội chiến lúc, Trung Á các quốc gia liền cũng vô cùng gấp gáp, hy vọng Ả Rập nước lưỡng bại câu thương, thậm chí vì vậy phân liệt. Trong lúc ở chỗ này, nhưng Tát Hàn Quốc, đế quốc bị răn sủn cũng từng phái binh đánh lén, chỉ tiếc vẫn bị nội loạn Ả Rập người đánh bại. Bây giờ Ả Rập người kết thúc nội loạn, bắt đầu tích cực mở rộng quân bị. Trung Á các quốc gia không khỏi sợ mất mật, đều biết Ả Rập người nhất định sẽ cầm một quốc gia khai đao, lo lắng đầu mâu chỉ hướng chính mình. Cũng chỉ có Bùi Hành Kiệm, dám lập mưu thừa dịp Ả Rập người thống nhất thời khắc, tấn công vùng thổ Hòa La, hấp dẫn Ả Rập người tới cứu, ngay mặt theo chân bọn họ làm hơn một trận. Dĩ nhiên, kế hoạch của Bùi Hành Kiệm bởi vì đường quân tấn công cao câu lim mà gắt lại. Cho nên dưới mắt tình huống chính là, Ả Rập người đã giải quyết nội loạn, sắp đối ngoại ra tay. Ai cũng không muốn trở thành mục tiêu thứ nhất, rồi rít sai phái sứ tiết, tiến về Damascus, chúc mừng Mù ở Ý Dạ kế vị. Ngay cả đế quốc bị giằn sùn cùng nhưng Tát Hán quốc cũng không ngoại lệ. Mù ở Ý Dạ chính là thấy được tình huống như vậy, quyết định cử hành một tương tự đại đường vạn quốc triều biết, đồng thời cũng phái người đi tới Trường An, mời đại đường sứ tiết tham gia. Như vậy, mới có thể làm cho hắn ở trong nước quyền uy đạt đến đỉnh phong. Lý Trị hiểu những tình huống này về sau, trong lòng rất nhanh có chủ ý, hắn dù muốn biết Ả Rập nước tình huống, nhưng cũng không thể bị Mù ở Ý Dạ cấp lợi dụng, cấp hắn phụ chàng. Sứ tiết có thể phái, quan chức nhất định phải thấp, không thể quá cấp Ả Rập người mặt mũi. Hắn sai người đem Cao Hữu Đạo kêu tới, hướng hắn nói: "Cao Khanh, Ả Rập người phái sứ tiết dài án chuyện, ngươi nhưng nghe nói?" Cao Hữu Đạo chắp tay nói: "Thần đã nghe nói." Lý Trị nói: "Vậy là tốt rồi, chấm hy vọng ngươi đi sứ một chuyến Ả Rập, thay chấm thăm dò một cái Ả Rập người hư thực, đường xá xa xôi, ngược hướng có thể phải hơn nửa năm, ngươi có bằng lòng hay không?" Cao Hữu Đạo trong mắt lóe tinh quang, chắp tay nói: "Thần nguyện đại biểu đại đường, đi sứ Ả Rập." Lý Trị nói: "Rất tốt." Mù ở Ý Dạ muốn mượn đại đường thế, chấm lại cứ không cho hắn mượn, cho nên lần này sứ tiết đội ngũ, nhân thủ sẽ không rất nhiều, chấm cũng sẽ không cho ngươi quá cao con trước. Cao Hữu Đạo nói: "Thần hiểu." Lý Trị nói: "Ngươi có ý kiến gì cũng có thể nói, tỉ như hy vọng ai cho ngươi làm phó sứ, làm bồi thường, chấm đều có thể thỏa mãn ngươi." Cao Hữu Đạo suy nghĩ một chút, nói: "Thần muốn mời Đỗ Dịch Giản làm thần phó sứ, chẳng qua là lại sợ Đông Đài nhân thủ không đủ. Cái này dễ dàng, chấm sẽ điều người, thay thế các ngươi việc cần làm, các ngươi yên tâm đi sứ là được. Chấm cho các ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị, 3 ngày nay các ngươi không cần lên nhà, 3 ngày sau liền lên đường đi." Cao Hữu Đạo nhận chỉ ý, cáo lui rời đi. Rời đi chính điện về sau, Cao Hữu Đạo trở lại trung thư tỉnh Đông Đài. Đỗ Dịch Giản cùng Lưu Chiếu Lân lúc này hỏi tới hoàng đế triệu kiến hắn, vì chuyện gì? Cao Hữu Đạo lại cười không đáp. "Trước đội chính sự đi, hạ nha sau lại nói với các ngươi." Hắn càng là như vậy, càng nói rõ hoàng đế lần này triệu kiến, nhất định sẽ có đại sự gì. Đỗ Dịch Giản nóng lòng biết tình huống, như ngồi bàn trông, khó khăn lắm mới kể đến hạ nha tiếng trống vang lên, không đợi xuất cung cửa, liền vội vàng hỏi thăm. "Lão Cao, ngươi bây giờ có thể nói đi." Cao Hữu Đạo liền đem hoàng đế để cho hắn đi sứ Ả Rập chuyện nói. "Ai, lần trước bệ hạ cho ngươi đi An Tây điều tra, lần này lại để ngươi đi sứ Ả Rập, đối ngươi thật đúng là tín nhiệm." Đỗ Dịch Giản mặt tao ước. Lư Chiếu Lân cười nói: "Nghe nói không ít cao quan cũng mời chỉ đi sứ Ả Rập, bệ hạ lại không để cho bọn họ đi, lại cứ cho ngươi đi. Có thể thấy được ngươi ở bệ hạ trong lòng địa vị đã vượt qua những người kia." Cao Hữu Đạo vội nói: "Chớ nói lung tung, bệ hạ sở dĩ phái ta, có duyên cớ khác." Lư Chiếu Lân hỏi thăm là duyên cớ nào, hắn không hề trả lời, cười nói: "Lô Minh, ta cùng Đỗ Minh sắp đi xa, chàng này tiến hành rượu, ngươi cần phải mời." "Đó là dĩ nhiên." "A, ngươi nói Đỗ Minh cũng phải đi xa?" Đỗ Dịch Giản cũng mặt ngạc nhiên nhìn Cao Hữu Đạo, dùng ngón tay chỉ chính mình. "Cao Minh, ngươi sẽ không hướng bệ hạ tiến cử ta đi?" Cao Hữu Đạo cười nói: "Đường xá xa xôi, còn có thể gặp nguy hiểm, ngươi sẽ không trách ta chứ?" Đỗ Dịch Giản vui mừng quá đỗi, giơ tay múa chân, cười lớn một tiếng. "Lớn dũng sĩ chỉ sợ không có ra sức vì nước cơ hội, sợ cái gì nguy hiểm?" "Ha ha, ta biết ngay Cao huynh trưởng nghĩa, sẽ không quên bạn bè." Cao Hữu Đạo nói: "Bệ hạ cấp 3 chúng ta ngày nghỉ, ngươi chuẩn bị một chút, sau 3 ngày chúng ta sẽ phải xuất phát." Đỗ Dịch Giản vui vẻ nói: "Biết." Rất nhanh, thời gian liền tới đến sau 3 ngày, con đường về hướng tây không an toàn, Lý Trị cố ý truyền lệnh Vương Cập Thiện, cấp Cao Hữu Đạo hai người phái mười mấy tên nội lĩnh vệ bảo vệ. Trừ cái đó ra, chỉ có 3 chiếc xe ngựa. Trong đó một chiếc xe ngựa bên trong chứa Lý Trị đưa cho Mù ở Ý Dạ lễ vật, bình thường mười mấy lọ lá trà, thậm chí không phải công trà. Lý Trị đây là có ý lạnh rơi Mù ở Ý Dạ, đã kích hắn ở trong nước danh vọng. Đại đường cùng Ả Rập sớm muộn đánh một trận, Lý Trị bên này cũng giải quyết liêu đông chuyện, làm xong chiến tranh chuẩn bị, không cần thiết lại khách khí với hắn. Cứ như vậy, Cao Hữu Đạo cùng Đỗ Dịch Giản từ cửa Kim Quang rời kinh, cùng Ả Rập sứ tiết cùng nhau, bước lên tiến về Ả Rập đường. Lúc này bị Mù ở Ý Dạ mời các quốc gia, cũng đều vì đi sứ Ả Rập làm chuẩn bị. Mặc dù bọn họ khoảng cách Ả Rập nước rất gần, có thể lên đường chậm một chút, nhưng lễ vật chọn lựa bên trên nhất định phải cẩn thận hết mức. Bọn họ tự nhiên không dám giống như hoàng đế đại đường vậy, cố ý đưa khó coi lễ vật, đả kích Mù ở Ý Dạ. Nếu như lễ vật không có đưa tốt, chờ bọn họ chính là Ả Rập nước triệu hùng binh, diệt quốc hoạn. Cho nên mỗi một nước quân vương cũng phải trước hạn mấy tháng bắt đầu chuẩn bị lễ vật. Có nước nhỏ quân vương thậm chí cử hành triều hội, quần thần thương nghị, vận dụng toàn bộ quốc gia lực lượng vì cái này phần lễ vật làm chuẩn bị. Ở nơi này cá lớn nuốt cá bé thời đại, thực lực chính là hết thảy. Làm một tràn đầy dã tâm cường quyền đế quốc xuất hiện lúc, mỗi một cái quốc gia nhỏ đều sẽ đối mặt nguy cơ sinh tồn, dân chúng cũng đem đối mặt họa chiến tranh. chỉ có sinh hoạt ở hùng mạnh quốc gia mới có thể an ổn sống qua. Chương 457 vụ hôn nhân này ta không đồng ý. Chương 457 vụ hôn nhân này ta không đồng ý. Đầu tháng 8, lập thu. Mùa thu lúc đầu, lúa cốc thành thục, dương khí dần dần thu, âm khí phát triển. Đại đường mỗi tháng đều có 2 cái tiết khí giả, coi là 3 ngày 1 ngày nghỉ, chí ít có 5 ngày giả, hơn nữa các loại ngày lễ, vận khí tốt thời điểm, 1 tháng có thể nghỉ ngơi chừng 10 ngày. Một ngày nghỉ thời điểm, Võ Mẫn Chi mỗi ngày đều sẽ lên muộn. Hắn bây giờ đã rời đi võ phủ, bên ngoài đơn độc tích phủ ở, 3 tiếng nhà nhỏ là võ mị nương ban thường, một người ở khỏi nói có nhiều thoải mái. Tuy là lập thu, khí trời vẫn nóng dây. Giờ thìn trung tuần lúc, nóng gian ánh nắng liền từ trong cửa sổ chiếu vào, vẩy vào Võ Mẫn Chi trên mặt, để cho người một trận rát cảm giác. Võ Mẫn Chi mơ mơ màng màng giữa, nghiêng người sang, chuẩn bị ngủ tiếp, cổng chợt bị người đẩy ra, chỉ thấy một người vọt vào trong nhà, nào vào giường hẹp một bên, ô ô thút thít. Võ Mẫn Chi giật mình tỉnh lại, ngồi dậy, cúi đầu nhìn một cái, người đâu nguyên lai là em gái của hắn Hạ Lan Mẫn Du. Em gái, ngươi làm sao vậy? Võ Mẫn Chi sờ một cái trán, nét mặt còn có chút ngượng. Hạ Lan Mẫn Du chẳng qua là khóc lớn, không hề nói chuyện. Võ Mẫn Chi nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của nàng, mong muốn đứng dậy đi an ủi muội muội, nhưng hắn bên trong chỉ mặc một món côn, quần lót, không tiện lắm đứng dậy. Thật may là Hạ Lan Mẫn Nhu khóc một trận, tiếng khóc rốt cuộc nhỏ đi. Võ Mẫn Chi vội hỏi, muội tử, rốt cuộc làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? A huynh vì ngươi hà giận? Hạ Lan Mẫn Nhu thút tha thút thít mà nói, huynh trưởng, mẹ phải đem ta gả đi tiết phủ. Võ Mẫn Chi sửng sốt một chút, là để ngươi gả cho tiết nô sao? Hạ Lan Mẫn Nhu ủy khuất điểm một cái cằm. Võ Mẫn Chi biết mẫu thân thích Xu Viêm phụ thế, bây giờ tiết nhân quý như mặt trời ban trưa, ở thành Trường An danh vọng cực cao, nàng đem muội tử gả đi tiết phủ, không hề kỳ quái. Dì đã đồng ý sao? Hắn quan tâm chính là một vấn đề khác. Mẹ, mẫu thân nói, đã cùng hoàng hậu dì nói, dì cũng không có phản đối. Hạ Lan Mẫn Nhu vừa khóc lên. Võ Mẫn Chi nghĩ thầm, tiết nột cùng thái tử giao hảo, dì đoán chừng là muốn thông qua Mẫn Nhu, lại củng cố tầng này quan hệ. Hạ Lan Mẫn Nhu gặp hắn không nói lời nào, nâng lên sưng đỏ ánh mắt nhìn hắn, huynh trưởng, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi bất kể Nhu Nhi sao? Võ Mẫn Chi trầm giọng nói, ngươi đã không nguyện gả, ta nhất định không để cho ngươi bị ủy khuất. Ngươi đi ra ngoài chờ, ta mặc quần áo tử tế đi ngay võ phủ tìm mẫu thân, cùng nàng giải thích chuyện này, dì bên kia cũng cứ việc giao cho ta. Hạ Lan Mẫn Nhu phảng phất tìm được điểm tựa bình thường, dùng sức gừ một tiếng, xoa xoa nước mắt, rời đi nhà. Võ Mẫn Chi rất nhanh mặc quần áo tử tế, điểm tâm cũng không đoái hoài tới ăn, mang theo Hạ Lan Mẫn Nhu, liền khí thế hung hăng chạy thẳng tới võ phủ. Đi ở võ phủ tọa lạc Bình Khang phường trên đường cái lúc, phát hiện trên đường có không ít con túi sách thiếu niên, đều là võ thị con em, đang chiều võ phủ mà đi. Không ít người còn hướng hai huynh muội chào hỏi. Võ Mẫn Chi ngạc nhiên nói, bọn họ là làm gì đi? Hạ Lan Mẫn Nhu nói, hồi trước dì ra lệnh, để cho ở phủ đệ xưa mở tư thục, mời 3 vị có danh vọng phu tử ngồi công đường xử án, võ thị con em cũng có thể miễn phí học tập, còn có miễn phí cả mức, cho nên các thân thích cũng đem hải tử đưa tới. Võ phủ mở rộng qua mấy lần, chiếm diện tích cực lớn, chia làm mới phủ khu cùng phủ đệ xưa khu. Phủ đệ xưa khu cơ bản đã hoang phế, không người ở, lấy ra mở một tòa tư thục, dạy dỗ tộc nhân cũng là không xấu. Võ Mẫn Chi bây giờ tiến bộ không ít, cũng không nhìn được tộc nhân không làm việc đàng hoàng, gật đầu bày tỏ đồng ý chỉ chốc lát, tiến vào cửa phủ, một đường đi tới 3 tiến hậu viện. Võ Thuận tối hôm qua tham gia một quý phụ vòng tiệc trà hoạt động, buổi tối trở lại muộn, cũng lúc này vẫn còn ở ngủ say. Võ Mẫn Chi huynh muội ở ngoài cửa thông truyền. Võ Thuận nghe nói nhi tử trở lại, nguyên bản cao hứng, lại nghe nói nữ nhi cũng tới, nhất thời cảm thấy không ổn, biết là Hạ Lan Mẫn Nhu tìm nhi tử cáo trạng. Nàng mặc quần áo tử tế, để cho nhi tử cùng nữ nhi đi vào trong nhà, cười nói, "Mẫn Chi, hôm nay thế nào có rảnh rỗi trở lại rồi?" Võ Mẫn Chi hừ một tiếng, nói, "Mẫu thân, Nhu Nhi đang cưới ngươi, vì sao không cùng ta thương lượng một tiếng, liền tự tiện làm chủ?" Võ Thuận thấy nhi tử quả nhiên là tới hưng sư vấn tội, chừng Hạ Lan Mẫn Nhu một cái, chiều Võ Mẫn Chi cười bồi nói, "Chuyện này không thể trách ta à, là gì ngươi mẹ quyết định, ta có thể có biện pháp gì?" Võ Mẫn Chi hừ nói, "Vậy ta lập tức vào cùng, tìm gì để hỏi cho rõ ràng." Quay đầu liền muốn đi. Võ Thuận đội vàng gọi hắn lại, cười nói, "Ngươi đứa nhỏ này, ngay cả ta vậy cũng không tin, chuyện này là ta cùng gì ngươi mẹ cùng nhau thương nghị, kia Tiết đại tướng quân nhi tử thừa kế phụ thân võ nghệ cùng thao lược, lại cùng thái tử điện hạ giao hảo, tương lai tiền đồ vô lượng, muội muội ngươi gả cho hắn có cái gì không tốt?" Võ Mẫn Chi nhướng mí mắt, nói, "Quản hắn tốt bao nhiêu, cũng phải Nhu Nhi thích mới được đi, ngươi cũng không hỏi nàng một chút ý kiến sao?" Võ Thuận quét Hạ Lan Mẫn Nhu một cái, nhàn nhạt nói, "Nhu Nhi, mẫu thân giúp ngươi an bài việc hôn sự này, ngươi có cái gì bất mãn sao?" Hạ Lan Mẫn Nhu cúi đầu xuống, không dám cùng mẫu thân kháng tranh. Võ Mẫn Chi trợn mắt nói, "Nhu Nhi mới vừa rồi cũng chạy đi ta nơi đó khóc kể, dĩ nhiên không hài lòng, nói tóm lại, hôn sự này ta không đồng ý." Võ Thuận tức giận nói, "Ngươi đứa nhỏ này, ta cùng gì ngươi mẹ an bài như vậy, cũng là vì nàng tốt, ngươi tuổi còn nhỏ, trải qua cạn, không rõ ràng lắm đối với phụ nữ mà nói trọng yếu nhất chính là cái gì." Võ Mẫn Chi lớn tiếng nói, "Ta bất kể, tóm lại ta đã đáp ứng Nhu Nhi, sẽ không để cho nàng bị ủy khuất. Phụ thân không ở, Nhu Nhi hôn sự nên do ta làm chủ, coi như chuyện này náo đến bệ hạ nơi đó, cũng là ta lý." Võ Thuận vừa tức vừa gấp, cầm nhi tử hết cách rồi, chỉ đành chiều nữ nhi chút giận. "Ngươi nha đầu này, thế nào một chút không hiểu chuyện, ngươi biết ta vì hôn sự của ngươi giữ bao nhiêu tâm, mới giúp ngươi tìm được tốt như vậy một Như Ý Lang Quân. Ngươi còn đi tìm ngươi huynh trưởng tố cáo, ngươi là muốn chọc giận chết ta sao?" Hạ Lan Mẫn Nhu đầu thấp hơn, nước mắt ào ào ào chảy xuống, nào dám trả treo một câu. Võ Mẫn Chi xuyên qua một bước, ngăn ở Hạ Lan Mẫn Nhu trước mặt, hừ lạnh nói, mẫu thân, ngươi mắng nữa Nhu Nhi, ta liền đem nàng nhận được ta nơi đó đi. Võ Thuận than thở một tiếng, ta thật là đời trước làm nghiệt, thế nào sinh ngươi một cái như vậy tiểu bá vương. Tốt, muội tử ngươi hôn sự ta có thể để cho bước, vậy ngươi nhất định phải nhanh lập gia đình, ngươi cũng lễ đội mũ hơn một năm, cũng nên lập gia đình. Võ Mẫn Chi lộ ra vẻ chần chờ. Võ Thuận hừ nói, ngươi nếu là không đồng ý, ta liền náo đến gì ngươi mẹ nơi nào đây, đến lúc đó chưa chắc có thể như ngươi mong muốn. Võ Mẫn Chi khoát tay trả lại, nói, vậy thì tốt, ta đồng ý là xong. Võ Thuận mừng lớn, nói, ứng viên ta cùng ngươi bà ngoại đã thương lượng xong, hay là Hoàng Nông Dương thị nhà thứ tám nữ, rất ôn thuận một cô gái, dung mạo cử chỉ cũng đẹp, ngươi cũng đã gặp mấy lần. Hoàng Nông Dương thị chính là trước tùy hoàng thất, Dương phu nhân gia tộc. Võ Mẫn Chi khoát tay trả lại, nói, chính các ngươi quyết định chính là, không cần hỏi ta. Dắt Hạ Lan Mẫn Nhu, xoay người xài bước rời đi. Sau khi ra cửa, Hạ Lan Mẫn Nhu lại thấp giọng khóc thút thít. Võ Mẫn Chi cười nói, vấn đề cũng giải quyết, ngươi còn khóc cái gì? Hạ Lan Mẫn Nhu nước nở nói, huynh trưởng vì giúp ta, lại muốn móc được hôn sự của mình, sớm biết như vậy, Nhu Nhi tình nguyện gả cho Tiết Nột. Võ Mẫn Chi cười nói, ngươi không cần vì ta bận tâm, ta đã 21 tuổi, sớm muộn muốn lấy vợ, ngược lại ta cũng không có vừa ý người, tùy tiện cưới một chính là, huống chi kia Dương thị ta đã thấy, cũng là cái mỹ nhân, cưới vào trong phòng cũng không sao. Hạ Lan Mẫn Nhu nâng đầu ngắm nhìn hắn, huynh trưởng chân là nghĩ như vậy. Võ Mẫn Chi cảm khái nói, bà ngoại đối ta tốt như vậy, ta đã sớm quyết định cưới Dương thị làm vợ, cũng tốt để cho nàng lão nhân gia cao hứng một chút. Trước cự tuyệt, bất quá là nghĩ chơi nữa 2 năm mà thôi. Hạ Lan Mẫn Nhu gặp hắn nét mặt, biết hắn cũng không nói láo, trong lòng còn dễ chịu hơn nhiều. Hai người ở võ phủ dùng qua bữa sáng, lại hướng đi Dương phu nhân mời ăn, theo nàng nói một trả lời. Dùng qua bữa trưa về sau, Dương phu nhân nghỉ ngơi đi. Võ Mẫn Chi chuẩn bị trở về phủ, Hạ Lan Mẫn Nhu đem hắn đưa ra ngoài cửa, lại không chịu trở về, một đường đi theo Võ Mẫn Chi. Nhu Nhi, ngươi mau trở về đi thôi, đừng tiến nữa. Hạ Lan Mẫn Nhu nói, huynh trưởng, ngươi buổi chiều muốn làm cái gì? Võ Mẫn Chi nói, đương nhiên là đi tìm bạn bè. Hạ Lan Mẫn Nhu hé miệng cười một tiếng, nói, thế nhưng là đi tìm vị kia tiểu nô vương. Võ Mẫn Chi cười nói, không sai, có mấy ngày không thấy hắn, tìm hắn trò chuyện, hạ hạ cờ, uống chút rượu. Vậy ta cũng đi. Võ Mẫn Chi bật cười nói, ngươi đi làm cái gì? Chúng ta trò chuyện chuyện ngươi khẳng định không có hứng thú. Hạ Lan Mẫn Nhu cúi đầu nghĩ một lát, thấp giọng nói, huynh trưởng, nếu như ta gả cho Ngô như vậy, ngươi có thể hay không cao hứng? Võ Mẫn Chi giật mình nói, ngươi hợp ý hắn sao? Hạ Lan Mẫn Nhu sắc mặt ửng đỏ, nói, không tính là hợp ý, chẳng qua là nghe công chúa Cao An đề cập tới một ít chuyện của hắn, cảm giác hắn là cái người đáng thương, hơn nữa còn cùng huynh trưởng rất giống. Võ Mẫn Chi ngạc nhiên nói, hắn cùng ta rất giống sao? Đúng nha, các ngươi cũng rất ôn nhu thể thiếp, ngược lại phải gả một người, không bằng gả cho hắn được rồi. Hạ Lan Mẫn Nhu chỉ ôn nhu thể thiếp, chính là hai người cũng rất thích hộ nhà mình muội tử. Võ Mẫn Chi cười nói, ngu muội tử, ngươi muốn gả cho người ta, cũng phải hỏi trước một cái người ta có đồng ý hay không a. Hạ Lan Mẫn Nhu mặt càng đỏ hơn, hai cái tay nhỏ khuấy ở chung một chỗ, thấp giọng nói, chẳng lẽ hắn cố ý bên trong người rồi? Thế thì không có. Võ Mẫn Chi nhéo một cái cằm, nói, bất quá ta đã từng đề cập với hắn ngươi, hắn tựa hồ cũng không phản ứng đặc biệt ta. Hạ Lan Mẫn Nhu sau khi nghe, mày liêu khẽ cong. Nàng tính tình dù mềm mại, kỳ thực cũng có tâm cao khí ngạo một mặt. Thành Trướng An con em thế gia nhóm đưa nàng ca tụng là đệ nhất mỹ nhân, mỗi cái nam nhân trẻ tuổi thấy nàng, cũng sẽ tìm mọi cách lấy lòng nàng, ngay cả võ mị nương đều tán dương qua dung mạo của nàng. Cho nên nàng đối với mình rất có tự tin, nguyên bản nàng muốn gả cho Lý Cát, cũng chỉ nhân hắn cùng với nhà mình huynh trưởng quan hệ tốt, lại không quá căm ghét mà thôi. Bây giờ nghe được Võ Mẫn Chi nói như vậy, trong lòng nhất thời có mấy phần không phục, thầm nghĩ, ta thấy nhiều kia tiểu nô vương mấy lần, lại hướng hắn cười một cái, không tin hắn hai mắt trống trơn. Nàng dù sao mặt mỏng, sẽ không đem tâm tư hiển lộ ra, mỉm cười nói, vừa là như vậy, vậy coi như xong, bất quá ta nghe nói Ngô Vương có mấy cái muội muội, cũng muốn cùng với các nàng thân cận một chút. Võ Mẫn Chi gật đầu nói, Lý huynh mấy cái kia muội tử đều nhận được khổ, là người đáng thương, ngươi đi cùng các nàng trò chuyện, cũng là rất tốt. Hai người lúc này cùng nhau hướng Ngô Vương phủ mà đi. Chương 458 hai đại cường quốc chương 458 hai đại cường quốc tiểu Ngô Vương Lý Cát tổng cộng có 2 cái đệ đệ, 2 cái muội muội. Hắn 2 cái đệ đệ theo tuổi tác tăng lớn, đều đã phong tước, dọn ra ngoài ở, 2 cái muội muội dù cũng phong huyện chủ, lại như cũ ở chung với hắn. Võ Mẫn Chi đi tới Ngô Vương phủ lúc, Lý Cát lại có chuyện đi ra ngoài, không hề ở trong phủ, chỉ 2 cái muội muội ở phủ. Tin An huyện chủ lớn tuổi một ít, ước chừng 13-14 tuổi, nàng tại hậu đường buổi khách, Tuyên Thành huyện chủ thì đi tìm Lý Cát trở lại. Đợi hơn một canh giờ, Lý Cát rốt cuộc trở về phủ. Hắn để cho 2 cái muội muội bồi Hạ Lan Mẫn Nhu về phía sau viện đi dạo ngắm hoa, ngay sau đó lôi kéo Võ Mẫn Chi đi tới thư phòng nói chuyện. Võ Mẫn Chi hỏi hắn mới vừa rồi đi nơi nào. Lý Cát nghiêng về một bên trà, một bên đoán giận nói, còn có thể đi đâu, đương nhiên là vội chính sự à, gần đây thành trưởng An giả vào tới rất nhiều hắc hộ, ngươi không biết. Võ Mẫn Chi nhận lấy hắn đưa tới trà, cười nói, ta cũng không phải là Ung Châu phủ quan biên, làm sao biết những thứ này. Lý Cát kinh ngạc nói, ngươi không phải nội lĩnh phủ sao? Nội lĩnh phủ gần đây hẳn là cũng rất bận mới là a. Võ Mẫn Chi sững sờ nói, vì sao? Lý Cát nhìn hắn chằm chằm một hồi, gặp hắn không rông dầu dếm, liền nói, ngươi cũng đã biết Giải An thành những thứ kia hắc hộ đều là người ở nơi nào sao? Không biết, đều là từ Tây vực tới ngoài vòng giáo hóa người. Võ Mẫn Chi trong lòng hơi động, nói, có phải hay không bởi vì Ả Dập nguyên nhân? Lý Cát cười nói, ngươi đây không phải là biết không? Võ Mẫn Chi cười nói, ta chỉ đối Ả Dập tình huống biết một ít. Lý Cắt giải thích nói, lần này tới ngoài vòng giáo hóa rất nhiều người, có thể tất người, đại tần người, dỗ ma, bách bách nhân, chớ này trong người, bạch đặc nhân, số đi a người, côn lôn nô trở. Võ Mẫn Chi nói, cái này không kỳ quái, ả dập người đã kết thúc nội chiến, sắp quyết trương, trung quanh quốc gia không khỏi sợ hãi. Những quốc gia kia chăm họ sợ hãi bị bức bách tín ngưỡng ả dập dạy, cho nên khắp nơi mà chạy, có bỏ chạy càng phía tây, cũng có trốn tới chúng ta đại đường. Ta liền nói đâu, thế nào đột nhiên đến rồi nhiều như vậy hóa thành người. Lý Cắt bừng tỉnh ngộ. Võ Mẫn Chi cười nói, ngươi nhìn đi, chờ ả dập người bắt đầu ra tay, còn sẽ có nhiều hơn chạy nạn mà người tới, các ngươi Ung Châu phủ sau này có vội. Lý Cắt lúc này cũng tới lòng hiếu kỳ. Hắn cùng phần lớn người nhà đường vậy, đối ả dập người hiểu không nhiều, chỉ biết là đại đường tấn công thổ phiên lúc, bọn họ chen ngang một tay, cuối cùng bị Tô Định Vương cấp xua đuổi. Nhưng không nghĩ bọn họ chẳng qua là kết thúc nội chiến, sẽ để cho nhiều như vậy quốc gia sợ hãi, nhiều như vậy trăm họ chạy trốn. Ả dập người thật cường đại như vậy sao? Võ Mẫn Chi nghiêm mặt nói, sát thực hùng mạnh, ta gần đây phụ trách tham dự thổ hỏa là phụ quốc chuyện, từ một cái gọi tờ rột dân số 34 chồng, nghe nói rất nhiều Ả dập chuyện. Lý Cắt đang muốn hỏi thăm, chợt nghe bên ngoài chuyển tới tiếng gõ cửa. Ai vậy? Lý Cắt hỏi. A huynh, là chúng ta. Trả lời chính là Tin An huyện chủ. Lý Cắt nói, vào đi. Kẹt kẹt một tiếng, đại môn bị đẩy ra, Tin An huyện chủ, Tuyên Thành huyện chủ hòa Hạ Lan Mẫn Nhu cùng đi vào. Hạ Lan Mẫn Nhu trong tay còn bưng một khay. A huynh, đây là Hạ Lan tỷ tỷ chế biến nước ô mai, đặc biệt mát mẻ giải khát, cho nên chúng ta bưng tới, cho ngài cùng võ lang quân nếm một cái. Lý Cắt từ Hạ Lan Mẫn Nhu trong tay nhận lấy một ly, cười nói, đa tạ muội tử. Hạ Lan Mẫn Nhu cười đáp lại, lại đưa cho võ Mẫn Chi một ly, ba nữ liền đi ra ngoài. Lý Cắt tâm tư đều ở đây ả dập trên thân người, đem nước ô mai để ở một bên, tiếp tục hỏi thăm ả dập tình huống. Võ Mẫn Chi liền cặn kẽ đem ả dập tình huống nói, còn đem ả dập người cử hành gợi ý đại điện cũng nói, uy hiếp chung quanh các quốc gia, toàn bộ tham gia. Lý Cắt nghe bọn họ thực lực cường đại như vậy, làm việc lại như thế bá đạo, không khỏi nhiều một tia lo âu, nói, bọn họ bây giờ đã kết thúc nội chiến, có thể hay không trở lại phạm ta đại đường. Võ Mẫn Chi cười nói, ngươi không cần phải lo lắng, bệ hạ đã sớm ở đối phó ả dập. Lần này suy tính thổ hỏa là phụ quốc chuyện, chính là vì đối phó bọn họ. Huống chi bọn họ chung quanh cũng có cường quốc chế ước. Lý Cắt hỏi, Tây vực còn có đường nước lớn sao? Võ Mẫn Chi nói, còn có hai cái nước lớn, dù không bằng ả dập, lại cùng cao câu ly thực lực chênh lệch không nhiều lắm đâu. Là kia hai cái. Võ Mẫn Chi nói, một là nhưng tắt Hàn Quốc. Ta biết, lần này lẫn vào Trường An Hắc hộ tròng, liền có thể tắt người, bọn họ tựa hồ là dân tộc du mục. Võ Mẫn Chi nói, nhưng tắt người là một rất đặc biệt du mục quốc gia, bọn họ cùng người đột quyết bất đồng, sinh hoạt ở vùng Ca Cát, trong nước có rất nhiều chủng tộc, tỉ như người Hung Nô, người đột quyết, người Ca Cát, nguyên thị người, thiết lập người. Còn có người Hung Nô. Lý Cắt cả kinh nói. Võ Mẫn Chi cười nói, nghe nói nhưng tắt Hàn Quốc chính là Hán triều thời kỳ Tây rời người Hung Nô hậu duệ, bọn họ trước thành lập một người Hung đế quốc, quét ngang Tây vực, bị người Tây vực xưng là thượng đế chi tiên, sau đó đế quốc giải thể về sau, có một chi Hung nhân thành lập nhưng tắt Hàn Quốc. Lý Cắt gật đầu một cái, phản phất mở ra một cánh cổng, lần nữa ý thức được thế giới bát ngát, trong mắt ánh sáng chớp động. Võ Mẫn Chi rồi nói tiếp, nhưng tắt Hàn Quốc sức chiến đấu tuy mạnh, quốc lực dù sao cũng có hạn, cũng liền cùng năm đó Tây đột quyết không kém bao nhiêu đâu, một cái khác quốc gia quốc lực liền càng thêm hùng mạnh, nhân khẩu đông đảo, đoán chừng không thể so với thổ phiên nhỏ yếu. A, là kia một nước. Lý Cắt vội hỏi. Võ Mẫn Chi nói, chính là sinh hoạt ở Đại Tần địa khu đế quốc bị răn sùm, bọn họ đã từng là người ba tư kẻ thù trời sinh, nghe nói quốc tổ kéo dài gần 300 năm. Đế quốc bị răn sùm chẳng qua là đế quốc La Mã một chi nhánh, lại được xưng là đế quốc Đông La Mã, bây giờ đã là người thứ ba vương triều, chỉ giặc hơi vương triều. Bọn họ mỗi cái vương triều cũng sẽ mang theo đế quốc bị răn sùm danh tiếng, không giống Trung Nguyên Tần Hán bị đường, lấy triều đại tên là chủ. Đại Tần địa khu, thời là đại đường đối ả dập phía tây địa khu gọi chung. Lý Cắt đối ả dập không hiểu nhiều, đối bị răn sùm hiểu thì càng ít, thở dài nói, nguyên lai Đại Tần địa khu lại cũng có như thế hùng mạnh quốc gia, bọn họ quốc thổ cũng giống như thổ phiên lớn sao? Võ Mẫn Chi cười nói, đế quốc bị răn sùm nguyên bản thổ địa cũng không lớn, bất quá bọn họ thống trị Côn Lôn Nô sinh hoạt Côn Luân địa khu, châu phi cũng liền so thổ phiên lớn hơn một chút. Nguyên nhân chính là bọn họ thống trị Côn Luân, Côn Lôn Nô mới có thể bị bán được các nơi trên thế giới. Thành Trường An Côn Lôn Nô tiếng tăm lừng lẫy, Lý Cắt vẫn là lần đầu tiên biết Côn Lôn Nô lai lịch. Hắn trầm ngâm chốc lát, nói cách khác, ả dập người trừ chúng ta đại đường tên địch nhân này ngoài, còn có bị răn sùm cùng nhưng tắt Hán quốc hai cái kẻ địch. Võ Mẫn Chi nói, không sai, hai quốc gia này thực lực dù không bằng ả dập, nhưng quan hệ thân mật, tương hỗ là đồng minh, năm đó liền từng cùng nhau đối phó đế quốc Ba Tư. Lý Cắt ánh mắt sáng lên, nói, vừa là như vậy, sao không liên thủ cái này hai nước chung nhau đối phó ả dập đâu? Võ Mẫn Chi nói, ta cũng hướng tợ rồi đề cập tới cái ý nghĩ này, bất quá đoán chừng rất khó. Vì sao? Võ Mẫn Chi nói, căn cứ cách nói của hắn, nhưng tắt người phi thường căm hận Trung Nguyên vương triều, chỉ sợ sẽ không theo chúng ta đại đường liên thủ. Lý Cắt sững sờ nói, chẳng lẽ bọn họ vẫn còn ở ghi hận Hán triều đưa bọn họ đuổi đi chuyện? Võ Mẫn Chi buông tay, nói, vậy cũng không biết, bất quá ta có chút không tin được cái đó người Ba Tư. Ngược lại bệ hạ đã phái sứ tiết đi ả dập, hẳn là cũng có thể thấy cái này hai nước sứ tiết, đến lúc đó biết ngay. Cà cà, nhưng tắt Hán quốc vương trướng. Nhưng tắt mồ hôi ghim điệu đang bên trong trướng thưởng thức ca múa, một kẻ thủ hạ báo lại, nói quốc vương bị răn sùm râu quai nón còn sẵn đến rồi. Nhưng tắt mồ hôi hừ một tiếng, nói, không thấy. Vừa dứt lời, mành lều lại bị người vén lên. Chỉ thấy một người xài bước đi vào, cười ha ha một tiếng, nói, bạn cũ, vẫn còn ở giận ta sao? Người nọ giữ lại thật dài râu quai nón, màu nâu da, vóc người khôi ngô, chính là đế quốc bị răn sùn quân chủ, còn Stang đệ nhị. Đường đường vua của một nước chủ, hoàn toàn tự mình đến một cái khác nước, như vậy có thể thấy được hai nước quan hệ giữa. Nhưng Tát Mồ Hôi nhìn chằm chằm bị răn sùn vương nhìn một hồi, phất tay mệnh trong chướng người toàn bộ lui ra, trầm giọng nói, còn Stang, ngươi lần này nhất định phải cấp ta một câu trả lời. Còn Stang thở dài, đi tới trên một cái ghế ngồi xuống, cầm lên một túi sữa cừu liền uống, uống xong vẫn không quên ca ngợi một tiếng. Mỹ vị, quả nhiên chỉ có ngươi nơi này mới có thể uống đến như vậy mỹ vị sữa cừu. Nhưng Tát Mồ Hôi lừ nói, ngươi nếu là không cho ta một cái giải thích, sau này đừng nghĩ trở lại ta chỗ này uống sữa cừu. Còn Stang nuốt nuốt dâu cái nón, chậm rãi nói, bạn cũ, ta biết ngươi tức giận, trách ta không thương lượng với ngươi một tiếng, liền phái sứ tiết tiến về Damascus, nhưng ngươi biết ta vì sao như vậy sao? Đang muốn nghe ngươi giải thích. Nhưng Tát Mồ Hôi nhướng nhướng mày. Còn Stang trầm giọng nói, nguyên nhân rất đơn giản, bây giờ Ả Rập người so bất cứ lúc nào cũng càng mạnh mẽ hơn. Trước kia Ả Rập người chia phần đông tây hai bộ, với nhau bất hòa, người ta còn không thể ngăn cản, bây giờ mù ở ý dạ chỉnh hợp Ả Rập tất cả lực lượng, nếu phát động lôi đỉnh một kích, đủ để tiêu diệt quốc gia của ta. Nhưng Tát Mồ Hôi hừ lạnh nói, nói tới nói lui, ngươi hay là sợ Ả Rập người, ngươi thật là làm ta thất vọng. Còn Stang chậm rãi nói, bạn cũ, ta khác với ngươi, những năm gần đây, Ả Rập người Tây Lộ quân một mực tại tấn công ta, Cổn Stangino gần mấy lần bị vây, đế quốc nguyên khí thương nặng. Mà ngươi đây, mấy năm này không có nhận đến quá lớn công kích, nghe nói cũng không thiếu bộ lạc từ phía Đông Thiên Di mà đến, nhập vào ngươi Hàn Quốc, thực lực của ngươi ngược lại gia tăng, ta nói không sai chứ? Nhưng Tát Mồ Hôi trầm mặt xuống. Đúng như Còn Sáng nói, mấy năm qua này, nhưng Tát Hàn Quốc thực lực tăng trưởng không ít. 8-9 năm trước, có một nhóm lớn người đột quyết từ phương Đông Thiên Di chạy trốn mà đến, giống như chó nhà có tang. Hắn phái người đi liên hệ bọn họ, biết được bọn họ là bị phương Đông Đế quốc Đại Đường đánh bại người Tây đột quyết. Những thứ này người đột quyết cũng không thuộc về Đốt Lục Nam Bộ cùng nọ mất song Nam Bộ, đều là một ít trung tiểu bộ lạc, không cách nào cùng mười họ đột quyết đoạt địa bàn, chỉ có thể tây rời. Cuối cùng, nhưng Tát Mồ Hôi đón nhận bọn họ. Sau đó lại qua mấy năm, một đám thiết lạc người cũng từ phía Đông Thiên Di tới, cũng là bị Đại Đường xua đuổi, nhưng Tát Mồ Hôi cũng đón nhận bọn họ, để bọn họ dung nhập vào Hàn Quốc. Trải qua cái này hai lần dung hợp, nhưng Tát Hàn Quốc thực lực đại tăng, đây cũng là hắn dám cứng rắn đối mặt Ả Rập người nguyên nhân. Nguyên bản hắn chuẩn bị đem Ả Rập sứ tiết giết tế cờ, kết quả lại nghe nói đế quốc bị răn sùn đồng ý sai phái sứ tiết, lúc này mới giận tím mặt. Lúc này nghe Còn Sẵn giải thích, cũng là đúng là chuyện như vậy. Nếu như Ả Rập người toàn lực tấn công đế quốc bị răn sùn, rất có thể diệt ngày nước, đến lúc đó bản thân cũng một cây làm chẳng lên non. Còn Sẵn chậm rãi nói, bạn cũ, ta lần này sai phái sứ tiết tiến về Damascus, kỳ thực còn có một cái nguyên nhân. Nhưng Tát Mồ Hôi hỏi, nguyên nhân gì? Còn Sẵn nói, ta gần đây nghe được rất nhiều phương Đông tới tin tức, nói phương Đông có một cường đại đế quốc, Ả Rập người từng theo chân bọn họ đã giao thủ, cũng không chiếm được tiện nghi. Nhưng Tát Mồ Hôi trầm giọng nói, không sai, đế quốc này chính là Trung Nguyên Vương triều chủ nhân mới, tên là Đại Đường, bọn họ mặc dù đáng hận, nhưng thực lực sát thực hùng mạnh. Còn Sáng ánh mắt sáng quắc mà nói, vừa là như vậy, chúng ta sao không phải người âm thầm gặp một chút Đại Đường sứ tiết, cùng bọn họ liên thủ, cùng chống chọi với Ả Rập. Nhưng Tát Mồ Hôi cười lạnh không nói. Còn Sáng cau mày nói, có gì không ổn sao? Nhưng Tát Mồ Hôi lạnh lùng nói, người Trung Nguyên phi thường giàu hoạt, theo chân bọn họ liên thủ, chỉ biết bị bàn đứng. Còn Sáng khoát tay nói, bọn họ không hề cùng chúng ta tiếp lưỡng, coi như nghĩ gây bất lợi cho chúng ta, cũng không biện pháp, sao không thử một lần đâu? Nhưng Tát Mồ Hôi trầm ngâm không nói. Còn Sáng lại nói, coi như không thể cùng bọn họ liên thủ, cũng có thể đâm chọc bọn họ cùng Ả Rập người quan hệ, để cho Ả Rập người đem mục tiêu nhắm ngay lại đường, chờ bọn họ lưỡng bại câu thương, chúng ta cũng không cần sợ Ả Rập. Nhưng Tát Mồ Hôi trong mắt ánh sáng chợt lóe, cười nói, vừa nói như vậy, ngược lại có mấy phần ý tứ. Còn Sáng cười nói, vậy thì quyết định, người ta cũng phái ra sứ tiết, tiến về Damascus. Tạm thời nhẫn mại nhất thời, tương lai sớm muộn có thể hướng Ả Rập người đòi lại. Nhưng Tát Mồ Hôi hít sâu một hơi, nói, tốt, lần này liền nghe ngươi. Còn Sáng mừng rỡ nói, đến lúc đó nếu có thể thuyết phục Đại Đường, theo chúng ta hai nhà liên minh, liền có thể hợp lực tiêu diệt Ả Rập, chúng ta cùng chia Ả Rập thổ địa. Nhưng Tát Mồ Hôi trợn tạt một chậu nước lạnh. Người đây cũng đừng nghĩ, người Trung Nguyên xem thường tất cả mọi người, trừ bọn họ ra người, đều bị gọi là tứ di. Bọn họ sẽ chỉ làm chúng ta cấp bọn họ thuộc về nước, phái người cấp bọn họ chiều cống, không thể nào cùng liên minh chúng ta. Còn Sáng híp mắt nói, như vậy đến xem, bọn họ cùng Ả Rập cũng không có gì khác biệt. Nhưng Tát Mồ Hôi nhàn nhạt nói, đoán chừng ở trong mắt bọn họ, Ả Rập người cũng chỉ xứng làm thuộc quốc. Còn Sáng trợn cười to không thôi. Nhưng Tát Mồ Hôi sững sờ nói, ngươi cười cái gì? Còn Sáng cười nói, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta đảo có nắm chắc hơn, càng là ngạo mạn người, càng dễ dàng bị lợi dụng. Nhưng Tát Mồ Hôi nói, lời tuy như vậy, nhưng người Trung Nguyên giống vậy giàu hạn, theo chân bọn họ giao thiệp với, nhưng nhất định phải cẩn thận. Còn Sáng nhếch mép cười một tiếng, ngươi cảm thấy bọn họ so với chúng ta người bị rắn sùn càng thông minh sao? Nhưng Tát Mồ Hôi dù sao chưa từng thấy qua người Trung Nguyên, từng đợi một người chuyển xuống tự sự, đối Trung Nguyên Vương triều cũng chỉ có chửi rủa cùng căm hận, cũng không tán dương. Cho nên, nhưng Tát Mồ Hôi dù cảm thấy người nhà Đường giàu hạn, nhưng cũng không cảm thấy bọn họ có thể có nhiều thông minh. Ở trên vùng đất này, ai có thể có các ngươi bị rắn sùn tâm tư người nhiều? Còn Sáng cười to, ta coi như ngươi là tán dương ta. Đúng, ta lần này lại cho ngươi mang đến 2000 nô lệ da đen, liền xem như ta bồi tội đi. Nhưng Tát Mồ Hôi vui vẻ nói, quá tốt rồi, ta gần đây mới từ cả Cát Sơn dân trong tay đoạt lấy một tòa mỏ sắt, đang cần nô lệ da đen đào mỏ, bạn cũ, đa tạ. Hai người tiêu tan hiểm khích lúc trước, lúc này ở trong doanh trướng mật nghị. Liên tiếp thương nghị 3 ngày, còn sáng lúc này mới rời đi nhưng Tát Hàn Quốc. Lại hơn Vân Nửa Nguyệt, nhưng Tát Mồ Hôi phái ra một chi đoàn sứ giả, tiến về Đa Ma Cất ăn mừng. Lúc này đã đến tháng 12, khoảng cách Ả Dập người gợi ý đại điện chỉ còn dư hơn 1 tháng. Chương 459 hậu cung vấn cho chương 459 hậu cung vấn cho trung tuần tháng 12, võ mị nương đổi được rồi 120 cái chữ giản thể, đặt tên là giản thư thể. Ở một lần cung đình trên yến hội, Lý Trị đem võ mị nương tự thiếp lấy ra, cấp chúng đại thần thưởng thức, hơn nữa tán thưởng có thừa. Trải qua chuyện này, giản thư thể coi như là chính thức lưu truyền đến Trường An Sĩ Lâm giới, trở thành một loại mới thể chữ tụ. Tiểu chữ giản hóa chuyện, cần tiến hành từng bước một. Kế hoạch của Lý Trị là để cho võ mị nương một lần đổi một bộ phận, từ từ thúc đẩy đến dân gian, trước hết để cho dân gian quen thuộc loại này mới tiểu chữ, thông qua nữa dẫn dắt phương thức, để cho loại này tiểu chữ trở thành chủ lưu. Dĩ nhiên, hắn làm như vậy cũng đưa tới trong triều không ít đại thần phản đối, nhất là quốc tử giám tế tiểu lệnh Hồ Đức Phân dẫn đầu thượng gián. Cái này lao nho bên trên một phần tấu chương, cho là không nên như vậy tùy ý sáng tạo ra mới tiểu chữ, hoàng đế càng không nên đưa đẩy rút lưu, phen này ảnh hưởng người đại đường văn phong khí. Lý Trị triệu kiến lệnh Hồ Đức Phân, cấp cho quốc tử giám gia tăng dự toán làm điều kiện, hối lộ cái này lao nho. Kỳ thực đánh xong cao câu ly về sau, Lý Trị liền chuẩn bị mở rộng quốc tử giám quy mô. Ban đầu cố ý để ép, chính là biết chữ giản thể thúc đẩy lúc, có một đám lao nho muốn nhảy ra phản đối, liền đem lá bài này nắm không thả. Đại đường những thứ này lao thần, kỳ thực một so một tinh tặc, cũng không phải là ngoan cố không thay đổi cái chủng loại kia người. Đừng xem lệnh Hồ Đức Phân là nho gia đại lao, kỳ thực khá có thể linh động, hắn thấy hoàng đế cho đủ bản thân mặt mũi, chỗ tốt cũng nắm bắt tới tay, liền không nói tiếng nào tiếp nhận. Lý Trị cùng lệnh Hồ Đức Phân bàn xong xuôi sau, liền triệu kiến hộ bộ thượng thư Lư Thừa Khánh, để cho hắn đem quốc tử giám dự toán ra tăng một thành. Lư Thừa Khánh ngược lại không có trả giá, chỉ nhắc tới đến một chuyện khác. Bệ hạ, năm nay khí hậu giá lạnh, tiến nhiên đô hộ phủ cùng gỗ bị đô hộ phủ lại không cách nào nộp lên thuế thu, còn cần triều đình cứu giúp, lâu dài dĩ vãng, triều đình chiếm cứ nơi này, tựa hồ cũng không chối lợi. Lý Trị nhìn hắn một cái, nói, ý theo khanh ý đâu? Lư Thừa Khánh nói, không bằng khôi phục chế độ cũ, để bọn họ tự đi thống trị, không cần hướng trên triều đình thuế, cũng không thể lại để cho triều đình cứu giúp. Kể từ đó, cũng không cần ở hai nơi đóng quân, nhưng tiết kiệm đại lượng chi tiêu. Hắn thấy Lý Trị nhíu mày một cái, vội nói, mặc bác người ở thưa thớt, tình huống đặc thù, cho nên đặc thù xử lý, những địa phương khác vẫn có thể dựa theo mới kỳ mi chính sách thi hành. Lý Trị nói, vậy nếu như người đột quyết cùng thiết lập người lại tạo phản làm sao bây giờ? Lư Thừa Khánh mỉm cười nói, bằng vào ta đường quân chi quân lực, bình định phản loạn dễ như trở bàn tay. Huống chi thần cho là, bọn họ bây giờ cũng không dám lại làm phản. Lý Trị lắc đầu nói, chuyện này chấm ý đã quyết, không cần nhiều lời. Mặc bác địa khu nhất định phải đóng quân, cũng nhất định phải từ triều đình trực tiếp quản hạt, hai điểm này cũng không thể biến, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng đăng giá. Lư Thừa Khánh thấy hoàng đế thái độ chém đinh chặt sắt, suy nghĩ một chút, lại nói lên một điều hòa biện pháp. Vậy hạ, vừa là như vậy, không bằng chọn lựa một chính sách, từ từ đem một bộ phận mạc bắc dân chăn nuôi, rời điều đến quan trung, để bọn họ khai khẩn đất hoang, như vậy ứng có thể đền bù chút thu chi. Lý Trị khua tay nói, cái biện pháp này có thể được, ngươi bên trên một phần cụ thể thi hành cáo sách, lấy ra chấm nhìn. Lư Thừa Khánh đáp ứng một tiếng, cáo lui đi xuống. Lý Trị đứng lên, duỗi người, cảm giác bả vai có chút đau nhức. Bởi vì Cao Hữu Đạo cùng Đỗ Dịch giản đi sứ Ả Rập, đưa đến Đông Đài thiếu hai cái kiện tướng đắc lực. Lý Trị dù điều Lạc Tân Vương cùng Đỗ Phục hai người tiến vào Đông Đài, thay thế hai người. Nhưng Lạc Tân Vương cùng Đỗ Phục dù sao nghiệp vụ không thuần thục, đưa đến xuất hiện rất nhiều tranh cãi cùng vấn đề, cũng bắt được Lý Trị nơi này phán quyết. Điều này cũng làm cho Lý Trị lượng công việc tăng lên rất nhiều. Còn nữa, Lý Trị bây giờ cũng nhanh 40 tuổi, tuổi tác càng ngày càng lớn, tinh lực không sánh bằng mới tới đại đường lúc đó. Hắn bước tứ phương bộ rời đi chính điện, chuẩn bị đi hậu cung tìm một cái tần phi cho mình bóp bóp bà bay, giãn ra. Tay dẫn kỹ xảo tốt nhất là Dương Tài Tử cùng Trịnh Tài Tử, Lý Trị mấy ngày trước đây đi tìm qua Dương Tài Tử, muốn cùng hưởng ân huệ nguyên tắc, liền hướng điện thừa hương đi. Dọc theo cung nói, đi tới điện thừa hương, lại phát hiện cửa canh gác nội thị cùng cung nhân một cũng không thấy được. Vương Phục Thắng lông mày nhíu một cái, liền muốn đi vào thu thập những thứ kia tự tiện rời cương bị người, bị Lý Trị ngăn cản. Không sao, đi vào trước nhìn một chút. Hắn một đường tiến vào đông viện, thông suốt, không có gặp phải bất kỳ thủ trị cung nhân. Cất bước đi tới chính đường lúc, mới cuối cùng phát hiện một đám cung nhân, nội thị nhóm cũng đứng ở ngoài hành lang, thò đầu nhìn về phía bên trong nhà, tựa hồ đang nhìn cái gì thú vị chuyện. Từng trận tiếng cười từ trong nhà truyền tới, mơ hồ còn có chó sủa tiếng. Lý Trị cảm thấy tò mò, cất bước đi tới chính đường ngoài, chiếu bên trong nhà nhìn một cái. Chỉ thấy một con màu trắng chó con đang bên trong nhà chạy tới chạy lui, bên cạnh có một nữ tử cầm một cây trúc đồng, đồng bên trên treo chuông lục lạc, tựa hồ đang chỉ huy nó. Kia chó con theo trúc đồng huy động, làm ra các loại độ khó cao động tác, phản phất tạp kỹ động vật vậy. Cô gái kia Lý Trị cũng đã gặp mấy lần, là Lưu Xung Ái mới vừa thu nghĩa nữ, tên là Từ Linh. Lý Trị cũng không nghĩ tới nàng lại có vân chó bản lãnh, hơn nữa kỹ xảo cao siêu, không chỉ có Trịnh Tài Tử thấy say xương ngon lành, Lưu Xung Ái cũng ở đây trong nhà, tiếng cười liên tiếp. Lúc này, Vương Phục Thắng ho khan một tiếng, rốt cuộc có nội thị chú ý tới Lý Trị đến rồi, vội vàng quỳ xuống làm lễ ra mắt. Thánh nhân vạn an. Trong chớp mắt, liền tối om om ngã quỵ một mảng lớn. Người trong nhà cũng đều vội vàng chạy đến làm lễ ra mắt, càng thú vị chính là, con kia tiểu bạch cậu vậy mà cũng chạy ra, ngồi chồm hổm dưới đất, chiều Lý Trị vẫy vôi. Lý Trị tâm tình nhất thời thoải mái, giơ tay lên nói, không cần đa lễ. Cất bước tiến vào trong nhà, ở trên tủ trên giường ngồi xuống. Lưu Sung Ái cùng Trịnh Tài Tử cũng đi theo vào, Từ Linh đi theo phía sau. Lý Trị Triều Từ Linh hỏi, ngươi vẫn chó bản lãnh không sai, nơi nào học? Từ Linh cúi đầu mắt túi xuống, nhỏ giọng nói, bẩm bệ hạ, nô tỳ là ở gánh hát trong học. Lý Trị kinh ngạc nói, gánh hát? Trịnh Tài Tử đội vàng giải thích nói, bệ hạ, Từ Linh trước kia là phi vũ ban huấn kỹ sư, giỏi về huấn luyện sủng vật. Lý Trị trong lòng hơi động, nói, ngươi nói phi vũ ban, chẳng lẽ là Hiếu Nhi gặp phải cái đó phi vũ ban? Trịnh Tài Tử nói, đúng vậy. Lý Trị nhìn Từ Linh một cái, trong lòng mơ hồ hiểu cái gì, cũng không hỏi thêm nữa, để cho Từ Linh tiếp tục biểu diễn huấn chó. Từ Linh ở Lý Trị trước mặt có chút khẩn trương, nhiều lần chỉ thị ra lỗi. May nhờ kia tiểu bạch cầu rất là cơ trí, ở nàng hạ đạt sai lầm chỉ thị lúc không hề động, sẽ còn ung ung gọi hai tiếng, phản phất ở cải chính chủ nhân. Lý Trị thấy hứng thú doanh nhưng, ở nơi này trong thâm cung, đợi lâu, đối mỗi ngày đơn điệu sinh hoạt, sẽ có mấy phần chán nản. Hắn trước kia ở trên TV cũng xem qua càng thú vị cá heo, cá voi chờ biểu diễn, lúc này nhìn thấy Từ Linh huấn chó, cảm thấy thân thiết. Biểu diễn sau khi kết thúc, hắn vung tay lên, mệnh vương phục thắng thưởng Từ Linh 20 thất gấm tứ xuyên, liền để cho nàng lùi xuống. Lưu Sung Ái biết Lý Trị là đến tìm Trịnh Tài Tử, cũng biết ý cáo lui rời đi. Rất nhanh, Lý Trị ngồi dựa vào dải tấm thảm trên giường cẩm, nhắm mắt lại, thưởng thụ Trịnh Tài Tử cấp tay hắn dẫn đấm bóp. Trịnh Tài Tử tay tỉ mỉ bảo dưỡng qua, thon dài trong suốt, mềm mại chân nhắn, đặt tại trên người hết sức thoải mái. Hơn nữa nàng ngồi quỳ chân sau lưng Lý Trị, để cho Lý Trị đầu có thể tựa vào nàng mềm nhũn trên bộ ngực sữa. Lúc này tuy là trời đông giá rét, trong nhà lại đốt rất nhiều lưu đồng, ấm áp một mảnh. Chỉ chốc lát, Lý Trị liền thoải mái phải ngủ. Trịnh Tài Tử không muốn bỏ qua cùng Lý Trị trò chuyện cơ hội, ôn nhu nói, vậy hạ, ngài cảm thấy Từ Linh như thế nào? Lý Trị nhắm mắt lại, cũng không nhiều suy tính, chỉ nói không sai hai chữ. Trịnh Tài Tử cười nói, đứa nhỏ này rất là khéo léo ôn thuận, lại hiểu thể thiết người, người cũng thông minh, lễ nghi học cực nhanh, nếu không phải xuất thân thấp hèn chút, ngược lại hiếu nhi lương duyên tốt. Lý Trị hừ một tiếng, nói, xuất thân thấp hèn như thế nào, giữa nam nữ, quý ở tri âm, môn đăng hộ đối kia một bộ, chấm không thích. Trịnh Tài Tử ánh mắt sáng lên, nói, vậy nếu như đưa nàng gả cho Hiếu Nhi, vậy hạ nghĩ như thế nào? Lý Trị đã sớm đoán được Từ Linh xuất hiện ở trong cung, cùng Lý Hiếu có liên quan, cười nói, Hiếu Nhi cùng Từ Linh nếu là cũng hợp ý đối phương, chấm nhìn vụ hôn nhân này cũng không tệ. Trịnh Tài Tử mừng lớn, kia tiếp thân liền hướng Hoàng hậu điện hạ hội báo chuyện này rồi. Lý Trị ừ một tiếng. Trịnh Tài Tử giải quyết Nhi Tử hôn nhân chuyện, tâm tình sung sướng, lời cũng so bình thường nhiều một chút, cười nói, vậy hạ, ngài có biết Trường Công Nghệ Lao tiên sinh sao? Lý Trị nói, chưa từng nghe qua, hắn là ai? Trịnh Tài Tử mỉm cười nói, gần đây tiếp thân một đường muội đến trước phủ, thật xem như mở rộng tầm mắt. Lý Trị mở mắt ra, ngạc nhiên nói, thế nào? Trịnh Tài Tử cười nói, tấm kia phủ ở vào Bật Châu, người một nhà lại có hơn 900 miệng, hữu thế ở chung, lại vẫn có thể hòa thuận chung sống, ngài nói có đúng hay không không thể tin nổi. Lý Trị trong lòng hơi động, chỉ nói Trương Công Nghệ vậy, trong đầu hắn cũng không quá sâu ấn tượng, nhưng hữu thế ở chung cái này điện cố, hắn cũng là thấy qua, nhân vật chính giống như chính là Trương Công Nghệ. Cái gọi là hữu thế ở chung, chỉ chính là hữu thế bên trong thân tộc cùng tồn tại một trạch. Thử nghĩ một cái, mẹ chồng nàng dâu giữa chung sống, cũng thường gây ra các loại mâu thuẫn, huống chi nhiều như vậy thân thích ở cùng một chỗ, vậy còn không náo loạn trời. Thật là cựu thế ở chung sao? Lý Trị hoài nghi nói. Trịnh Tài Tử cười nói, từ ta đường muội gửi thư đến xem, nên cung giả, gia phả có ghi lại, quan tộc nhân liền có gần ngàn, hơn nữa tấm kia công nghệ vẫn còn ở phái người tìm tộc nhân, nếu như sinh hoạt chật vật, liền đón bọn họ tới ở cùng nhau. Gần ngàn tên đồng tộc người sinh sống ở chung một chỗ, Lý Trị tưởng nghĩ liền nhức đầu, các kẻ hỏi thăm chi tiết, cũng tốt học tập một hai. Căn cứ Trịnh Tài Tử nói, tấm kia công nghệ lập dọc đường, chế phép tắc, thiết điều dạy lấy nhân chất. Cho nên cha hiền con hảo, huynh bạn đệ cùng, phu đang phụ thuận, cô huyền dâu nghe, cả nhà 900 người, mỗi ngày giống trống sẽ ăn. Lại trương phủ có xây canteen, thợ may phòng, người cả nhà quần áo, vợ thống nhất cắt chế, hai tử thống nhất trông coi bên trên thủ. Lý Trị cười nói, nếu thật sự là như thế, Trương Công Nghệ thật có trị giá khả năng. Trịnh Tài Tử cười nói, nghe nói trương phủ ra hấn, là một bài 100 chữ ca, lại gọi trăm nhẫn ca. Lý Trị nói, ngươi nhớ nội dung sao? Thiếp thân chỉ nhớ rõ trước mặt mấy câu. Không sao, nói cho chấm nghe một chút. Trịnh Tài Tử lo lắng nói, nhẫn là đại nhân khí lượng, nhẫn là quân tử căn bản, có thể chịu hạ không nóng, có thể chịu đông không lạnh, có thể chịu bần cũng vui, có thể chịu thọ cũng vĩnh. Quý không đành lòng thì nghiêng, giàu không đành lòng thì tổn hại. Thiếp thân liền nhớ những thứ này. Lý Trị thấp giọng lặp lại một lần, cảm khái nói, trăm nhận thành kim, chương này công nghệ ngược lại một kỳ nhân. Trịnh Tài Tử nói, nghe nói nhà bọn họ chó đều có 100 con, chỉ cần một con không tới, còn lại 99 con đều không ăn, đợi đến đủ mới mở ăn. Lý Trị cười nói, cái này cùng quân quyền sắp xỉ. Ở điện thừa hương nhân xe ma, nói hội thoại, Lý Trị mệt mỏi tiêu hết, tinh thần phấn chấn. Chương 460 phạm ta đại đường, Sa Đâu cũng giết. Chương 460 phạm ta đại đường, Sa Đâu cũng giết. Trở lại điện Cam Lộ, Vương Cập Thiện báo lại, nói phái đi Đa Ma Cất nghe ngóng tin tức người liên lạc trở lại rồi, cung cấp phi thường trọng yếu tin tức. Lý Trị ở tầm điện ngồi xuống, đưa tay cũng để cho Vương Cập Thiện ngồi xuống nói chuyện, hỏi, lại nghe ngóng được tin tức gì? Vương Cập Thiện nói, căn cứ tuyên báo, mụ ở Ý Dạ dù thống nhất cả dập nước, nhưng nội bộ vẫn có phản đối lực lượng. Nguyên lai ban đầu tiền nhiệm Ả Dập quân vương Ali chết rồi về sau, Ả Dập trong nước bộ phái xỉ A chống đỡ Hạ Sản vì tân vương. Ban đầu nội chiến lúc, chính là Hạ Sản cùng mù ở Ý Dạ tranh đoạt khả lỷ phạm vị. Ai ngờ, Hạ Sản cũng là cái không ôm chí lớn người. Hắn chủ động cùng mù ở Ý Dạ đạt thành giải hòa, vương tha cho khả lỷ phạm vị, chỉ cần một số tiền lớn, một đoàn mỹ nhân cùng một khối lớn đất phong, chỉ muốn an hưởng tuổi già. Nguyên nhân chính là hắn nội bộ mới để cho mù ở ý dạ thuận lợi kế vị. Phái xì a lại chống đỡ hạ sản đệ đệ, hợp xin bị khả ly pha. Hai bên một phen tranh đấu về sau, đặt thành thỏa hiệp. Phái xì a chống đỡ mù ở ý dạ vì khả ly pha, nhưng sau khi mù ở ý dạ chết, phải đem khả ly pha bị chuyển cho hợp xin. Cái này bài lý trị quá quen. Bình thường đặt thành loại này thỏa hiệp về sau, cuối cùng nhất định sẽ làm trái lời hứa, đem vương vị chuyển cho con của mình. Lý trị nói, chờ sau khi mù ở ý dạ chết, ả dập người lại sẽ có một lần nội chiến. Vương cập thiện nói, từ đa ma cất tin tức nhìn, không cần chờ đến sau này. Con trai của mù ở ý dạ đủ lá đức đã đang phát triển thế lực của mình, cùng hợp xin minh tranh ám đấu. Vậy hạ, thần cho là có thể dùng kế ly gián, phân liệt ả dập. Lý trị giơ tay lên một cái, nói, nếu là thật sự dễ dàng như vậy, người bị giằn sùn cùng nhưng tát người đã sớm làm như vậy, hay là chờ một chút cao hữu đạo tin tức đi. Lý trị rất rõ ràng, vương triều ô mệt giặt kéo dài gần 100 năm, còn cùng đại đường đã làm một trận, không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Vương cập thiện đáp một tiếng dạng, lại nói, vậy hạ, quốc cứu hôm qua mời thần đi qua một chuyến, hướng thần nói một chuyện, thần cho là không thể không phòng. Lý trị nói, chuyện gì? Vương cập thiện nói, quốc cứu hoài nghi người thổ phiên muốn quy phụ ả dập, phản bội đại đường. Có gì căn cứ? Lý trị trong lòng run lên. Vương cập thiện liền đem trưởng tôn vô kỵ phát hiện lộc đông tán giả bộ bệnh chuyện nói. Ban đầu lộc đông tán ngã bệnh, Lý trị cũng đã nghe nói qua, nhưng không nghĩ trong lúc này còn có những thứ này nội tình. Vương cập thiện nói tiếp, lúc ấy quốc cứu cũng chỉ là suy đoán, cho nên không có hội báo. Lần này hắn biết được hai cái tin tức về sau, mới kết luận người thổ phiên nhất định phản đường. Lý trị nói, kia hai cái tin tức. Vương cập thiện nói, thứ nhất, năm nay thổ phiên phái tới đại đường sứ tiết là lộc đông tán con thứ ba chính tán, người này là con trai của lộc đông tán trong thiếu thuận nhất một thứ nhất trường an, liền dùm bên phải gặp lộc đông tán. Nếu như thổ phiên phản đường, đại đường rất có thể xử tử lộc đông tán, chính tán làm hiếu thuận nhất một đứa con trai, rất có thể là tới gặp lộc đông tán một lần cuối. Lý trị nói, còn có đây này. Vương cập thiện nói, căn cứ ả dập tin tức truyền đến, thổ phiên cũng không phái sứ tiết tiến về Damascus. Lý trị sau khi nghe không khỏi sửng sốt một chút. Lần này ả dập người cử hành đại điện, ai không đến liền có thể trở thành ả dập người mục tiêu thứ nhất, cho nên liền người bị răn sùm, nhưng tắt người cũng phái người đi. Coi như thổ phiên nghĩ kiên định đối phó ả dập, cũng không đến nỗi liền đoàn sứ giả cũng không phái, cố ý gây hấn ả dập. Chuyện ra khác thường phải có yêu. Kết hợp với trước mặt mấy món chuyện, có thể suy đoán ra đến, thổ phiên tính toán âm thầm quy phụ ả dập, lại sợ đại đường hoài nghi, cho nên không phái đoàn sứ giả. Lý trị trầm giọng nói, truyền chỉ Tô Định Vương, nói cho hắn biết thổ phiên đã phản đường, để cho hắn làm xong phòng bị. Vương cập thiện chắp tay nói, vâng. Ả dập, Damascus. Xe ngựa chạy chậm rãi ở thành bàn trong. Cao Hữu Đạo cùng Đỗ Dịch giảng cáo biệt đẩy trời cắt vàng sau, rốt cuộc đi tới nơi này ngồi bị ốc đảo vòng quanh thành trì. Nhìn náo nhiệt đường cái, đập vào mắt thấy đều là đồng thị trường, đoàn xe quấn đất, cung điện, quan tháp cùng đỉnh tháp trở kiến trúc. Tòa thành trì này dù không có thành trường an bao la hùng vĩ, cũng là hai người ra mắt náo nhiệt nhất người hồ thành bang. Bên trong thành đều là mặc áo đen ả dập người, còn có ăn mặc đủ mọi màu sắc, kỳ trang dị phục người ngoại quốc. Nếu như ấn tỷ lệ tính vậy, người ngoại quốc số lượng so thành trường an nhiều hơn. Những người này dù quần áo bộ dáng cổ quái, thành trường an nhưng cũng gặp qua không ít, hai người không hề như thế nào kinh ngạc, chân chính làm bọn họ cảm thấy ngạc nhiên, hay là nơi này lối kiến trúc, nhất là nơi này chùa miếu, không chỉ có nhiều, hơn nữa cực kỳ bao la hùng vĩ, làm người ta nhìn mà than thở. Các bọn họ dẫn đường ả dập quan viên mỉm cười nói, đường khiến các hạ, ta ả dập đô thành cùng quý quốc trường an so sánh, không biết nào ưu nào kém. Cao Hữu Đạo nói, chỉ so với chùa miếu vậy, quý quốc hơn một chút. Kia những phương diện khác đâu? Ả dập quan viên truy hỏi. Cao Hữu Đạo nhàn nhạt nói, dĩ nhiên là ta trường an hơn xa. Kia ả dập quan viên miễn cưỡng cười một tiếng, không nói. Tới nơi này những quốc gia khác sứ tiết gần như cũng sẽ lớn thêm khen ngợi Damascus, tự nhận không bằng. Những thứ này người nhà đường lại như thế không nể mặt, lại cứ phía trên có giao phó, không thể đắc tội những thứ này đại đường sứ tiết. Xe ngựa hướng trong vương cung quán dịch mà đi, chính hành giữa một đội ả dập kỵ binh chợt đến đây, chiều kia sứ tiết viên viên nói cái gì. Kia sứ tiết gật đầu một cái, mặt ngưng trọng nhìn Cao Hữu Đạo, nói, đường khiến các hạ, chúng ta tôn quý ngài khả lì phạ, quyết định triệu kiến ngài. Cao Hữu Đạo đi theo đám kỵ sĩ kia một đường hướng bắc, rất nhanh đi tới ả dập người vương cung. Chỗ ngồi này vương cung kết cấu cũng là quang hình cái tháp, trong vương cung kiến trúc mọc như rừng, rực rỡ màu sắc, dù không bằng Trường An hoàng cung khí thế uy nghiêm, hùng hồn trắng khoát, lại tự có một cô đặc biệt thần bí phong cách, làm người ta nổi lòng tôn kính. Cao Hữu Đạo ở từng ngọn đỉnh nhọn tháp lâu giữa xuyên qua, rất nhanh đi tới một tòa vàng son rực rỡ cung điện ngoài. Có ả dập người thông truyền về sau, hắn bị mang vào cung điện. Ngẩng đầu nhìn lên, tòa cung điện này cực kỳ rộng rãi, mặt đất dải bóng loáng đá cẩm thạch, trống rỗng, trong điện không có trưng bày bất kỳ đồ gia dụng. Bốn phương trên vách tường, điêu khắc dày đặc bích họa, bích họa một bước tiếp theo một bước, trước sau liên kết, sâu chối thành một mang theo tông giáo sắc thái thần dị câu chuyện. Nhân trong điện không có những người khác, Cao Hữu Đạo chỉ đành đứng ở bích họa trước, cẩn thận xem phía trên câu chuyện. Nhìn chỉ chốc lát, liền mất đi hứng thú. Phật giáo bích họa, bình thường cũng sẽ có một ít bỏ ác từ thiện ngụ ý, đạo giáo bích họa thì kỳ tư diệu tưởng, để cho người cảm thấy tinh thần siêu thoát. Nhưng ả dập người bích họa lại không có những thứ này câu chuyện cùng ý cảnh, chỉ có một người kỳ quái, vô luận đi đến nơi nào, người khác cũng sẽ hướng hắn hạ bái. Ngay vào lúc này, sau lưng truyền tới tiếng bước chân. Cao Hữu Đạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một kẻ đầu đội lưu ly cao quan nam tử sải bước đi vào. Người này vóc người không hề cao lớn, ăn mặc màu trắng trung đan, ngoài khoác lụa hồng sắc áo ngắn, lại khoác một món màu xanh lá lớn áo choàng trùm đầu, con mắt to mà có thần, dưới cằm giữ lại một vòng màu đen râu quai nón. Hắn cũng ở đây quan sát Cao Hữu Đạo, ánh mắt chớp động giữa, lơ đãng liền tiết lộ một cố kẻ bề trên uy nghiêm. Ngươi chính là Đường Kiến? Hắn dùng hạ dập ngữ hỏi. Cao Hữu Đạo nghe không hiểu hắn nói gì, thật may là phía sau nam tử đi theo một kẻ thông dịch, đem hắn vậy thuật lại. Cao Hữu Đạo hơi quát thân, chắp tay nói, đại đường sứ Tiết Cao Hữu Đạo, ra mắt hạ dập quốc vương. Mù ở ý dạ không hề đáp lễ, chắp hai tay, đi tới bích họa trước, chậm rãi nói, ngươi biết cái này bích họa bên trên vẽ chính là cái gì không? Không biết. Mù ở ý dạ chậm rãi nói, đây là tiên tri mục mồ hôi mù đờ truyền giáo trải qua, thánh ạ là yêu người đời khổ nạn, hướng tiên tri truyền xuống thần dụ, đem thánh ạ là thanh âm truyền đạt cho mỗi người, chỉ cần tụng đọc thánh ạ là danh tiếng, là có thể lấy được thánh ạ là che chở, người đời cũng sẽ không còn nữa khổ nạn, có thể vĩnh hưởng an nhạc. Cao Hữu Đạo cười nhưng không nói. Mù ở ý dạ quay đầu nhìn về phía hắn, thở dài nói, người đời nhiều khổ, đều là nhân tín ngưỡng những thứ kia ngụy thần, chỉ cần tất cả mọi người cũng lắng nghe thánh ạ là thanh âm, cũng sẽ không còn nữa chiến tranh cùng khổ nạn. Cao Hữu Đạo nói, vừa là như vậy, quý quốc đều tín ngưỡng giống nhau, lại tại sao lại phát sinh nội chiến đâu? Mù ở ý dạ nhàn nhạt nói, đó là bởi vì có người tín ngưỡng không đủ thành kính, trong lòng có mang ý nghĩ cá nhân. Cao Hữu Đạo gặp hắn ngụy biện, không nói. Mù ở ý dạ nâng lên hai tay, cảm khái nói, ngươi không cảm thấy người đời quá ngu xuẩn sao? Chỉ biết là không ngừng nghỉ chiến đấu. Ngươi không cảm thấy người đời quá tham lam sao? Vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Chỉ có lắng nghe thánh ạ là thanh âm, mới có thể phá sương mù, thông hiểu trí tuệ. Thanh âm từ tính, tràn đầy kích tỉnh, rất có sức cảm hóa. Cao Hữu Đạo lại nói, ở chúng ta người nhà đường xem ra, chỉ có đọc sách mới có thể minh lý. Mù ở ý ra nói, sách có tốt xấu. Cao Hữu Đạo nói, cho nên chúng ta chỉ đọc lão tổ tông lưu lại tốt nhất sách, chúng ta xưng là sách thánh hiển. Mù ở ý ra cười khẩy nói, chỉ có người phàm, làm sao có thể xưng thánh hiển? Làm sao có thể cùng thần minh so sánh? Cao Hữu Đạo nhướng mày nói, chúng ta người nhà đường không ngừng tăng lên bản thân, những thứ kia ưu tú nhất người, chúng ta tôn kính hắn, học tập hắn, xưng là thánh nhân. Về phần quý quốc thần minh, xin lỗi vô cùng, tại hạ không hề tin tưởng. Mù ở ý dạ trong mắt lánh quang chợt lóe, nhìn chằm chằm Cao Hữu Đạo, nói, ta gần đây có cái phiền não, ngươi biết là cái gì không? Cao Hữu Đạo ung dung như thường mà nói, ta như thế nào biết ngài phiền não? Mù ở ý dạ nói, chúng ta ả dập đã hoàn thành trình hợp, ta cũng nhận được thánh ạ lạ chỉ thị, phải đem thánh ạ lạ phúc lợi mang cho những thứ kia còn đang chịu khổ bị nạn người đáng thương. Thủ hạ ta đại thần có hai cái hệ phái, một hệ phái chủ trương hướng đông phương truyền giáo, một hệ phái chủ trương hướng tây phương truyền giáo. Ngươi cảm thấy ta nên nghe ai tốt? Cao Hữu Đạo hỏi ngược lại, quốc vương bệ hạ, ngươi biết Hán triều sao? Mù ở ý ta nói, nghe qua. Cao Hữu Đạo cất cao giọng nói, Hán triều là trong chúng ta nguyên một vương triều, chúng ta Hán triều một vị hoàng đế có một câu nói, gọi phạm ta mạnh hắn người, xa đâu cũng giết. Bây giờ ta đại đường cũng giống như vậy, ngài nếu nghĩ đến phương đông truyền giáo, tốt nhất mang theo ngựa chiến cùng đao binh, hơn nữa làm xong bị diệt quốc chuẩn bị. Mù ở ý ra ngưng mắt nhìn hắn, trong mắt sát cơ chớp động. Cao Hữu Đạo trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, ánh mắt vừa nhìn về phía bích họa, chậm rãi nói, ta đại đường tuyệt sẽ không tùy ý ức hiếp nước láng giềng, nhưng cũng sẽ không mặc cho bất luận kẻ nào ức hiếp. Mù ở ý dạ trầm mặc một hồi, khẽ mỉm cười nói, chúng ta ả dập cũng giống như vậy, còn mời chuyển cáo quý quốc hoàng đế, ta chân thành hy vọng cùng hắn có thể hòa thuận chung sống, ngoại thần nhất định chuyển tới. Cao Hữu Đạo chắc tay. Mù ở ý dạ phân phó một tiếng, sai người đem Cao Hữu Đạo dẫn đi. Cao Hữu Đạo mới vừa đi, bên ngoài lại đi tới một người, chính là ban đầu đi sứ qua trường an ả dập người. Huynh trưởng, cùng người nhà đường gặp mặt tình huống như thế nào? Mù ở ý dạ mắt nhìn bích họa, chậm rãi nói, đúng như ngươi nói, người nhà đường cũng không dễ chơi. Sứ Tiết lòng tin đến từ quốc gia thực lực, Cao Hữu Đạo dám ở trước mặt hắn lớn lối như thế, đã nói đại đường căn bản không sợ bọn họ. Ít nói, những năm gần đây, ta một mực phái người điều tra đại đường, bọn họ thừa dịp chúng ta nội loạn lúc, tiêu diệt chung quanh toàn bộ kẻ địch, chúng ta nếu muốn đánh bại người nhà đường, tất dốc hết cả nước lực, đây cũng không phải là thiện sách. Mù ở ý dạ nói, nhưng vấn đề là, chúng ta không đánh bọn họ lại nghĩ đến đánh chúng ta. Ngài nói là thổ họa là chuyện. Không sai, ta gần đây lấy được rất nhiều tin báo, bọn họ vẫn đối với thổ họa la nhấp nhổm, đây không phải là chủ động khiêu khích ta sao? Ít nói, người nhà đường có thể là gặp ngươi mới vừa lên ngôi, đặt chân chưa ổn, cho nên thử dò xét một cái. Mù ở ý ra lạnh lùng nói, bọn họ dám đến gây hấn, ta nếu là không làm bất kỳ đáp lại nào, phái sĩ Adam kia lão giả dịch, liền lại có chuyện nói. Ít nói, vậy ngài thật chuẩn bị cùng người nhà đường khai chiến không? Bốn thánh binh đoàn cũng đều triệu hồi đến rồi. Mù ở ý ra không trả lời mà hỏi lại, trừ hùng sư binh đoàn ngoài, cái khác tam đại thánh binh đoàn đều đã trú đóng ở bên ngoài thành. Lại tới hai ngày, hùng sư binh đoàn cũng có thể trở lại. Mù ở ý ra gật đầu nói, rất tốt, lần này đại điển, coi như đám này sứ thần nước ngoài trước mặt, kiểm duyệt ta ả dập hùng binh. Ít nói, ngài là nghi khiếp sợ người nhà đường. Mù ở ý ra lạnh lùng nói, ta muốn khiếp sợ người, cũng không chỉ là người nhà đường, người thiên trúc cùng người thổ phiên tới sao. Ít nói, thiên trúc đến rồi, người thổ phiên cũng đến bên ngoài thành, cũng không dám vào thành, nói là sợ bị người nhà đường phát hiện. Mù ở ý ra mỉm cười nói, người nhà đường phái người liên hệ hai nhà này, nghĩ âm thầm trợ giúp thiên trúc lập quốc, cũng không biết hai nhà này đã sớm đem bọn họ bán. Tin Đức Vương phái người đem tin tức nói cho ta biết, Khâm Lăng thì nghị quy phụ ta ả dập, chung nhau kháng đường. In cười nói, người thổ phiên hy vọng đoạt lại cố thổ, cũng vẫn có thể hiểu. Tin Đức Vương lại làm ta cực kỳ ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn đối với chúng ta trung thành như vậy, thật không biết nghĩ như thế nào. Mù ở ý giả nhàn nhạt nói, cường giả không cần phải đi cân nhắc người yếu ý tưởng. Nếu là lần này trấn nhiếp không nổi người nhà đường, bọn họ thực có can đảm tấn công thổ hỏa la, ta liền tấn công bọn họ quân tàng. In Trần chờ nói, đến lúc đó chỉ sợ sẽ triển khai toàn diện khai chiến, nếu là người bị giằng sùn cùng nhưng tát người đánh lén làm sao bây giờ? Mù ở ý ra nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm, ta tự có biện pháp đối phó bọn họ. In cung kính nói, có ngài cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng, ta tin tưởng nhất định có thể đem thánh ạ lạ thanh âm nhắn nhủ đến thế giới mỗi một nơi nhỏ lánh. Mù ở ý ra nhắc nhở, nhiệm vụ của ngươi là nhìn chăm chú vào hờ xỉn, tiểu tử này cùng hắn cái kia kẻ khiếp nhược huynh trưởng bất đồng, dạ tâm mừng mừng, cẩn thận hắn cấu kết người ngoài. In nghiêm nghị nói, vâng. Chương 461 tứ đại binh đoàn, chương 461 tứ đại binh đoàn Ả Dập người gợi ý đại điện ở Damascus lớn nhất nhà thờ Hồi giáo bên trong cử hành. Chỗ ngồi này nhà thờ Hồi giáo ở vào thành nam, từ một mảng lớn đỉnh nhọn khu nhà tạo thành, cùng thành Bắc Vương cung xa xa tương đối. Tham gia gợi ý đại điện quốc gia lại có hơn 60 cái. Cao Hữu Đạo hai người lần này vâng mệnh đi tới Tây vực, chính là vì dò xét Tây vực tình huống, cho nên mấy ngày nay chút nào không có nhàn rỗi, cùng phần lớn quốc gia sứ tiết đều có trao đổi. Đại đường nổi tiếng bên ngoài, các quốc gia sứ tiết vừa nghe đến hai người là đường kiến, cũng sẽ phi thường khách khí cùng bọn họ bắt chuyện. Một phen dò xét xuống, hai người đối cái này hơn 60 cái quốc gia đều có một đại khái hiểu, dựa theo thực lực mạnh yếu đưa bọn họ phân loại. Trong này phần lớn quốc gia cũng tương tự với lục chiếu Đam La loại này nước nhỏ, thậm chí còn có so Đam La nhỏ hơn quốc gia, toàn bộ bộ lạc cộng lại cũng chỉ có 1-2 ngàn người. Những nước nhỏ này có một nửa ở vào Côn Luân, nghe nói nơi đó khí hậu cực kỳ nóng bức, cho nên bọn họ cũng phơi rất đen. Ngoài ra cũng ở vào đế quốc bị giằn sùm phía tây, nghe nói nơi đó nguyên lai có một đế quốc La Mã, sau đó phân liệt thành đông tây hai nước. Đế quốc bị giằn sùm chính là đế quốc Đông La Mã, đế quốc Tây La Mã thì chia ra thành hơn 10 nước nhỏ. Cấp bậc thứ 2 quốc gia là tương tự với Bách Tể, Tân La loại quốc gia này, ước chừng có mười mấy, tỉ như Lộ Kỳ Trận vương quốc lỏm mất đi, Ả và Hàn Quốc trở. Khiến hai người kinh ngạc chính là, Ả và Hàn Quốc lại là nhu nhiên người hậu duệ, ban đầu nhân người đột quyết trỗi dậy, bọn họ mới bị bắt buộc hướng Tây Thiên gì, ở Tây vực thành lập một cái như vậy quốc gia. Cấp bậc thứ 3 quốc gia cũng chính là cùng mặt hạt, đông đột quyết thực lực chênh lệch không nhiều quốc gia, có 3 cái, theo thứ tự là Vương quốc Phở Răng, Gỗ Thịt Vương quốc, Sở Lạ Vịt Liên minh Bộ Lạc. Trong đó Sở Lạ Vịt Liên minh Bộ Lạc cũng không phải là một quốc gia, tương tự với mặt hạt Liên minh Bộ Lạc, thực lực cường đại, từng nhiều lần xâm lấn đế quốc bị giằng sùm. Cấp bậc cao nhất thời là nhưng Tát Hán quốc cùng đế quốc bị giằng sùm. Còn nữa, chính là lớn nhỏ bột luận nước, Thiên Trúc nước, Thổ Hỏa La nước trở Ả Dập thuộc quốc. Buổi lễ ở một tòa cực kỳ rộng rãi trên quảng trường cử hành, ý nào đó mà nói, đây chính là một trận hướng các quốc gia biểu diễn Ả Dập dạy một chút nghĩa buổi lễ. Một kẻ tế tự đứng ở cao cao cấp 5 trên thạch đài, cầm trong tay một quyển kinh cổ gian, lấy một loại trang nghiêm túc mục vẻ mặt, cao giọng tụng nhớ tới cái gì. Ả Dập người cũng không cho các quốc gia sứ tiết cung cấp ghế ngồi, đám người chia phần hai hàng đứng ở dưới bệ đá, phảng phất lắng nghe thánh tin giáo đồ. Nhân đại đường địa vị đặc thù, Cao Hữu Đạo cùng Đỗ Dịch Giản đứng ở trước nhất đầu. Cùng hai người cũng đứng hàng thứ nhất cũng không phải là Nhưng Tát sứ tiết, cũng không phải bị giăn sùm sứ tiết, mà là Thiên Trúc sứ tiết. Vị này Thiên Trúc sứ tiết không phải người khác, chính là ban đầu chống cự Ả Dập người Tin Đức Vương, hắn đã đạt được Ả Dập người sắc phong, trở thành Thiên Trúc Vương, mang trên mặt mười phần đắc ý nét mặt. Điều này làm cho Cao Hữu Đạo tâm tình nặng nề. Hắn trước khi lên đường, từng gặp Vương Cập Thiện một mặt, người sau đem Tây vực tình huống nói cho hắn, còn đem đại đường nâng đỡ Thiên Trúc lập quốc chuyện nói với hắn. Đại đường chuẩn bị nâng đỡ Tân Quốc Vương, chính là vị này Tin Đức Vương. Lúc này nhìn thấy vị này Tin Đức Vương nét mặt, Cao Hữu Đạo không thể không hoài nghi, người này là không sẽ phản bội Ả Dập người. Vị Giăn Sùn sứ tiết cùng Nhưng Tát sứ tiết đứng ở hàng thứ hai. Vị Giăn Sùn khiến chợt tiến lên hai bước, chiều Cao Hữu Đạo thấp giọng nói, "Đường khiến các hạ, ta nghe nói đại đường đã từng cử hành qua buổi lễ, triệu tập các quốc gia sứ tiết, quý quốc buổi lễ có hay không cũng cùng Ả Dập quốc điện lễ vậy?" Nói lại là một hớp lưu loát đường ngữ. Đi tới Tây vực về sau, Cao Hữu Đạo liền ý thức đến đại đường ở Tây vực sức ảnh hưởng mạnh, vượt qua tưởng tượng của mình. Gần như toàn bộ quốc gia đều biết đại đường tồn tại, không ít quốc gia sứ tiết thậm chí sẽ nói đường ngữ, tỉ như vị này bị dằn sùm dùng. Có quốc gia dù cách quá xa, không biết đại đường danh xưng, nhưng cũng biết phương Đông có một cường đại đế quốc. Cao Hữu Đạo nhìn hắn một cái, nói, "Dĩ nhiên bất đồng, ta đại đường là lễ nghi chỉ bằng, đồng nghiệp tốt đối đãi mỗi một cái khách, bản quốc hoàng đế cũng sẽ đích thân thiết đến, chiêu đãi các quốc gia sứ tiết." Gần đây mấy ngày nay, vị này bị dằn sùm khiến thường tìm hắn nói chuyện, lời nói trong, đối hắn cực kỳ khách khí, từ đối phương giọng điệu đến xem, tựa hồ cảm thấy đại đường thực lực vẫn còn ở Ả Dập trên. Bị dằn sùm khiến thở dài nói, "Quý quốc mới là nước lớn phong phạm. Hừ, Ả Dập người để chúng ta những nước nhỏ này làm đứng thì cũng thôi đi, lại vẫn để cho ngài vị này nước lớn đi sứ cũng phải đứng, thực tại quá vô lễ rồi." Cao Hữu Đạo không hề lên tiếng. Làm đại đường sứ tiết đi tới Tây vực, một lời một hành động của hắn cũng đại biểu đại đường, cho nên hắn đang khi nói chuyện phi thường cẩn thận, cứ việc trong lòng sát thực bất mãn, nhưng cũng sẽ không dễ dàng biểu lộ tâm tình. Bị dằn sùm khiến lại nói, "Chờ một hồi đại điện sau khi kết thúc, bản thân có thể hay không mời ngài uống rượu?" Cao Hữu Đạo ngạc nhiên nói, "Nơi này có rượu?" Ả Dập dạy nghiêm cấm uống rượu, cho nên Đa Ma cất bên trong một tòa tiểu lâu cũng không có, ngược lại đại đường lá trà vô cùng được hoan nghênh. Bị Giăn Sùn khiến nhếch mép cười nói, "Nơi này dĩ nhiên không có, bất quá bổn nhân trên người mang theo chúng ta bị Giăn Sùn nước rượu ngon, đang muốn mời đường khiến phẩm giám mơ hai." Cao Hữu Đạo mỉm cười nói, "Nếu như thế, Cao Mỗ liền từ chối thì bất kính." Lại đứng hơn nửa canh giờ, buổi lễ tụng đọc mắt xích cuối cùng kết thúc. Chú sứ thiết bị Ả Dập người tới một hàng nhà trước, để bọn họ theo thứ tự đi vào, tiến hành lớn chỉ toàn lễ nghi. Lớn cũng là tám gọi, hơn nữa thanh tẩy qua trình cực kỳ nghiêm khắc, có đặc biệt thứ tự, mỗi gian phòng trong phòng có hai tên thị nữ hầu hạ. Cao Hữu Đạo vốn chuyện phải đến sẽ đến tâm thái, hoàn thành lớn chỉ toàn nghi thức, sau đó đám người lại bị mang tới trước đài đá, mỗi người phân biệt đi lên cấp đi, tiếp nhận tế tự chúc phúc. Cao Hữu Đạo coi như là thấy rõ, Ả Dập người không giờ phút nào không ở tuyên dương Ả Dập dạy. Bọn họ đối tôn giáo thành kính cùng công nhận, cùng Cao Hữu Đạo ra mắt Phật tử, đạo giáo đồ hoàn toàn bất đồng, làm người ta có loại sau lưng phát lạnh cảm giác. Chúc phúc lễ sau khi kết thúc, đám người được đưa tới vương cung. Lúc này đã qua giữa trưa, Đỗ Dịch Giản đứng cho tới trưa, bụng cũng đói dẹp bụng, hoán giận nói: "Cao huynh, ở nơi này là đại điện, rõ ràng là dày vào người, Ả Dập người cũng quá keo kiệt, liền ăn đều không cung cấp." Cao Hữu Đạo nói: "Nhịn nữa một chút đi, ta nghĩ buổi lễ cũng nhanh kết thúc." Mọi người đang vương cung một đường đi xuyên, rất nhanh được đưa tới vương cung góc tây bắc. Nơi này có một tòa đỉnh nhọn tháp cao, đám người lên tới tháp cao trên, chợt cảm thấy trong lòng một sướng. Tháp cao tổng cộng có tầng 7, tầm mắt rộng mở, hướng nam nhìn, có thể đem cả tòa Đa Ma Cất nhìn một cái không sót gì. Tất cả mọi người được đưa tới 6 tầng, đi tới ngoài tháp hành lang, chiếu bắc nhìn, lại là một mảnh đất trống trải, còn có thể thấy được xa xa ốc đảo. Đang lúc này, có người khẽ hô nói: "Nhanh nhìn, có một chi quân đội đến đây." Phương hướng tây bắc, cát bụi đầy trời, quả nhiên có một chi quân đội sắp hàng mà tới. Nguyên lai Ả Dập người buổi lễ cái cuối cùng mắt xích là mời các quốc gia sứ tiết kiệm duyệt quân đội. Cao Hữu Đạo mừng rỡ, cẩn thận chiều chi kia Ả Dập quân đội nhìn. Một cái quét tới, chi kia quân đội ước chừng có chừng 5.000 người, sắp hàng thành dưới cái phương trận, tạo thành hình chữ thập, toàn bộ phương trận cũng đánh màu vàng sư tử cờ. Trước mặt nhất phương trận là kỵ binh, phía sau bốn cái phương trận là bộ binh, đội ngũ chỉnh tề, tươi áo sáng giáp, khí thế bằng bạc. Bị dằn sùn khiến chẳng biết lúc nào lại đi tới Cao Hữu Đạo bên người, khép mắt nói: "Đường khiến các hạ, ngài có biết chi kia quân đội lai lịch sao?" Cao Hữu Đạo nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nói: "Đang muốn tỉnh giáo." Vị dằn sùn khiến nói: "Đó là Ả Dập bốn chi binh đoàn tinh nhuệ một trong thánh sư tử binh đoàn, tổng cộng 5 vạn người, từ cùng nhiệt nhất Ả Dập giáo đồ tạo thành. Chi này binh đoàn từng ở Ali dẫn hạ, hướng tây quyết trường, lớn nhỏ mấy chục trượng, chưa từng bại tích." Cao Hữu Đạo nhìn phía dưới chi kia quân đoàn không ngừng đến gần, mơ hồ đã có thể nhìn thấy binh lính trên mặt nét mặt, trên mặt mỗi người cũng tràn đầy nhuệ khí, chậm rãi nói: "Quả nhiên bất phàm." Ả Dập người hiển nhiên là muốn hướng các quốc gia phơi bày một ít bản thân thực lực quân sự, khiếp sợ các quốc gia. Tiếp xuống, lại có một cái khác quân đoàn từ đằng xa đi tới. Chi này quân đoàn đánh cho hiệu cờ sĩ, cùng vừa rồi thánh sư quân đoàn so sánh, binh lính chủng loại muốn càng thêm phong phú một ít. Đồng dạng là 5 cái trận liệt, có kỵ binh, kiếm binh, cung binh, thương binh, thuật binh. Căn cứ bị dằn sùm khiến cách nói, chi này quân đoàn tên là thánh hiệu quân đoàn, là Ả Dập người từ tù binh các quốc gia nô lệ trong chọn lựa ra tinh nhuệ nhất người, tạo thành chi này binh đoàn. Thánh hiệu quân đoàn dù sức chiến đấu không bằng thánh sư tử quân đoàn, nhưng bọn họ có một rất lớn ưu điểm, có thể thích ứng các loại chiến trường. Chi này quân đoàn lĩnh quân người là nguyên ba tư thứ nhất đại tướng Tô Âu Mẩn, người này tinh thông luyện binh, này quân đoàn chính là ở dưới sự hướng dẫn của hắn mới bước lên thánh quân đoàn hàng ngũ. Bị dằn sùn khiến nói, thánh hiệu quân đoàn phụ trách chính là đông tuyến chiến trường, nghe nói ngay từ đầu cũng chưa từng bại tích, thổ hỏa la lớn nhỏ bột luận quốc đô là bọn họ chỗ đánh hạ, bất quá về sau bọn họ hay là đánh một trận đánh bại, ngài biết bọn họ thua ở người nào sao? Cao Hữu Đạo lắc đầu nói: "Không biết." Bị dằn sùn khiến cười nói: "Chính là bị quý quốc đánh bại." Cao Hữu Đạo trong lòng hơi động, nói: "Chẳng lẽ ban đầu chú đóng thổ phiên thành cắt nhị Ả Dập quân đội chính là chi này thánh hiệu quân đoàn?" Bị dằn sùn khiến cười nói: "Đúng là như vậy. Nghe nói là bị quý quốc một cái gọi Tô Định Phương tướng lệnh đánh bại, ban đầu chuyện này chuyển tới Tây Bắc lúc, nhưng đưa tới không nhỏ hành động đâu." Cao Hữu Đạo thầm nghĩ, không nghĩ tới Tô lão tướng quân uy danh cũng chuyển tới Tây Bắc. Người thứ ba đi ra Ả Dập quân đội là một chi đánh tấm thuẫn cờ sĩ quân đoàn, chi này quân đoàn toàn viên khoác giáp đái trụ, phảng phất một con sắt thép tự thú, làm người ta nhìn tới sợ hãi. Bị dằn sùn khiến trầm giọng nói: "Đây là Ả Dập người thánh thuẫn quân đoàn, lại được xưng là kiến đen quân, bọn họ phụ trách chính là tây tuyến chiến trường, từng tấn công đến nước ta đô thành, nước ta suýt nữa bị chi quân đội này diệt vong." Cao Hữu Đạo gật đầu một cái, thầm nghĩ, Ả Dập người có thể xưng bá Tây Bực, quả nhiên bất phàm, chỉ dựa vào cái này ba chi quân đoàn, cũng đủ để trở thành ta đại đường tình địch. Đợi hồi lâu, nhưng không thấy thứ tư chi thánh quân đoàn xuất hiện, có Ả Dập người tới, thông báo bọn họ hôm nay đại điện đã kết thúc, đám người có thể trở về quán dịch. Cao Hữu Đạo rất là kinh ngạc, trở về quán dịch trên đường, chiều bị dằn sùn khiến hỏi: "Ả Dập người cuối cùng một chi thánh quân đoàn, vì sao chưa từng xuất hiện?" Bị dằn sùn khiến sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng. "Cuối cùng một chi thánh quân đoàn là Ả Dập người mạnh nhất quân đội, tên là Thánh Kiếm quân đoàn, từ 50.000 kỵ binh tạo thành. Ban đầu nước ta đô thành bị vây, hướng nhưng Tát Hán quốc cầu viện, nhưng Tát Mồ Hôi tự mình xuất lĩnh hơn 100.000 kỵ binh tấn công Ả Dập, chính là bị chi này quân đoàn đánh bại." Cao Hữu Đạo nghe được là kỵ binh, trong lòng ngược lại không thế nào lo lắng. Đại đường mạnh nhất chính là kỵ binh chiến pháp cũng không phải man gì có thể so sánh, kỵ binh đối lũy, đường quân tuyệt sẽ không sợ Ả Dập quân. Chương 462 ngươi có thể cho chấm cái gì? Chương 462 ngươi có thể cho chấm cái gì? Trở lại quán dịch về sau, bị dằn sùn khiến đem Cao Hữu Đạo mời đi qua, lấy bị dằn sùn rượu ngon khoản đãi hắn. Mùi của rượu này bình thường, không qua đi kình ngược lại mười phần, Cao Hữu Đạo uống mấy chén về sau, mơ hồ có mấy phần vẻ say. Hắn thấy bị dằn sùn khiến vẫn không được mời rượu, trong lòng nhiều hơn mấy phần cảnh giác, không chịu lại uống. Bị dằn sùn khiến thấy thế, cũng không khuyên nữa rượu, thảo luận kỳ tông dạy, hắn trước đem bản quốc Roma chính giáo giới thiệu sơ lược mấy câu, lại hỏi đại đường có cái gì tông giáo. Cao Hữu Đạo nói: "Ta đại đường không hề cấm tông giáo, bất kỳ giáo phái, chỉ cần tiếp nhận triều ta quản lý, tôn ta đại đường luật pháp, là được ở đại đường sinh tồn." Bị dằn sùn khiến thở dài nói: Vậy thì khó trách đã dập người đối quý quốc như vậy mơ ước. Cao Hữu Đạo cao mày nói thế ý gì? Bị Dằn Sùn khiến chậm rãi nói, căn cứ chúng ta lấy được tin tức, ả dập người chuẩn bị nghiêng cử quốc chi lực tấn công đại đường. Cao Hữu Đạo nghe đến lời này, phản ứng lại phi thường bình tĩnh, nhàn nhạt nói, thật sao? Bị Dằn Sùn khiến nhìn hắn, nghiêm mặt nói, nguyên nhân chính là chúng ta chiếm được tin tức này, bản quốc hoàng đế mới phái ta đi tới nơi này, thương ả dập người yếu thế, cũng không dối gạt đường khiến các hạ, chúng ta cùng ả dập chung quanh toàn bộ quốc gia, cũng hy vọng ả dập với các ngươi đại đường đánh nhau. Quý sứ đạo thẳng thắn. Bị Dằn Sùn khiến thở dài nói, bởi vì chúng ta rất rõ ràng, ả dập người nếu là toàn lực tấn công chúng ta ắt sẽ diệt quốc, không chỉ có chúng ta, bất kể ả dập tấn công kia một nước, cũng có thể diệt này nước. Nhưng bọn họ cùng đại đường đánh, liền có khả năng bị các ngươi đánh bại, đến lúc đó ả dập người nguyên khí thương nặng, chúng ta cũng không cần lại sợ hãi. Cao Hữu Đạo thấy hắn như thế thẳng thắn, không khỏi cảm thấy tò mò. Vừa là như vậy, ả dập người vì gì sẽ tiến đánh ta đại đường, mà không phải tấn công quốc gia khác đâu? Bị Dằn Sùn khiến nói, bởi vì đại đường không có tôn giáo, ách, nói đúng ra là không có một chủ thể tôn giáo. Vậy thì như thế nào? Bị Dằn Sùn khiến cười nói, ngài hẳn là cũng biết tôn giáo giữa tranh đấu đi, chúng ta là Roma trình giáo, coi như ả dập người đánh hạ chúng ta cũng không thể nào tùy tiện đổi tin ả dập dạy, nhất định tiếp tục cùng bọn họ tranh đoạt rốt cuộc. Nói cách khác, bọn họ đánh bại chúng ta dễ dàng, nếu muốn hấp thu chúng ta, lại khó càng thêm khó, có thể cần 100 năm. Nhưng đại đường bất đồng, bọn họ chỉ cần đánh bại đại đường, là có thể tùy tiện để cho người nhà đường đều tín ngưỡng ả dập dạy, đến lúc đó bọn họ là có thể hoàn toàn hấp thu đại đường lực lượng, thực lực vượt xa những quốc gia khác, cuối cùng thôn tính toàn bộ quốc gia, làm cho tất cả mọi người tín ngưỡng ả dập dạy, đặt thành bọn họ cuối cùng mục đích. Cho nên bọn họ tấn công đại đường rủi ro rất lớn, tiền lời lại lớn hơn, quý quốc nhất định phải cẩn thận. Cao Hữu Đạo nghe xong, trầm ngâm không nói. Bị Dằn Sùn khiến cười nói, không đề cập tới những thứ này, đến, chúng ta tiếp tục uống rượu. Bữa này rượu lại uống hơn nửa canh giờ, Cao Hữu Đạo mới cáo từ rời đi. Cao Hữu Đạo trở lại quán dịch về sau, Đỗ Dịch Giản hỏi hắn bị Dằn Sùn khiến tìm hắn đi qua nói chuyện cái gì. Cao Hữu Đạo nói, cũng không nói cái gì, chính là muốn nói cho ta, ả dập người rất có thể sẽ đối với chúng ta người đầu tiên độc thủ. Đỗ Dịch Giản cười khẩy một tiếng, nói, hắn đây là cố ý đổ thêm dầu vào lửa, nghĩ khích bắt chúng ta cùng ả dập người đánh nhau, tốt ngư ông đắc lợi à. Cao Hữu Đạo trầm giọng nói, bất kể hắn nghĩ như thế nào, ả dập người xác thực có tấn công chúng ta có thể. Ngày mai chúng ta liền trở về Trường An, mau sớm đem ả dập tình huống báo cho bệ hạ. Sáng sớm hôm sau, hai người hướng ả dập quan viên nói lên trở về đường yêu cầu, buổi chiều liền được phê văn, rời đi Damascus, chiều Trường An trở về. Người nhà đường có trường đình đưa tiễn phong tục. Thành Trường An đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, có vài chục tòa đưa tiễn trường đình, đều bị xưng là 10 dặm trường đình. Thành tây một tòa 10 dặm trong trường đình, một bầu rượu ngon, bốn đĩa chút thức ăn, cũng đặt ở trên bàn đá, từ la mây xà cao cao trống lên. Đây là một bữa tiễn hành yến. Lý Hiếu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, nói, được rồi, không còn sớm sủa, các ngươi hai nhanh đi về đi. Lý Liêm cao mày nói, nhị huynh, ngươi lần đi nhất định phải chú ý thân thể, ta nghe nói vùng Côn Tằng có bệnh lạ, rất nhiều người cũng vô duyên vô cớ liền bệnh chết. Lý Hiếu cười nói, không cần phải lo lắng, ngày hôm qua phụ thân cố ý đem ta hô qua đi, nói cho ta biết nói, Côn Tằng bệnh lạ là bởi vì độ cao so với mặt biển quá cao nguyên nhân, chỉ cần trên đường đi chậm một chút, để cho thân thể từ từ thích ứng, cũng sẽ không có chuyện. Lý Dũng ngạc nhiên nói, độ cao so với mặt biển là cái gì? Chính là núi độ cao, ngược lại phụ thân là nói như vậy, vậy khẳng định sẽ không sai. Lý Liêm thở dài nói, ta vẫn không hiểu, đại đường nhiều như vậy châu huyện, ngươi đi đâu vậy đến phiên không tốt, không cần mời chỉ đi Côn Tằng. Lý Hiếu liếc về Lý Dũng một cái, cười nói, lão tam nên biết tâm tư ta a. Lý Dũng cười hắc hắc, nói, ngươi là nhìn chuẩn Côn Tằng lập tức sẽ đánh trận, cho nên nghĩ tham gia cùng đi vào, lập một phần công lao a. Lý Hiếu cặp mắt chớp động ánh sáng, nói, đúng là như vậy. Lý Liêm ngạc nhiên nói, các ngươi hai làm sao biết Côn Tằng muốn đánh trận rồi? Lý Dũng đưa ra hai ngón tay, nói, rất đơn giản a, thứ nhất, phụ thân đột nhiên hạ chỉ, đem thổ phiên sứ tiết cấp khấu lưu xuống. Thứ hai, phụ thân hướng Côn Tằng tăng điều 30.000 quân đội, điều này hiển nhiên là muốn đánh trận nha. Lý Liêm cao mày nói như thế, là thổ phiên muốn phản đường rồi. Lý Dũng nói, cũng sẽ không lỗi. Lấy lá gan của bọn họ, nguyên bản không dám tùy tiện phản đường, bây giờ dám làm như thế, chỉ sợ đã đầu nhập ả dập người. Lý Liêm hơi biến sắc, nói, nghe nói ả dập người đã kết thúc nội loạn, nếu là ả dập người liên hiệp thổ phiên, thiên trúc, liên thủ tấn công Côn Tằng, chẳng phải là rất nguy hiểm. Lý Dũng khoát tay nói, có Tô Định Phương lão tướng quân trấn thủ, có thể có nguy hiểm gì? Ngươi cũng đừng lo lắng bớ bẩn. Lý Hiếu nói, được rồi, liền nói đến cái này đi, không còn sớm sủa, ta nhất định phải đi, tam lang, tứ lang, có rảnh rỗi nhờ giúp ta vào cung thăm một cái mẹ, ngoài ra. Nói đến đây, dừng lại một chút. Lý Dũng cười hắc hắc, tiếp lời nói, ngươi yên tâm đi, chúng ta cũng sẽ thưởng vào cung thăm chị dâu, đợi đến cuối năm, ăn nữa ngươi cùng chị dâu rượu mừng. Chính tài tử đã đem Lý Hiếu cùng Từ Linh chuyện nói cho Võ Mị Nương. Võ Mị Nương nghe nói Lý chị đã đồng ý, liền không có phản đối. Dù sao cũng là thân vương đám cưới, không thể quá mức quá quýt, hôn sự an bài ở năm nay tháng 12, chờ Lý Hiếu liền phiên hồi kinh, lại cử hành đám cưới. Hai người đem Lý Hiếu đưa đi về sau, dùng ngựa hướng Trường An trở về. Chính hành giữa, sau lưng chợt truyền tới tiếng vó ngựa, quay đầu nhìn lại, một kỵ chạy nhanh đến, người cưỡi sau lưng cắm một cây dịch cờ, nguyên lai là danh truyền khiến dịch tốt. Dịch tốt có đi trước quyền, người đi đường xe ngựa cũng phải né tránh. Hai người vội vàng mang theo tùy tùng lui qua bên đường, để cho dịch tốt trải qua. Chờ dịch tốt đi xa, Lý Liêm ngạc nhiên nói, thoạt nhìn như là 600 dặm khẩn cấp à, chẳng lẽ là tiền tuyến xảy ra chẳng huống? Lý Dung nhéo cằm, phân tích nói, từ nơi này thời gian điểm tới nhìn, chỉ có thể là Côn Tàng đô hộ phủ tin tức truyền đến. Có phải hay không là người thổ phiên đánh lén Côn Tàng rồi? Lý Liêm lo lắng nói. Lý Dung hừ nói, coi như bọn họ đánh lén, tướng quân Tô Định Phương cũng nhất định sẽ đánh lui bọn họ. Tuy là nói như vậy, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần lo âu. Hai người lúc này giơ roi dùng ngựa, tăng thêm tốc độ trở về thành, cũng tốt hỏi thăm được ngọn nguồn xảy ra chuyện gì. Lại nói kia dịch tốt một đường đi về phía đông, rất nhanh tiến thành Trường An, đi tới Chu Tân Môn, đem túi công văn đưa cho giữ cửa vệ. Côn Tàng 600 dặm khẩn cấp. Giữ cửa vệ cầm công văn, một đường đưa đến binh bộ, Hắc Sử Tuấn nhận lấy sau khi xem xong, liền hướng điện Cam Lộ mà đi. Đi tới ngoài điện, vừa vặn Lý Trị vẫn còn ở trong điện làm việc công, lúc này tuyên hắn tiến điện. Bệ hạ, Côn Tàng 600 dặm khẩn cấp, có một chi 5 vạn người Ả Dập quân đội tiến vào tiểu bột luận nước, thổ phiên cùng Thiên Trúc cũng ở đây biên cảnh trưng bày trọng binh, nhìn tình hình này, là nghĩ đối ta đại đường Côn Tàng đô hộ phủ động binh. Lý Trị ánh mắt lẫm liệt, Mệnh Vương Phục Thắng đem tấu chương trình đi lên, cầm lấy nhìn một cái. Từ thời gian đến xem, Ả Dập người đại điển mới vừa kết thúc không bao lâu, Cao Hữu Đạo cùng Đỗ Dịch Giản chắc còn ở trở về Trường An trên đường. Ả Dập người trực tiếp liền hướng tiền tuyến tăng binh, xem ra là đối Lý Trị gây hấn rất là bất mãn, quyết định cùng đại đường khai chiến. Một trận chiến này Lý Trị chuẩn bị đã lâu, ngược lại cũng không sợ hắn, bây giờ đường quân sĩ khí đang nổi, mù ở ý dạ cũng là mới vừa kế vị, Ả Dập người muốn đánh, vậy thì phụng đổi tới cùng. Về phần người thổ phiên đột nhiên trở mặt, Trường Tôn Vô Kỵ đã sớm nhắc nhở qua, Lý Trị đã phái người nhắc nhở qua Tô Định Vương, lại phái ra 30.000 quân đội tăng viện Cô Tàng, không có gì có thể lo lắng. Thổ phiên cùng Thiên Trúc nguyên bản liền không quan trọng gì, hai nước bất kể đổ hướng bên nào, cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Húng chi vùng Côn Tàng đối vùng Thiên Trúc, thiên nhiên tạo thành ưu thế, bọn họ nếu muốn tấn công, nhất định làm nhiều được ít. Một trận chiến này cần phân hai cái chiến trường, cái đầu tiên chiến trường ở Côn Tàng, đại đường lấy thủ làm chủ. Cái thứ hai chiến trường là vùng Thổ Hòa La, Bùi Hành Kiệm vì một trận chiến này chuẩn bị rất lâu rồi, đại đường đem chọn lựa thế công. Tổng hợp đến xem, cái này hai mảnh chiến trường đại đường là chiếm cứ ưu thế. Bởi vì chỉ cần đánh hạ Thổ Hòa La, liền có thể tùy thời chặt đứt Ả Dập người đường lui, bọn họ đem không cách nào lại tấn công vùng Côn Tàng, chỉ có thể rút quân. Tiếp xuống, liền nhìn Bùi Hành Kiệm có thể hay không đánh hạ Thổ Hòa La. Liên quan tới Thổ Hòa La phục quốc chuyện, Lý Trị một mực không có quá nhiều hỏi tới, lúc này lại không thể không hỏi. Phục Thắng, Tuyên Vương khanh gặp mặt. Hắn phân phó nói, Vương Cập Thiện tới vô cùng chậm, Lý Trị chỉ ý truyền đạt hơn nửa canh giờ, hắn mới đi đến điện Cam Lộ, hơn nữa hắn vừa thấy được Lý Trị, liền nói, bệ hạ, thần mới vừa rồi đi gặp qua quốc cứu. Thổ phiên phản đường chuyện, chính là Trưởng Tôn Vô Kỵ phát hiện trước nhất, nói do Trưởng Tôn Vô Kỵ một mực tại chú ý Tây vực thế cuộc. Lý Trị nghe đến lời này, không dám thất lễ, hỏi, quốc cứu tìm ngươi tới sao? Vương Cập Thiện nói, phải. Hắn nói gì rồi? Quốc cứu hy vọng bệ hạ đi gặp Lộc Đông Tán một mặt. Lý Trị nhướng mày nói, hắn để cho chấm đi gặp Lộc Đông Tán. Vương Cập Thiện nói, quốc cứu nói, Lộc Đông Tán là người thông minh, thế cục hôm nay hạ, hắn sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Lý Trị trầm ngâm một hồi, ước chừng đoán được Trưởng Tôn Vô Kỵ dụ ý, gật đầu nói, vậy thì tốt, chấm đi ngay gặp hắn một lần. Sau nửa canh giờ, Lý Trị vi phục xuất cung, mang theo Vương Cập Thiện cùng Vương Phục Thắng đi tới hồ Vương Phố. Vương Cập Thiện gõ một cái Lộc Đông Tán cửa phòng, mới vừa gõ tiếng thứ ba, cửa phòng liền bị kéo ra. Lộc Đông Tán vốn cho là tới chính là Trưởng Tôn Vô Kỵ, đợi nhìn thấy ngoài phòng người là Lý Trị về sau, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, khuất thân hành lễ, nói, Lộc Đông Tán bái kiến đại đường tiên tử. Lý Trị mỉm cười nói, Lộc tiên sinh không cần đa lễ. Lộc Đông Tán đem mấy người mời vào trong nhà, đóng kín cửa, đứng xuôi tay, cũng không nói nhiều. Bất quá tử tế quan sát vậy, sẽ phát hiện hắn vẻ mặt không hề giống trước kia vậy trấn định. Lý Trị cũng không mở miệng, lặng lặng ngồi ở bàn về sau, cầm lên trên bàn một quyển sách nhìn lên, quyển sách này là một quyển du ký, là một vị ngụy tấn thời kỳ kẻ sĩ du lịch thiên hạ lúc viết. Lộc Đông Tán thấy Lý Trị một mực không mở miệng, chỉ đành chủ động nói, "Vậy hạ, ngài đến tìm Lộc Đông Tán, là có lời gì muốn phân phó sao?" Lý Trị ánh mắt vẫn đặt ở trong sách vở, cũng không ngẩng đầu lên mà nói vậy ngươi cũng nghe nói, trẫm đã hạ chỉ đem con trai của ngươi chính tán giam lại, ngươi có biết nguyên nhân?" Lộc Đông Tán yên lặng không nói. Lý Trị chậm rãi nói, "Lộc tiên sinh, ngươi là người thông minh, theo ngươi đến xem, thổ phiên tương lai số mạng sẽ như thế nào?" Lộc Đông Tán yên lặng hồi lâu, chậm rãi nói, "Người thổ phiên số mạng nắm giữ ở trong tay của ngài." Lý Trị mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn Lộc Đông Tán, cười nói, "Lộc tiên sinh tại sao lại nghĩ như vậy? Các ngươi thổ phiên có Ả Dập người vì núi dựa, chẳng lẽ còn biết sợ ta đại đường sao?" Lộc Đông Tán nói, "Nếu như đại đường không biết chúng ta đã phản bội, chúng ta có lẽ còn có mấy phần cơ hội, bây giờ đã bị phát hiện, đại đường chỉ cần không tấn công Thổ Hòa La, đem đầu mâu nhắm ngay chúng ta thổ phiên, Ả Dập người căn bản sẽ không cứu chúng ta." Lý Trị khẽ mỉm cười, nói, "Khó được Lộc tiên sinh còn có thể như vậy tỉnh táo." Lộc Đông Tán thở dài nói, "Bệ hạ, có đôi lời ngài có thể không tin, Lộc Đông Tán nhưng vẫn là muốn nói cho ngài." Nói, Lộc Đông Tán nói, "Kỳ thực thổ phiên nguyên bản cũng không phản đường tim, chúng ta chỉ muốn cùng đại đường liên thủ, bắt lại Thiên Trúc, như vậy mới có thể có một mảnh sống ở đất." Lý Trị nhướng mày nói, "Các ngươi đánh hạ Thiên Trúc về sau, liền có thể khôi phục nguyên khí, đến lúc đó, chẳng lẽ sẽ không nghĩ lại thu phục Côn Tàng?" Lộc Đông Tán nói, "Người đời sau nghĩ như thế nào, Lộc Đông Tán không biết, nhưng ít ra ta cùng Cầm Lăng, tuyệt sẽ không lại mưu đồ Côn Tàng." Lý Trị cười nói, "Chấm nhưng không tin." Lộc Đông Tán chậm rãi nói, "Vậy hạ không tin cũng có thể hiểu, kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta cũng không phải là không muốn, mà là biết rõ không làm được." Ồ. Lộc Đông Tán thở dài nói, "Vùng Côn Tàng, được trời ưu ái, cùng Thiên Trúc có Đại Tuyết Sơn Thiên Hiểm trở cách, cho dù gấp 10 lần binh lực cũng khó tấn công, huống chi thực lực chúng ta vốn cũng không bằng Đại Đường. Lý Trị gật đầu một cái, nói, đây cũng là câu lời nói thật. Lộc Đông Tán nói, nhưng bệ hạ đối với chúng ta đề phòng quá sâu, không để cho chúng ta lấy Thiên Trúc, bây giờ ta Thổ Phiên chỉ có một khối nhỏ hẹp cằn cỗi thổ địa, căn bản là không có cách giữ lâu, ta cùng Khâm Lăng cũng là không thể làm sao, chỉ đành lựa chọn đầu nhập Ả Rập, tìm biến số. Đứng ở Lộc Đông Tán cùng Khâm Lăng góc độ bên trên, bọn họ đúng là không thể làm gì, thậm chí còn có mấy phần bị phẫn. Bởi vì bọn họ thế nào cũng nghĩ không thông, Hoàng đế Đại Đường vì sao như vậy phòng bị bọn họ cũng nhỏ yếu như vậy, còn đem bọn họ xem như đại địch. Lý Trị nói, vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm gì? Lộc Đông Tán nói, chuyện cho tới bây giờ, ta Thổ Phiên làm ra mỗi một cái lựa chọn, kỳ thực cũng không phải là từ ta cùng Khâm Lăng quyết định, chúng ta căn bản không có lựa chọn, con đường kia có thể để cho Thổ Phiên tồn tại tiếp đi xuống, chúng ta chỉ biết đi đầu con đường. Lý Trị nói, còn có biện pháp tồn tại tiếp sao? Lộc Đông Tán nhìn Lý Trị, nói, vậy thì nhìn bệ hạ hay không còn nguyện ý tin tưởng chúng ta. Lý Trị ánh mắt sáng quắc mà nói, nếu là chấm tin tưởng, ngươi có thể mang cho chấm cái gì? Lộc Đông Tán nói, chúng ta có thể để cho bệ hạ chiến thắng Ả Rập cơ hội, tăng thêm một phần. Lý Trị cười nói, ngươi ngược lại khiêm tốn, vậy ngươi nói một chút, như thế nào mới có thể gia tăng chấm phần thắng đâu? Lộc Đông Tán nói, ta sẽ cho Khâm Lăng viết một phong thư, để cho hắn đánh út tiểu bột luật nước Ả Rập quân đội, bệ hạ nghĩ như thế nào? Thổ Phiên nếu là đánh út Ả Rập quân, chính là giao đầu danh trạng, tự đoạn đường lui, tương lai chỉ có thể dựa vào Đại Đường. Bất kể thắng thua, đây đối với Đại Đường đều chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Lộc Đông Tán đúng là một người thông minh, đề nghị này để cho Lý Trị không cách nào cự tuyệt. Huống chi Đại Đường chỉ cần yên lặng quan sát, cái gì cũng không cần làm, càng không cần lo lắng Thổ Phiên có âm mưu gì. Tốt, chấm có thể đáp ứng ngươi, chấm sẽ thả Chính Tán, ngươi đem thư giao cho hắn, để cho hắn tự mình mang tin trở về Thổ Phiên. Lộc Đông Tán để tay lên ngực nói, đa tạ bệ hạ. Ta Thổ Phiên lần này đánh út, bất kể thắng thua, cũng ắt sẽ nguyên khí thương nặng, không biết bệ hạ có thể đáp ứng hay không ta một khẩn cầu. Nói một chút, nếu như ta Thổ Phiên lần này giúp bệ hạ đánh bại Ả Rập người, còn mời bệ hạ đem Thiên Trúc một bộ phận địa khu chia cho chúng ta Thổ Phiên, như vậy ta Thổ Phiên mới có thể tồn tại tiếp. Lý Trị trầm ngâm chốc lát, quyền hành một phen hơn điện, thua tay nói, tốt, chấm có thể đáp ứng ngươi. Chương 463 Thái tử bí mật nhỏ. Chương 463 Thái tử bí mật nhỏ. Đông cung, lệ chính điện. Lý Hoàng ngồi ở vị trí đầu, vùi đầu lật xem tấu chương. Hắn động tác thuần thục, suy nghĩ linh biến, gần như không tới thời gian một chung trà là có thể xem xong 3 phần tấu chương, hơn nữa viết xuống lời bình luận. Hắn tuy chỉ có 13 tuổi, vậy mà bắt đầu từ lúc 7 tuổi liền tiếp xúc chính vụ, hơn nữa đầu óc thông tuệ, chăm chỉ hiếu học, bây giờ đã có thể không chút phí sức xử lý một bộ phận triều chính. Có khác hai hàng Đông cung trúc quan, phân lớn mạnh điện tả hữu, cũng ở đây vùi đầu thẩm duyệt tấu chương. Những quan viên này chia phần 3 đợt, phụ trách bất đồng nhiệm vụ. Nhóm đầu tiên là xử lý một ít thật nhỏ chính vụ, những thứ này chính vụ phần nhiều là chuyện vụn vặt, không nên Lý Hoàng tự mình xử lý. Nhóm thứ hai thời là xử lý một ít phức tạp chính vụ, những chuyện này tương đối phức tạp, lấy Lý Hoàng bây giờ đến kỷ, xử lý rất là cật lực, cho nên từ bọn họ làm thay, cuối cùng cấp Lý Hoàng xem một cái là được. Cuối cùng một nhóm quan viên, thời là kiểm tra Lý Hoàng đã phê duyệt qua tấu chương, xác nhận không có lầm về sau, lại đưa đi môn hạ tỉnh. Trong đại điện chỉ có một người thanh nhàn nhất, đó chính là Thái tử Thái phó Vu Chí Linh, hắn ngồi ở tay trái tờ thứ nhất bàn về sau, đang lẩy bẩy nhắm mắt ngủ gà ngủ gật. Cái này cũng hết cách rồi, dù sao cũng là hơn 70 tuổi lão nhân, hắn mỗi ngày có thể kiên trì tới Đông cung đã không dễ dàng. Lý Hoàng còn cố ý nhắc nhở chúng quan viên, Thái phó lúc ngủ, đại gia tận lực thanh âm cũng điểm nhỏ, tránh cho nhau nhau đến Thái phó ngủ. Không lâu lắm, Lý Hoàng duỗi tay lần mò, phát giác sờ cái vô ích, hôm nay chính vụ không ngờ trải qua xử lý xong. Ngẩng đầu nhìn lên, sắc trời vẫn sáng ngời, góc chỗ nước dò biểu hiện, tựa hồ vừa mới qua giờ mùi. Lý Hoàng duỗi cái nhỏ gian eo, đứng dậy liền muốn rời đi đại điện. Thái tử điện hạ, ngài muốn đi đâu? Một kẻ trung thư xá nhân hỏi thăm. Lời này vừa nói ra, Vũ Chí Ninh nhất thời tỉnh, liếc mắt nhìn hai phía, ngay sau đó chiều Lý Hoàng nhìn sang. Điện hạ, ngươi hôm nay chính sự cũng xử lý xong sao? Hắn hỏi. Lý Hoàng chắp tay nói, trở về Thái phó, cũng xử lý xong. Vũ Chí Ninh nói, vậy thì lại đọc một cái Vĩnh Huy Sơ Chính đi. Vĩnh Huy Sơ Chính là Lý Trị mệnh môn hạ tỉnh biên một quyển điện tịch, bên trong đem hắn sau khi lên ngôi, ban bố thực hành toàn bộ chính trị cải cách, toàn bộ ghi chép trong đó. Lý Trị hy vọng đem chính sách mới hoàn toàn dung nhập vào Miếu Đại Đường đường trong, đầm chắc căn cơ, lấy được triều giã công nhận, để phòng sau khi chính mình chết, có người lập tức đem chính sách mới đẩy ngã. Vũ Chí Ninh biết thái tử địa vị nếu muốn vững chắc, liền nhất định phải ở trong chính trị cùng hoàng đế hoàn toàn nhất trí. Cho nên, chỉ cần Lý Hoàng vừa ở không nhàn, hắn chỉ biết dặn dò Lý Hoàng nhìn một chút Vĩnh Huy Sơ Chính. Lý Hoàng nói, "Thái phó, ta muốn đi luyện tập một cái cung tên, phụ thân nói qua, ta nhất định phải thường rèn luyện thể phách mới là." Vũ Chí Ninh lại không dễ dàng như vậy nhượng bộ, hoa dâm lông mày vo thành một nắm. "Bây giờ còn sớm, ngài có thể dùng quá muộn bữa cơm về sau, lại đi tập luyện cung tên không muộn à?" Lý Hoàng nói, "Mẫu thân hôm qua phái người chuyển tới chỉ ý, để cho ta tối nay đi điện lập chính dùng nữa, bữa cơm sau có thể sẽ tra bài ta công khóa, chỉ sợ không có thời gian luyện tên." Vũ Chí Ninh thấy lý do này xác thực tìm không ra tật xấu, chỉ đành đồng ý thôi được, "Vậy ngài đi đi, luyện tập thời vậy phải chú ý phân tức, đừng thương tổn được thân thể." Lý Hoàng đáp ứng một tiếng, bước nhanh rời đi đại điện, đi ở ngoài điện hành lang lúc, nhếch miệng lên, cười trộm một tiếng. Đột nhiên, hắn nghe được sau lưng tựa hồ có động tĩnh gì, trong lòng cả kinh, chợt quay đầu, lại cái gì cũng không thấy. Lý Hoàng cũng không nghĩ nhiều, bước bước lập bập một đường hướng lầu quan sát mà đi. Cái gọi là lầu quan sát là một tòa hai tầng lầu cát, vốn là một chỗ ngắm cảnh lầu, rộng rãi trống trải, bốn bề thông phong, dùng để thưởng thức phía bắc một tòa vườn hoa. Nhân Lý Hoàng ba ngày bận rộn, luyện tên phần nhiều là buổi tối, dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên, Võ Mị Nương liền sai người đem thử lâu tu sửa, ở lầu hai thiết một trường bắn, phủ lên đèn trên tường, liền có thể buổi tối luyện tên. Lầu một còn có một cái bể tắm nước nóng, Lý Hoàng luyện tập cung tên về sau, thường thường xảy ra một thân mồ hôi, vừa đúng có thể lập tức tắm một tắm, đổi thân quần áo sạch, cũng không dễ dàng nhuộm gió rét. Lý Hoàng tiến vào lầu quan sát về sau, bước nhanh chạy nhanh tới lầu hai, bên trong lầu có mấy cái nhỏ nội thị đang quét dọn thanh khiết, dùng khăn lau đem sàn nhà bằng gỗ lau đến khi sáng loáng. Lý Hoàng chiều một người trong đó hô, nhỏ quả lê, vật mua được sao? Một kẻ đầy mặt mặt rối nhỏ nội thị hì hì cười một tiếng, bước nhanh chạy vội tới. Bẩm điện hạ, mua được, sợ thả lạnh, ở cái đó nhỏ lò trong ấm ấm. Đưa tay chỉ góc chỗ một nhấc lên tới lò lửa nhỏ. Lý Hoàng mừng lớn, bước nhanh chạy nhanh tới, đưa tay sẽ phải đi đón nắp lò. Nhỏ quả lê vội nhắc nhở, điện hạ, cẩn thận phòng tay, ta tới cấp cho ngài cầm. Bước nhanh đi tới, dành trước vạch trần nắp lò. Bên trong lò bảy mấy cây to lớn cuốn trạng thức ăn, hai bên mở miệng, bên ngoài bọc mảnh mặt đã bị nổ thành màu vàng kim, mơ hồ có thể nhìn thấy màu xanh lá bên trong nhân. Vật này tên là dân gian cực kỳ nổi danh một đạo thức ăn ngon, bên trong có thể cái bọc các loại nhân thịt, trong lò là gạch cua nhân, vừa mới mở nắp là có thể ngửi được xông vào mũi gạch cua mùi thơm. Lý Hoàng không kịp chờ đợi đưa tay nắm lên một, nhét vào trong miệng ăn. Một bên nhỏ quả lên hỏi, điện hạ, mùi vị còn chính đạo? Dù không bằng mới vừa nổ mùi vị tươi ngon, nhưng vậy ăn ngon. Lý Hoàng mặt thỏa mãn đạo. Đang lúc này, cửa thang lầu chuyển tới một đạo tiếng hét lớn. Tốt quá, thái tử điện hạ, ngươi thật là to gan, lại dám ăn trộm nổ ăn, không sợ hoàng hậu điện hạ trách tội sao? Lý Hoàng thất kinh, trong tay ăn một nửa rơi trên mặt đất, quay đầu nhìn về cửa thang lầu nhìn, lại không thấy được người, người nọ tựa hồ giấu ở trong thang lầu. Là ai? Hắn bội hỏi. Chợt thấy một người thoát ra cửa thang lầu, hai tay chống nạnh, thì hì cười một tiếng, nói, A huynh, là ta. Người tới chính là Lý Hiền. Lý Hoàng thở phào một hơi, hoán giận nói, lục đệ, ngươi làm ta sợ làm gì? Lý Hiền bước nhanh tới, cười hát hát nói, huynh trưởng, mẫu thân và phụ thân thế nhưng là đều nói qua, để ngươi chú ý ăn uống, nhất là không thể ăn nổ ăn, nếu không có được bệnh phổi có thể, những thứ này hay là ta giúp ngươi giải quyết đi. Đưa tay nắm lên một, nhét vào trong miệng, đại tức lên, không được khen ngợi, mỹ vị. Lý Hoàng ngồi xếp bằng trên đất, vẻ mặt đau khổ nói, vì sao bọn họ chỉ yêu cầu nghiêm khắc ta, ngươi cũng không bị ướt thuốc, cái gì cũng có thể ăn. Lý Hiền lại cầm lên một nhét vào trong miệng, cười nói, bởi vì ngươi là thái tử nhà, thân thể của ngươi tự nhiên so với ta quý báu nhiều. Lý Hoàng cúi đầu không lên tiếng. Lý Hiền nắm lên người thứ ba lúc, lại không có lại bỏ vào bản thân trong miệng, mà là đưa cho Lý Hoàng. Lục Lang, ngươi đây là. Lý Hiền cười nói, nhìn ngươi thiệt tội nghiệp, cho ngươi ăn một đi, ta sẽ không nói cho phụ thân cùng mẫu thân. Lý Hoàng vui mừng quá đỗi, vội vàng đem cắn một cái, ăn ăn, hoàn toàn khóc. Lý Hiền sợ tái mặt, nói, huynh trưởng, ngươi tại sao khóc, không phải cũng cho ngươi ăn chưa? Lý Hoàng xoa xoa nước mắt, nói, ta chẳng qua là cảm thấy ăn quá ngon. Lý Hiền nhướng mí mắt, nói, ngươi cũng quá khoa trương đi, vật này tuy tốt ăn, cũng không sánh bằng mẫu thân tự tay làm bánh ngọt ta. Lý Hoàng lắc đầu nói, ta liền thích ăn dầu trên cái ăn, những thứ kia bánh ngọt, bánh hấp làm khá hơn nữa, ta cũng không thích ăn. Lý Hiền cười nói, vậy thì khó trách ngươi vì cái này cả lăng, lại dám lừa gạt với thái phó. Lý Hoàng sắc mặt ửng đỏ, nói, ngươi cũng nghe chưa? Đúng vậy, ta vốn là đến tìm ngươi, đi tới ngoài điện lúc, nghe được ngươi cùng thái phó nói chuyện, ta liền đoán được ngươi đang nói láo, lúc này mới một đường theo dõi, nghĩ nhìn một chút ngươi vì sao nói láo. Lý Hoàng nói lầm bầm, ngươi nào biết ta đang nói láo? Lý Hiền cười nói, bởi vì mẫu thân tối hôm qua căn bản không có phái người tới truyền chỉ, cho ngươi đi qua dùng bữa tối nhà. Ngươi nào biết không có? Nếu là mẫu thân hôm qua liền truyền chỉ, hôm nay thế nào sẽ còn để cho ta tới? Lý Hoàng kinh ngạc nói, là mẫu thân để ngươi tới. Đúng vậy, ngươi ngược lại cùng mẫu thân tâm hữu linh tê, mẫu thân để ngươi tối nay trở về điện dùng bữa tối, phụ thân cũng sẽ đi. Uy, huynh trưởng, ngươi một bên nói chuyện với ta, vừa ăn cũng thật là nhanh à, đều chỉ thừa ba cái. Lý Hoàng cười bồi nói, ngươi sau này xuất cung, tùy thời có thể ăn được, liền cung cấp ta ăn đi. Lý Hiền bĩu môi nói, ta là sợ ngươi ăn nhiều, chờ một hồi dùng bữa tối lúc ăn không ngon, bị mâu thân nhìn ra đầu mối. Lý Hoàng bội nói, không có, ta luyện tập một hồi cung tên, một hồi liền tiêu hóa. Lục Lang, ngươi cũng bồi ta cùng nhau luyện đi. Hai huynh đệ liền cùng nhau ở lầu quan sát tập luyện lên cung tên. Lý Hiền trời sinh tính hiếu động, các loại vận động cũng rất thích, bao gồm bắn tên. Chỉ bất quá, hắn đối bất cứ chuyện gì đều chỉ có một chén trà nhiệt tình đi qua, quay đầu vừa thích bên trên thứ khác. Ở bắn tên lĩnh ngộ, hắn thuộc về ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới. Lý Hoàng thời là kiên trì không nghỉ, cho nên hai người huynh đệ bắn tên tiêu chuẩn chênh lệch rất lớn. Lý Hiền 10 mũi tên chỉ có 3, 4 mũi tên có thể trúng địa, Lý Hoàng lại có thể toàn bộ trúng địa, còn có 2 mũi tên bắn trúng hồng tâm. Ước chừng gần tới giờ dậu, hai huynh đệ ra mồ hôi cả người, cùng đi lầu một hồ tắm ngâm tắm rửa, thay quần áo sạch, cùng nhau hướng điện lập chính mà đi. Chương 464 Lý Trị nhỏ cờ mối nối chương 464 Lý Trị nhỏ cờ mối nối đi tới điện lập chính trong đình viện một đỉnh nghỉ mát lúc, chỉ thấy Thái Bình công chúa ngồi ở trong đình, đang xem một quyển sách nhỏ. Tháng một thời tiết, xuân hàn se se, gió rét không giảm, nội thị cùng cung nhân nhóm sợ nàng bị lạnh, chỉ đành ở đỉnh cạnh mang lên bình phong thay nàng chắn gió. Lý Hoàng có mấy ngày không có thấy muội muội, đi qua lên tiếng chào hỏi. Em gái, ngày gần đây còn mạnh khỏe? Tạm được, A huynh đâu? Ta cũng tốt. Lý Hoàng trả lời. Thái Bình công chúa gật gật đầu, lại vui đầu nhìn sách, không hề đứng dậy làm lễ ra mắt. Nàng loại hành vi này là rất vô lễ, bất quá Lý Hoàng tính tình ôn hòa, thường ngày lại rất sủng cô em gái này, cũng không tức giận, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Lục Lang, tứ muội đang nhìn cái gì? Lý Hiền bĩu môi nói, kỳ phổ. Lý Hoàng kinh ngạc nói, nàng nhỏ như vậy, có thể đọc được kỳ phổ sao? Lý Hiền đem hắn kéo đến một bên, khi một tiếng, nói, huynh trưởng, ngươi cũng chớ xem thường chúng ta cô em gái này, mẫu thân dù thường xuyên cùng nàng cãi vã, sau lưng nhưng dù sao nói, Phiến Nguyệt cùng nàng nhất giống như. Phiến Nguyệt cũng xác thực thông minh, lại đối đánh cờ vô cùng cảm thấy hứng thú, 4 tuổi chỉ biết nhìn kỳ phổ, cũng sẽ không chân là lạ nha. Lý Hoàng sững sờ nói, nhưng nàng là cô bé, lại nhỏ như vậy, như thế nào đối đánh cờ cảm thấy hứng thú? Lý Hiền cười nói, đương nhiên là vì đòi phụ thân hoan tâm, cấp phụ thân làm cờ mối nối. Cờ mối nối? Đó là cái gì? Chính là đánh cờ đối thủ a, đây là phụ thân nguyên thoại, có một lần tứ muội cùng phụ thân hạ một ván, phụ thân khen nàng tiến bộ lớn, nói nàng đã sắp trở thành bản thân nhỏ cờ mối nối. Là như thế này. Lý Hoàng gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Thái Bình công chúa, gặp nàng mặt nhỏ có chút bạch, liền nói, ngày như vậy lạnh, coi như muốn nhìn kỳ phổ, cũng nên vào nhà nhìn a, không sợ lạnh sao? Nói, đã sắp qua đi khuyên nàng vào nhà, lại bị Lý Hiền kéo lại. Huynh trưởng, đừng đi, ngươi quên cũng vô dụng. Vì sao? Lý Hiền thầm nói, tiểu nha đầu này quỷ tính lắm, nàng cố ý ngồi ở chỗ này nhìn kỳ phổ, chính là muốn cho phụ thân thấy được, tán dương nàng mấy câu. Ngươi đi qua khuyên, chính là hư nàng chuyện, nàng có thể nghe lời ngươi sao? Lý Hoàng bật cười nói, xem ra tiểu muội đúng là lớn rồi. Lý Hiền quét mắt nhìn hắn một cái, nói, tuổi nhỏ như thế, liền mười mấy cái đầu óc, sau này trừ cha mẹ, đoán chừng không ai quản được nàng rồi. Lý Hoàng cười nói, nào có khoa trương như vậy. Lý Hiền thấy hắn như thế không xem ra gì, nghĩ thầm ngược lại chờ cha mẹ về cõi tiên về sau, tương lai muốn xen vào dạy nàng cũng không phải bản thân, cần gì phải nhiều bận tâm, cũng sẽ không khuyên nữa nói. A Minh, ngươi biết ta bây giờ mong đợi nhất chính là cái gì không? Cái gì? Lý Hiền cười nói, chính là mong đợi tiểu muội đội vàng lớn lên, tương lai cùng mẫu thân đối đầu, hắc hắc, đến lúc đó liền có kịch hay nhìn. Lý Hoàng tức giận nói, cái này gọi là nói cái gì, ngươi đây không phải là e sợ cho thiên hạ không loạn sao? Lý Hiền liếc hắn một cái, nói, ngươi cũng đừng giả vờ chính đáng, chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhìn một chút? Lý Hoàng nghiêm trang mà nói, ta mới không nghĩ nhìn, các nàng nếu là cãi vã, ta nhất định ngăn cản. Bước sải bước, chiều chính điện mà đi. Tiến điện sau, lại thấy không tới người võ mị nương ảnh, chiều cung nhân vừa hỏi, mới biết võ mị nương hôm nay lại chuẩn bị một loại mới đồ ăn, đang thiền điện dưới sự chỉ huy mọi người xào đấu. Lý Hoàng lại hỏi, phụ thân khi nào tới? Cung nhân đáp, bẩm điện hạ, Trương thiếu giám đã đi đều, nên một hồi liền đến. Thường ngày, Lý Trị coi như tới điện lập chính dùng nữa, võ mị nương cũng chỉ sẽ kiên nhẫn chờ, sẽ không để cho người đi đều. Hôm nay lại bất đồng, bởi vì ngày mai là Tết Thượng Nguyên, tối nay bữa cơm này liền tương tự tiệc trong nhà, cho nên mới đem Lý Hoàng cũng gọi là đi qua, chính là ăn bữa cơm đoàn viên. Lý Trị mấy ngày nay cũng rất bận, hàng năm tháng một hắn cũng sẽ rất bận. Thật may là Lý Hoàng gần đây càng ngày càng có thể làm, Lý Trị có thể đem nhiều hơn chính vụ đưa đến đông cung, để cho nhi tử chia sẻ. Giờ dậu trước, Lý Trị cuối cùng đem buổi chiều đưa tới cáo sách xử lý xong xuôi. Ngày mai là Tết Thượng Nguyên, dựa theo lệ thường, Lý Trị muốn tổ chức cung đình dạ tiệc, mời tiệc quần thần, cho nên hàng năm bữa cơm đoàn viên cũng sẽ trước hạn ăn. Mới bắt đầu mấy năm, Lý Trị sẽ đem bữa cơm đoàn viên cử hành thành gia yến, mọi người cùng nhau dùng ăn. Nhưng sau đó hắn phát hiện, quá nhiều người vậy, thực trong nhà cùng cung yến không có gì khác biệt, bản thân không thể nào băn khoăn đến mỗi người. Vì vậy chàng này bữa cơm đoàn viên, hắn cũng sẽ tách ra ăn, như vậy ngược lại còn có tiệc trong nhà không khí. Tối nay chính là điện lập chính tiệc trong nhà, hắn rời đi điện cam lộ về sau, lưng thức tiến về điện lập chính. Chính hành giữa, nghe được bên người truyền tới tiếng hô hoán. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là công chúa Cao An cùng công chúa Nghĩa Dương đang gọi hắn, công chúa Nghĩa Dương trong tay còn cầm một hộp đựng thức ăn. A a, ngày mai sáng sớm là ở gió nam ấm áp điện dùng bữa sáng sao? Hai nữ đến gần về sau, công chúa Cao An hỏi. Lý Trị nói, đúng vậy, tối nay ở hoàng hậu kia dùng bữa, sáng mai đi quý phi kia, giữa trưa đi hiền phi kia. Công chúa Cao An vui vẻ nói, vậy ta tối nay đi ngay Trịnh Di nương tiên ngủ, sáng mai liền có thể bồi a a cùng nhau dùng bữa sáng nha. Công chúa Nghĩa Dương nói theo, ngày mai giữa trưa, Hải Nhi cũng sẽ đi điện Đồng Lai, bồi phụ thân dùng bữa. Lý Trị nói, rất tốt. Công chúa Nghĩa Dương cầm trong tay hộp đựng thức ăn mở ra, bên trong có một chiếc tinh xảo lưu ly đĩa, bên trong chất đống một sấp hình vuông màu xanh lá điểm tâm. Phụ thân, đây là Hải Nhi làm ra hoa quế nhu bánh ngọt, ngài nếm một khối đi. Lý Trị cầm lên một khối ăn một miếng, trên mặt lộ ra kinh dị nét mặt, đem còn lại nửa khối nhét vào trong miệng, nhấm nuốt chốc lát, một cỗ hương nồng chân nhắn cảm giác ở trong miệng tung bay ra. Hoa Nhi, đây thật là ngươi làm. Lý Trị mặt khó có thể tin nét mặt, cái này bánh ngọt mùi vị so thượng ăn cục chuyên chức công nhân làm còn tốt hơn ăn. Công chúa Nghĩa Dương nhẹ nhàng nói, đúng vậy, đây là mẹ dạy ta làm. Công chúa Cao An nói lầm bầm, mẫu thân cũng đã dạy ta, chỉ tiếc ta không làm được á tỷ thứ mùi đó. Lý Trị sau khi nghe xong im lặng không nói. Ban đầu Tiêu Thục Phi có thể độc bị Đường Cao Tông sủng ái, trừ đẹp đẽ dung nhan ra, chính là nhân thiện làm bánh ngọt, phương diện này liền võ mị nương cũng xa chỗ không kịp. Lý Trị không nói một lời ăn, bất chi bất giác lại đem một đĩa bánh ngọt cũng ăn xong rồi. Hoa Nhi, người tay người này đi trong thành mở tiệm cũng dư xài. Lý Trị cảm khái nói. Công chúa Nghĩa Dương rất là vui mừng, mỉm cười nói, phụ thân nếu thích ăn, ngày mai giữa trưa, nữ nhi làm nhiều một ít, cấp phụ thân thưởng thức. Kia chấm buổi sáng ăn ít một chút, chờ giữa trưa ăn một bữa. Lý Trị cười nói. Phụ thân, ngài làm sao có thể như vậy? Công chúa Cao An bất mãn nói, ngày mai Trịnh Di nương khẳng định cũng sẽ tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn, ngài nếu là ăn ít, nàng sẽ có bao nhiêu thương tâm. Lý Trị bất đắc dĩ nói, vậy thì tốt, chấm buổi sáng cũng nhiều ăn một chút là được. Cái này còn tạm được. Công chúa Cao An lúc này mới hài lòng. Cùng hai cái nữ nhi sau khi tách ra, Lý Trị tiếp tục hướng điện lập chính mà đi, mới vừa xuyên qua hai đạo cửa nguyện lượng, chỉ thấy Thái Bình công chúa ngồi ở một tòa trong lương đình, trong tay cầm một quyển sách nhỏ. Lý Trị cảm thấy tò mò, đi lên phía trước, hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi ở chỗ này làm gì, không lạnh sao? Thái Bình công chúa từ nhỏ ghế gấm dài bên trên nhảy xuống, tới bắt lại Lý Trị bàn tay, cười nói, a a, Nhi đang nhìn kỳ phổ, thuận tiện nên đón a a. Lý Trị gặp nàng tay nhỏ lạnh bước, đưa nàng bế lên, cười nói, khí trời lạnh, sau này trong phòng chờ ta chính là, cũng đừng ngã bệnh. Ôm Thái Bình công chúa tiến vào chính điện, chỉ thấy Lý Hoàng, Lý Hiền, Lý Hiển, Lý Đán bốn huynh đệ đều ở đây. Lý Hoàng cùng Lý Hiển tại hạ đối lục, Lý Hiển cùng Lý Đán ở một bên nhìn, xung làm cầu đấu quân sư. Bốn người thấy Lý Trị tới, cùng nhau tới làm lễ ra mắt. Lý Trị đi tới cái bàn tròn cạnh ngồi xuống, hỏi, các ngươi mẫu thân đâu? Lý Hiền cười nói, mẫu thân ở thiền điện chuẩn bị đồ ăn đâu. Lý Trị gật đầu một cái, nói, tất cả ngồi xuống nói chuyện đi. Bốn người lấy Lý Hoàng cầm đầu, dựa theo tuổi tác lớn nhỏ, theo thứ tự ở Lý Trị bên cạnh ngồi xuống. Hoàng Nhi, gần đây còn giải quyết được sao? Lý Hoàng nói, cũng được. Lý Hiền cướp lời nói, phụ thân, ngài quá khinh thường huynh trưởng, hắn xử lý chính vụ nhưng rất nhanh, ta hôm nay giờ mùi đi gọi hắn thời điểm, hắn đều đã xử lý xong. Hoàng Nhi, là thật sao? Lý Trị kinh dị nói. Lý Hoàng sắc mặt ửng đỏ, cúi đầu, gật đầu một cái. Lý Trị cười ha ha một tiếng, nói, xem ra quả nhiên trưởng thành, chờ ngươi lớn hơn nữa mấy tuổi, chấm là có thể nhẹ nhõm. Thái Bình công chúa trong ngực Lý Trị xoay hai cái, nói lầm bầm, a a, hôm nay là bữa cơm đoàn viên, ngài đừng nói là chính vụ mà. Lý Trị cười nói, được được được, hôm nay không đề cập tới chính vụ, các ngươi muốn nói cái gì? Lý Hiền nói, phụ thân, chào ngài lâu không có mang chúng ta đi suối nước nóng cung. Hắn đi suối nước nóng cung thời điểm, chỉ có 2-3 tuổi, chính là tâm trí mới vừa thành thục thời điểm, đối với mấy cái này trí nhớ tràn đầy hoài niệm cùng ước mơ. Lý Đan nói theo, thân minh tối thiểu còn đi qua mấy lần, hài nhi lại một lần cũng không có đi qua. Thái Bình công chúa ủy khuất ba ba mà nói, đúng vậy, huynh trưởng cùng tỷ tỷ nhóm cũng đi qua, cũng chỉ có Nguyệt Nhi cùng Á huynh không có đi qua, Nguyệt Nhi thật đáng thương. Lý Trị bất đắc dĩ nói, ta trước đi là vì chị đầu tật, mới thuận tiện mang bọn họ tới, bây giờ đầu tật được rồi, tự nhiên không cần đi. Vậy ngài cũng có thể dẫn chúng ta đi chơi một cái mà. Thái Bình công chúa làm lúng nói. Cửa chợt truyền tới một giọng nói, Nguyệt Nhi, ngươi đã sắp 5 tuổi, coi như đi suối nước nóng cùng, cũng là theo ta cùng nhau tan bữa. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Võ Mị Nương mang theo một đám cung nhân đi vào, mỗi cái cung nhân trong tay cũng bưng một khay. Lý Trị buông xuống Thái Bình công chúa, để cho nàng cùng các hoàng tử cùng nhau hướng Võ Mị Nương làm lễ ra mắt, Võ Mị Nương thì hướng Lý Trị làm lễ ra mắt. Tự lễ xong, người một nhà quanh bàn mà ngồi, Thái Bình công chúa còn muốn dính tại Lý Trị trên người, bị Võ Mị Nương ôm mở, đặt ở một trường thêm cao trên ghế. Thái Bình công chúa bất mãn nói, người ta mới 4 tuổi, vì sao không thể cùng a a cùng nhau tan bữa? Võ Mị Nương một bên mệnh cung người bày ra cơm canh, một bên thản nhiên nói, trong cung quy củ, nữ hoa 3 tuổi sau này liền không thể cùng phụ thân tan bữa tắm. Thái Bình công chúa hừ nói, vậy ta bất hòa a a phao, chờ a a phao xong, ta lại giúp a a đấm bóp tay dẫn. Võ Mị Nương liếc về nàng một cái, cười nhạo nói, chỉ ngươi cái này tay chân lẹo khẹo, có thể có khí lực gì, cũng có thể hầu hạ người sao? Thái Bình công chúa không tranh nổi mẫu thân, tiện lợi làm không nghe được mẫu thân giễu cợt, triều Lý Trị nói, a a, ngươi có thể mang Nguyệt Nhi đi suối nước nóng cung sao? Lý Trị từng nghĩ, nói, Mị Nương, chúng ta xác thực hồi lâu không có đi suối nước nóng cung, chờ đến tháng 2, không có bận rộn như vậy, mang theo bọn nhỏ đi chơi bên trên 3 ngày, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Hiền nghe đến lời này, từ trên ghế nhảy dựng lên, lớn tiếng hoan hô, mừng không kìm nổi. Lý Đán cùng Lý Hiền cũng cùng kêu lên ủng hộ. Lý Hoàng dù chấn định một ít, nhưng cũng hai mắt sáng lên. Ngược lại thì nói lên ý kiến Thái Bình công chúa là bình tĩnh nhất, mở hai con tròng mắt to nhìn Võ Mị Nương. Nàng rất rõ ràng, phụ thân luôn luôn tôn trọng mẫu thân ý kiến, nếu là mẫu thân phản đối, chuyện này liền khó có thể thành công. Võ Mị Nương suy nghĩ một chút, nói, sắp thực hồi lâu không có đi suối nước nóng cùng, thiếp thân không có ý kiến. Bất quá nếu phải đi, quý phi, hiền phi, tam lang, tứ lang bọn họ khẳng định cũng phải cùng đi, trong cung không thể một mực không ai nấu ăn, không bằng bệ hạ cùng bọn họ chơi bên trên 3 ngày, thiếp thân giúp đỡ 2 ngày, trước hết hành hồi cung. Lý Trị mỉm cười nói, tốt, vậy cứ như thế an bài đi. Bởi vì ngày mai muốn ở gió nam ấm áp điện dùng bữa sáng, Lý Trị ở điện lập chính ngồi vào giờ hợi, liền hướng gió nam ấm áp điện mà đi. Nửa đường, hắn thuận đường đi một chuyến điện cam lộ, nghĩ nhìn một chút có chuyện gì hay không. Kết quả thật đúng là ở điện cam lộ đụng phải chờ Vương Cập Thiện. Vương Khanh, đã trễ thế này tới gặp chấm, có chuyện gì không? Vương Cập Thiện chắp tay nói, vậy hạ, ngày mai Tết Thượng Nguyên Cung Yến, thần cảm thấy có thể để cho phân khối này cũng tham gia. Trong 2 năm qua, nội linh phủ một mực tại vì thổ hỏa La Phục Quốc làm chuẩn bị, bây giờ thổ hỏa La Vương đã hoàn toàn thờ phượng Ả Rập dạy, không thể nào xúi dụ. Nội lĩnh vệ ở Tuyết Nương theo đề nghị, ở sông Hạ Mù phụ cận, tìm được thổ hỏa La một chi bị lưu đẩy vương tộc hậu duệ. Chi kia hậu duệ chỉ còn dư một người sống sót, tên là Phân Khối này, lấy chăn cừu vì sinh kế. Năm ngoái tháng 3, Đoàn Dụ cùng Tuyết Nương liền phái người đem hắn tiếp trở về Trường An, một mực thu xếp ở mực tốt hiên ở đó lấy, bọn họ lại phái người tìm được rất nhiều thổ hỏa La quý tộc hậu duệ. Những quý tộc này nhân không muốn thần phục cả Dập đại, cùng với kháng tranh, bị Ả Dập người nhổ tận gốc, chỉ còn dư số ít hậu duệ sống sót. Những quý tộc này hậu duệ bây giờ sinh hoạt cũng rất không như ý, nghe nói đại đường muốn nâng đỡ phân khối sở tèn bị, vì khôi phục quý tộc địa vị, lần nữa nhặt vinh quang, tự nhiên nguyện ý đánh cuộc một cái, ủng hộ phân khối này. Có phân khối này cộng thêm như vậy một đám người, đến lúc đó đại đường mới có thể sư xuất nổi danh. Lý Trị mấy ngày trước đây ra mắt Lộc Đông Tán về sau, liền ra mắt phân khối này một mặt, sắp phong hắn làm thổ hỏa la vương, ban cho hắn kim ấn, ngọc phù, tiết trượng chờ tín vật, còn ban thưởng một tòa phủ đệ. Phân khối này có đại đường sắp phong quan phương thân phận, liền hướng Lý Trị mời chỉ, đem dưới tay những thứ kia đi theo quý tộc hậu duệ, cũng toàn bộ sắp phong. Lý Trị cũng không sắp phong bọn họ đại đường quan chức, mà là cấp phân khối này tự đi sắp phong thủ hạ quan viên quyền lực. Phân khối này lúc này đem dưới tay quý tộc toàn bộ sắp phong, quốc tướng liền phong 3 cái, đại tướng quân 5 cái, ngay cả làm bạn hắn dê, ngựa, chó, cũng đều phong dê tướng quân, mã tướng quân, chó tướng quân. Chuyện này tại triều chính truyền ra, đưa tới rất lớn chuyện tiếu lâm, không ít đại đường quan viên cũng cảm thấy phân khối này không hề đáng tin, đối nâng đỡ hắn tâm tổn nghi vấn. Vương Cập Thiện đối với lần này phi thường tức giận, tìm tới Tợ Dô cùng Tuyết Đường, chất vấn bọn họ vì sao không khuyên giải ngăn phân khối này. Hai người cũng rất bất đắc dĩ, phân khối này tính tình cổ quái, nhất định phải sắp phong những thứ kia động vật, nếu là bọn họ không đồng ý, hắn liền nháo phải đi về chăn cừu. Vương Cập Thiện lúc này mới quyết định thông qua ngày mai cung đình yến hội, để cho phân khối này cùng đại đường các quan viên tiếp xúc nhiều một cái, vãn hồi mấy phần danh dự. Lý Trị đối với chuyện này ngược lại không thế nào để ý thổ hỏa la phục quốc chuyện, phân khối này đám người chẳng qua là một màn dạo đầu, mấu chốt là ở Bùi Hành Kiệm. Bùi Hành Kiệm vì chuyện này chuẩn bị hơn 2 năm, bây giờ thổ phiên lại đáp ứng ngại phản, thế cuộc trước mắt đối đại đường có lợi. Cho nên để cho phân khối này tham gia cung đình yến hội, hắn không hề để ý như vậy, chẳng qua là lo lắng Vương Cập Thiện có thể hay không lộng khéo thành bụng. Vương Khanh, chớ có thể đáp ứng ngươi, bất quá chỉ sợ ngày mai trên yến hội, hắn lại gây ra cái gì chuyện tiếu lâm, ngược lại không đẹp. Vương Cập Thiện trầm giọng nói, vậy hạ yên tâm, thần đã sắp xếp xong xuôi, ngày mai phân khối này biết thành thành thật thật hướng ta đại đường quan viên mời rượu, tuyệt sẽ không lại gây ra chuyện tiếu lâm. Lý Trị khua tay nói, nếu như thế, vậy hãy để cho hắn đến đây đi. Vương Cập Thiện đáp ứng cáo lui. Chương 465 bãi nốt cửu trong vương, chương 465 bãi nốt cửu trong vương sáng sớm, gà gáy tinh mơ. Sát trời thượng tự mờ tối, mực tốt hiên hậu viện cũng đã là ầm ĩ khắp trốn. Thổ hỏa la quý tộc hậu duệ nhóm, nội lĩnh vệ giả trang phục vụ nhóm, tại hậu viện khắp nơi tìm tòi, tựa hồ đang tìm cái gì vậy. Đờ Dô quanh tay cánh tay, mặt trầm như nước, liếc bên người Tuyết Nương một cái. Ban đầu ngươi nhất định phải khuyên ta tìm một cái như vậy người chăn dê, bây giờ không chỉ có ở thành Trường An gây ra trò cười lớn, còn đột nhiên mất tích. Nếu là nghe ta, chọn Sa Vi con thứ ba, nào có nhiều chuyện như vậy. Tuyết Nương im lặng hồi lâu, nói, Sa Vi con thứ ba chưa chắc chịu giải an, huống chi còn có thể tố cáo chúng ta. Phân khối này mặc dù càng quấy chút, ít nhất ở chúng ta trong khống chế. Đờ Dô lạnh lùng nói, trong khống chế. Vậy hắn như thế nào đột nhiên chạy trốn? Tuyết Nương nói, cửa trước sau đều là khóa lại, buổi tối lại có nội lĩnh vệ trực đêm, hắn hẳn không có chạy trốn, chẳng qua là tìm một chỗ trốn đi đi. Ngay vào lúc này, một kẻ nội lĩnh vệ bước nhanh mà đến, chiều Đờ Dô chắp tay nói, tướng quân, khắp nơi tìm khắp qua, không có phát hiện phân khối này bằng dáng. Đờ Dô cả giận nói, làm sao có thể, cấp ta tiếp tục tìm, đào ba thước đất cũng phải đem hắn tìm ra, ta cũng không tin, hắn còn có thể phi thiên không được. Lúc này, Tuyết Nương mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, chiều một cái hướng khác đi tới. Đờ Dô hỏi, ngươi đi đâu? Ta biết đại khái hắn trốn ở đâu rồi. Tuyết Nương nhẹ nhàng nói. Đờ Dô đang muốn theo tới, Tuyết Nương xoay người nói, Ti tướng quân, ngài ở chỗ này chờ đi, khiến người khác cũng đều đừng tìm. Đờ Dô hừ nói, ý của ngươi là nói, đem hắn hoàn toàn giao cho ngươi. Tuyết Nương chậm rãi nói, hắn gần đây tâm tình rất không ổn định, còn chưa cần lại kích thích hắn cho thỏa đáng, xin cho ta đơn độc đi gặp hắn, trấn an hắn một trận. Đờ Dô nhắc nhở, buổi tối còn có tiết thượng nguyên cung yến. Ta biết, ta sẽ để cho hắn tham gia cung yến. Vậy thì tốt, ta đem hắn giao cho ngươi, nếu là buổi tối tái xuất cái gì sự cố, đừng trách ta ở đại tướng quân trước mặt chọn ngươi tật xấu. Đờ Dô phẩy tay áo bỏ đi. Tuyết Nương khe khẽ thở dài, bước nhỏ vụn bước chân, rất nhanh đi tới bãi nốt cửu. Chỗ ngồi này bãi nốt cửu là đặc biệt vì phân khối này dê tướng quân xây, mới bắt đầu chỉ ở dê tướng quân một người. Hồi trước phân khối này đột nhiên nổi điên, nói hắn dê tướng quân không thể không có thủ hạng, nếu không liền hữu danh vô thực, lại sai người mua mười mấy con dê, cấp dê tướng quân làm bộ hạng, trả lại cho mỗi cái dê lấy tên. Bãi nốt cửu không lớn, mười mấy con dê liền đem nho nhỏ không gian chật ních. Tuyết Nương ánh mắt đảo qua, rất nhanh phát hiện một con trên người trói lụa đỏ dê núi. Này dê toàn thân trắng như tuyết, thân dài 6 thước, tứ chi cường tráng, trên đầu không có sừng, lại có một con to lớn mũi ứng, lỗ thai rộng lớn, hơi rũ xuống, hình như quạt ba tiêu. Đây cũng là phân khối này dê tướng quân, tên là Cụ Lần Dê, lại gọi thai to dê. Tuyết Nương hướng dê tướng quân từ từ đi tới, nhất thời thấy được một thân ảnh ở dê tướng quân sau lưng né tránh. Tuyết Nương dừng bước, nhàn nhạt nói, đại vương, ngài chớ đút, ta đã thấy được ngài. Hồi lâu, dê tướng quân đứng phía sau lên một người, người nọ vừa gầy vừa lùn, sắc mặt ngăm đen, màu nâu tóc ăn, bề ngoài xấu xí, ước chừng chừng 20. Làm sao ngươi biết ta tại đây? Phân khối này vẻ mặt đau khổ hỏi. Tuyết Nương nói, ngài coi như muốn chạy trốn, nhất định sẽ mang theo dê tướng quân cùng nhau trốn, nếu dê tướng quân vẫn còn, vậy ngài nên đang ở phụ cận. Phân khối này quỳ dưới đất, đem đầu tựa vào dê trên người, thấp giọng nói, ta cũng không phải là muốn chạy trốn, chẳng qua là đêm qua làm cái ác mộng, ta rất sợ hãi, làm thế nào cũng ngủ không được, cứ tới đây tìm dê tướng quân, ở nó bên người, ta mới có thể an tâm. Tuyết Nương cau mày nói, kia đại gia mới vừa rồi tìm ngươi, ngươi vì sao không lên tiếng? Phân khối này thầm nói, các người gây ra lớn như vậy động tĩnh, ta đương nhiên biết sợ, Ti tướng quân khẳng định lại phải trách mắng ta. Tuyết Nương từ từ đi tới, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, ôn nhu nói, đại vương, ngài hôm nay là thiên tử sắc phong thổ hỏa la vương, không cần luôn là như vậy sợ hãi. Phân khối này từ nói, các ngươi đột nhiên đem ta tìm đến, để cho ta làm vương, ai ngờ một ngày kia các ngươi sẽ không một cước đem ta đá mở, ta có thể nào không sợ? Tuyết Nương hòa nhã nói, đại đường thiên tử nhất ngôn cửu đỉnh, thiên tử đã nói cũng sẽ không sửa đổi. Ngài sau này mãi mãi cũng là thổ hỏa la vương, cho nên cũng mời ngài phân chấn một ít, được không? Phân khối này ngẩng đầu nhìn Tuyết Nương, hỏi, vậy ta để ngươi làm vương hậu của ta, ngươi vì sao không chịu đáp ứng? Cái này, ừ, ngươi không đáp ứng, chính là biết ta cái này vương là giả, sau này nhất định sẽ đem ta đá mở, ngươi tự nhiên không chịu đi theo ta. Tuyết Nương bất đắc dĩ liếc hắn một cái, nói, đại vương, dưới mắt ứng lấy đại cục làm trọng, lấy phục quốc làm nghĩa vụ của mình, ngài bây giờ liền nạp vương hậu, sẽ để cho đại đường các quan viên xem thường ngươi. Phân khối này thầm nói, xem thường liền xem thường, ngược lại ta cũng đã quen người khác xem thường. Giống như ngươi vậy xinh đẹp lại chịu theo ta nói chuyện nữ nhân, ta nhất định phải trước cướp đến tay mới được. Tuyết Nương nhàn nhạt nói, ngài coi ta là cái gì, một món hàng hóa sao? Phân khối này thấy mặt nàng mang cáo giận, lại như cũng đẹp như vậy, trong lòng rung động, ngơ ngác nói, Tuyết Nương, ngươi thật đẹp, ta mong muốn ngươi. Tuyết Nương hơi quay đầu đi, ngực phập phồng một trận, mới nói, chỉ cần ngài có thể phục quốc, sau này sẽ gặp phải càng thật đẹp hơn dễ địch phở xỉ ẩn nữ nhân, cũng có thể lấy được các nàng, đến lúc đó chưa chắc sẽ còn coi trọng ta. Phân khối này bội nói, sẽ không, Tuyết Nương, ta chỉ cần ngươi làm vương hậu của ta. Tuyết Nương trầm mặc một hồi, nói, vậy chúng ta làm một ước định, chỉ cần ngươi có thể phục quốc thành công, ta liền làm nữ nhân của ngươi. Phân khối này vung quyền đầu, mừng rỡ nói, tốt, vậy nhưng quyết định, ta nhất định sẽ phục quốc thành công, cưới ngươi làm ta vương hậu. Dừng một chút, lại hỏi, đúng rồi, muốn phục quốc vậy, ta nên làm như thế nào? Tuyết Nương nhìn hắn, nói, đầu tiên, tối nay Tết Thượng Nguyên Cung đình yến hội ngươi phải đi, cũng nhất định phải mượn cơ hội lần này, vãn hồi ở đại đường các quan viên trong lòng ấn tượng. Phân khối này ý chí chiến đấu hừng hực, lớn tiếng nói, ta nhất định sẽ làm được, Tuyết Nương, ngươi phải tin tưởng ta. Tuyết Nương nói, vậy ngươi còn nhớ rõ chúng ta mấy ngày trước đây để ngươi nhớ những tin tức kia? Phân khối này sắc mặt cứng đờ, miễn cưỡng cười nói, hẳn còn nhớ đi. Tuyết Nương nói, vậy ta bây giờ sẽ phải thi ngươi. Tốt, ngươi cứ hỏi đi. Tuyết Nương nói, ngươi buổi tối muốn nặng lấy lòng quan viên, có kia mấy cái. Phân khối này vội vàng nói, đầu tiên, có Anh Quốc Công Lý Tích cùng Lương Quốc Công Tiết Nhân Quý, bởi vì bọn họ là đại đường thiên tử tín nhiệm nhất hai vị tướng lãnh. Tuyết Nương gật đầu một cái, tỏ ý hắn nói tiếp. Tiếp theo, có Trung thư lệnh Thượng Quan Nghi, Trung thư lệnh Diêm Lập Bản, Thị Trung Tân Mậu Tường, bởi vì bọn họ ba cái là quản sự tể tướng. Còn có đây này. Đây. Lần nữa, có Hộ Bộ Thượng thư Lư Thừa Khánh, bởi vì hắn nắm giữ đại đường lương thảo tài chính, hắn nếu là âm thầm không phối hợp, chỉ biết trễ mãi rất nhiều thời gian. Thế nào, ta nhớ không lầm chớ? Tuyết Nương gật đầu một cái, đại vương trí nhớ không kém, kia đại vương nhưng nhớ mỗi người tính cách cùng yêu thích, thích nói chuyện gì để tài đâu. Phân khối này sắc mặt chấp nhận, cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Cái này, Lương Quốc Công thích săn thú, Anh Quốc Công thích câu cá, Thượng Quan Nghi thích thư pháp, Diêm Lập Bản thích vẽ một chút, còn có Tân Mậu Tương. Hắn thích. Thích. Tân Mậu Tương thích trà. Tuyết Nương nhắc nhở. Đúng, đúng, hắn thích trà, Lư Thừa Khánh thích. Tuyết Nương thấy phân khối này liếc bản thân, tựa như đang chờ mình nhắc nhở, hãy hắn một cái, nói, chính ngài nghĩ, đợi buổi tối cùng đến lúc, không ai có thể nhắc lại ngài. Phân khối này nói lầm bầm, ta đói bụng rồi, không còn khí lực suy nghĩ. Tuyết Nương nói, ai bảo ngài muốn tới bãi nốt cửu, không phải đã sớm có thể dùng bữa sáng. Tuyết Nương mang theo phân khối này rời đi bãi nốt cửu, đám người gặp hắn rốt cuộc tìm được, cũng thở phào nhẹ nhõm. Đoàn Dụ vốn còn muốn trách mắng mấy câu, bị Tuyết Nương dùng ánh mắt ngăn lại. Dùng qua bữa sáng, phân khối này lại bắt đầu vì buổi tối cung yến làm chuẩn bị. Có Tuyết Nương hứa hẹn, hắn tích cực tính mạnh rất nhiều, cho tới chưa liền đem nên nhớ yếu điểm, nhớ thuộc lầu lầu. Đến buổi chiều, đám người mô phỏng một lần cung yến, hắn biểu hiện không kém, gần như không có phạm sai lầm. Tiến vào thân bài lúc, hắn thay xong quần áo, ở Tuyết Nương cùng Đoàn Dụ cùng đi, cùng nhau hướng cung thái cực mà đi. Giờ tuất đi qua, cung đình dạ tiệc vừa mới bắt đầu gần nửa canh giờ, Lý Trị liền rời đi điện Thừa Khánh, một đường hướng điện Lập Chính mà đi. Ngày hôm qua rời đi điện Lập Chính lúc, hắn liền đáp ứng Thái Bình công chúa, tối nay dùng xong dạ tiệc về sau, đi cùng nàng đánh cờ, nhìn một chút nàng tài đánh cờ có hay không tiến bộ. Đi tới điện Lập Chính lúc, Thái Bình công chúa đã sớm chờ đã lâu, trong tay ôm hai hộp cờ liêm, ở cửa nguyệt lượng sau mong mỏi, mặt nhỏ cong đến đỏ bừng. Lý Trị ôm nàng tiến vào tầm điện, hai người ở giường mấy bên trên dọn xong bàn cờ, Lý Trị để cho tam tử lại chấp quân trắng sau đi. Võ Mị Nương cấp hai người một người đưa qua một lò sưởi tay, liền ngồi ở Thái Bình công chúa bên cạnh xem cuộc chiến. Nàng dù không nói một lời, Thái Bình công chúa cũng không lớn hài lòng, nói lầm bầm, mẫu thân, ngài có thể hay không ngồi ở phụ thân bên cạnh đi, ngài như vậy cấp nhi rất lớn áp lực. Võ Mị Nương ngón tay ở trên trán nàng điểm một cái, tức giận nói, nguyên lai còn chuẩn bị giúp ngươi, thật là không biết điều. Đi tới Lý Trị bên cạnh ngồi xuống. Thái Bình công chúa hừ nói, ta mới không cần ngài giúp. Lý Trị kỳ thực rất thích cùng Thái Bình công chúa đánh cờ, nàng tuổi tác còn nhỏ, đánh cờ phong cách thiên mã hành không, nghĩ gì làm đó, có lúc có thể hạ ra nước cờ hay, có lúc lại thường hạ ra phía cờ. Để cho tam tử dưới tình huống, 10 bàn trong, Thái Bình công chúa vậy mà cũng có thể thắng một bàn. Lý Hiền Tài đánh cờ dù mạnh hơn nàng, vậy mà cùng Lý Trị để cho tam tử dưới tình huống, lại một bàn cũng không thắng được, điều này cũng làm cho Thái Bình công chúa phi thường kiêu ngạo. Bất quá ván cờ này, Thái Bình công chúa hạ rượu chiêu ít một chút, phế cờ nhiều một chút, đến trung bản, Lý Trị đã đuổi trở về. Dưới tình huống này, Thái Bình công chúa phải thua không thể nghi ngờ, bởi vì nàng ở quan tử giai đoạn, độ thuần thục hơi kém, mỗi lần cũng sẽ để cho Lý Trị chiếm tiện nghi lớn. Dù là như vậy, Thái Bình công chúa vẫn không chịu buông tha cho, đầu nhỏ gần như sắp muốn dính vào trên bàn cờ, mỗi một bước đều muốn cân nhắc kỹ lâu. Cuối cùng, nàng vẫn thua ván này. Nhân tinh lực tiêu hao quá nhiều, hạ xong sau, mơ mơ màng màng thẳng rủi mắt. Võ Mị Nương liền để cho Sông Yến ôm nàng đi ngủ đi. Chương 466 vậy thì khổ cực hoàng hậu, chương 466 vậy thì khổ cực hoàng hậu bệ hạ, thiếp thân cùng ngươi bàn kế tiếp đi. Võ Mị Nương ngồi vào Thái Bình công chúa mới vừa rồi vị trí. Từ năm ngoái phủ công chúa cờ sẽ tới nay, hơn nửa năm qua này, Võ Mị Nương tài đánh cờ đột nhiên tăng mạnh, đã trở thành Lý Trị đối thủ tốt, 10 trong cục, nàng có thể thắng 3, 4 cục. Lý Trị hôm nay mệt rồi một ngày, mới vừa rồi lại cùng Thái Bình công chúa hạ một ván, hao không ít tinh lực, cười nói, ngày khác đi, hôm nay có chút mệt mỏi, chúng ta chơi cờ Cazo. Lý Trị sớm đã đem cờ Cazo quy tắc dạy cho Võ Mị Nương đáng người, Lý Hiển mấy người cũng càng thích hạ cờ Cazo. Võ Mị Nương nhưng cũng không thích, cảm thấy tính ngẫu nhiên quá nhiều. Bất quá thư giãn đương thời bên trên hai ván, cũng không ảnh hưởng mấy. Hai người một bên tùy ý hạ cờ, một bên nhàn thoại ra thưởng, Võ Mị Nương hỏi tới mới vừa rồi dạ tiệc tình huống. Thiếp thân nghe người ta nói, vị kia thổ hỏa La Vương hay làm chuyện lạ, gây ra không ít chuyện tiếu lâm, nghe nói hôm nay buổi tối, hắn cũng tham gia dạ tiệc, nhưng gây ra chê cười sao? Lý Trị cười nói, hắn tối nay còn tốt, chủ động cùng rất nhiều đại thần bắt chuyện, lời nói cũng coi như bình thường, xem ra tợ rồi cùng Tuyết Nương điều giáo không tệ. Võ Mị Nương lại nói, giúp thổ hỏa La phục quốc sau, bệ hạ chuẩn bị một chút một bước làm gì? Lý Trị nhìn nàng một cái, nói, Mị Nương, ngươi có ý kiến đến gì, mau sớm có thể nói thẳng. Võ Mị Nương nói, thiếp thân chẳng qua là cảm thấy, Ả Rập nước dù sao cách chúng ta quá xa, coi như đánh bại bọn họ, cũng rất khó tiêu diệt bọn họ. Lý Trị gật đầu nói, chớ biết, lấy dưới mắt quân đội năng lực tác chiến, chúng ta không thể nào tiêu diệt bọn họ cũng không thể nào tiêu diệt chúng ta. Võ Mị Nương không hiểu nói, kia bệ hạ vì sao cố chấp như thế Ả Rập đâu? Lý Trị đưa ra hai ngón tay, có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, Ả Rập là tôn giáo nước, bọn họ có đông khuyết trương dạ tâm, cần một trận chiến tranh, hoàn toàn tắt dã tâm của bọn họ, để bọn họ không còn dám đông chú ý. Thứ hai, quốc gia phát triển, không thể chỉ nhìn chằm chằm nội bộ, chúng ta giống vậy cần đối ngoại giữ vững mua bán, thông qua mua bán, cùng bên ngoài liên kết, phải học được hấp thu người khác ưu điểm cùng sở trường. Quốc gia giống như là một tòa hồ, nếu như không cùng thu nhập thêm liên kết, lớn hơn nữa hồ ao, cũng lại biến thành một đầm nước động, sớm muộn diệt vong. Chỉ có không ngừng cùng bên ngoài nước chảy liên kết, mới có thể giữ vững trong suốt cùng sức sống. Võ Mị Nương trong mắt dị thải liên tiếp, tinh tế suy tư Lý Trị ý trong lời nói. Lúc này, Vương Phục Thắng đi tới Lý Trị bên người, đưa qua một phần công hàm, nói, bệ hạ, đây là An Tây Đô hộ phủ đưa tới tấu chương. Lý Trị nhận lấy nhìn một cái, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Bệ hạ, thế nhưng là người thổ phiên đánh lén Ả Dập. Võ Mị Nương hỏi. Lý Trị cười nói, không, đây là Bùi Hành Kiệm đưa tới một phần tấu chương, hắn cho rằng là thời điểm giải quyết nọ mất xong Nam Bộ. Võ Mị Nương mắt vượng chợt lóe, nói, hắn phải giải quyết người đột quyết. Lý Trị trầm rãi nói, ban đầu Bùi Hành Kiệm nâng đỡ người đột quyết là vì cấp chiêu võ cựu quốc làm áp lực, để bọn họ hướng triều đình nộp thuế chú binh, mặc dù đạt tới mục đích, nhưng cũng đưa đến người đột quyết đồi to khó đấy. Bây giờ người đột quyết đã trở thành thành phái diệp mầm họa, nếu là bọn họ thừa dịp chúng ta giúp thổ hỏa La Phục quốc đột nhiên tập kích, hậu quả khó mà lường được. Võ Mị Nương suy nghĩ một chút, nói, Bùi Hành Kiệm cân nhắc vô cùng chú đáo, hắn có cách gì giải quyết người đột quyết sao? Lý Trị trầm rãi nói, hắn tìm chấm muốn một người. Ai? Hạ Lỗ. Hạ Lỗ là nguyên tây đột quyết thủ lĩnh, ban đầu bị Tô Định Vương đánh bại xong, liền một mực nhốt ở Trường An, là Hồ Vương phố sớm nhất chủ khách. Bây giờ hắn đã bị nhốt chừng 10 năm, cho dù không còn dám phản kháng đại đường, có ở đây không đột quyết cái loại đó du mục trong bộ lạc, thời gian 10 năm, đủ để hoán thiên biến thành. Vậy hạ, đều đi qua lâu như vậy, chỉ sợ coi như để cho Hạ Lỗ trở lại đột quyết, hắn cũng ước thúc không được người đột quyết. Lý Trị mỉm cười nói, ngươi biết đột quyết bây giờ thủ lĩnh là ai chăng? Nghe nói là cái gọi Lý Che bỏ sổ người đột quyết. Lý Trị nói, không sai, người này cùng Hạ Lỗ có thù giết cha. Nếu như Hạ Lỗ trở lại đột quyết, ngươi nói sẽ phát sinh chuyện gì? Võ Mị Nương cười một tiếng, nói, thiếp thân hiểu, hai người bọn họ tự sẽ thủy hòa bất dung, cho đến một người trong đó bị giết. Lý Trị cười nói, đúng là như vậy. Dưới mắt Hạ Lỗ hy vọng đã kém xa Lý Che bỏ sổn, bất quá cái này không có sao, ở chúng ta duy trì dưới, hắn là có thể cùng Lý Che bỏ sổn đứng ngang hàng, đến lúc đó, bất kể bên kia thủ thắng, Bùi Hành Kiệm cũng có thể tùy tiện thu thập bên kia. Võ Mị Nương ánh mắt chớp động, Bùi Hành Kiệm ban đầu chọn lựa Lý Che bỏ sổn thời điểm, chỉ sợ cũng đã nghĩ đến thế nào thu thập hắn a. Lý Trị nói, phải. Võ Mị Nương đôi mi thanh tú hơi nhíu, lộ ra vẻ chần chờ. Mị Nương, thế nào? Võ Mị Nương nói, có đôi lời, thiếp thân không biết nên không nên nói. Lý Trị cười nói, người ta vợ chồng một thể, có lời gì không thể nói. Nhưng nói không sao cả. Võ Mị Nương nói, Bùi Hành Kiệm người này, thành phủ quá sâu, lại trường kỳ chấn thủ An Tây Đô hộ phủ, hắn dựa vào người đột quyết, cầm chắc lấy chiêu võ cựu quốc, lại sớm chuẩn bị được rồi đối phó người đột quyết phương pháp. Chuyện này đi qua, hắn ở Tây vực hy vọng đem trèo qua tới đỉnh núi, chỉ sợ Tây vực chi dân, chỉ biết hắn Bùi Hành Kiệm danh tiếng, mà không biết bệ hạ. Lý Trị vừa tức giận, vừa buồn cười, nói, ngươi sẽ không hoài nghi hắn muốn tạo phản a? Võ Mị Nương ngân nga nói, thiếp thân chẳng qua là cảm thấy, hắn ở Tây vực hy vọng quá cao, thổ hỏa La chiến sự sau khi kết thúc, nên đem hắn triệu hồi Trường An, như vậy, đối hắn cũng là một chuyện tốt. Lý Trị mở ra, rơi vào trầm tư. Từ lịch sử đến xem, Bùi Hành Kiệm dĩ nhiên sẽ không tạo phản, Lý Trị đối hắn cũng phi thường tín nhiệm. Nhưng Võ Mị Nương vậy cũng có đạo lý. Thân là quân vương, không cần thiết bước lên loại này rủi ro, Lý Long Cơ liền đem tạo phản điều kiện, từng cái một đưa đến An Lộc Sơn trong tay, nếu không An Lộc Sơn chưa chắc dám phản. Quốc gia an nguy, không thể hệ với cái ân tình cảm rất trên, nghĩ đến đây, Lý Trị gật gật đầu, nói, chấm sẽ cân nhắc một cái. Võ Mị Nương mỉm cười nói, nghe nói Bùi Hành Kiệm nguyên phối sau khi chết, một mực không có tiếp theo cưới, vừa đúng để cho hắn trở về Trường An nghỉ ngơi một chút, thiếp thân cấp hắn tìm một môn tốt hôn sự. Lý Trị cười nói, vậy thì phiền toái hoàng hậu. Hồ Vương phố, đầu hẻm. Thường ngày hoang tích như thành nam trên đường cái, bởi vì Tết thượng nguyên hội đèn lồng nguyên nhân, hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Trên đường cái đều là sách theo hoa đăng đường chiếu trăm họ, có ngọn đèn liền dầu, không có xương đèn, đèn cử minh, đèn kéo quân, ngao sơn đèn, pháo đông pháo trúc bay lên không rực rỡ, các loại đèn màu tranh nhau đấu kỳ. Có chút hào môn đại hộ, mọi người làm khiêng một khối đại mộc bản, trên ván gỗ mang lấy một tòa hải đăng, hoặc tầng 7, hoặc tầng 9, nhìn người chỉ nhìn mà than. Từ không trung nhìn xuống, cả tòa thành Trường An phảng phất một cây cực lớn hoa thụ, chớp động chói mắt ngân hoa. Sáng tỏ trăng sáng quanh quần không trung, ánh chiếu ở đèn biển vậy trong thành Trường An, lại vì cái này cảnh đẹp dắt lên một tầng màu bạc chói lọi. Hạ Lỗ cùng bị lật đổ song song đứng ở đầu hẻm. Hai người nguyên bản đều là như sắt thép hán tử, đuổi cỏ mà cư, hướng tới tự do. Mà ở vô tình năm tháng ăn một hạ, trong mắt góc cạnh sớm bị mài khéo đưa đẩy thấp thuận. Bọn họ liền giống bị kẹt ở trong lồng giá thú, đã mất đi trở lại tự do ảo tưởng, chỉ mong từ nơi này ít có náo nhiệt cảnh tượng trong, lại ngửi được một tia tự do khí tức. Không biết qua bao lâu, bị lật độc phát ra một tiếng thật dài thở dài, nói, Hạ Lỗ mồ hôi, chúng ta trở về đi thôi. So lật mồ hôi, người đi về trước, ta nhìn lại một hồi. Hạ Lỗ dùng dàn mua thanh âm khàn khàn trả lời. Hai người cũng kiên trì lấy mồ hôi lẫn nhau xưng đối phương, bị người khít đan, người đồng đột quyết, nước qua người dẫn làm trò cười. Đây cũng là bọn họ cuối cùng một tia kiên trì, bọn họ chỉ có thông qua loại phương thức này cùng gọi, mới có thể nhớ thân phận của mình. Nếu không tại nhiều năm như vậy đau khổ hạ, bọn họ sợ rằng đã sớm quên thân là Vương Tôn Nghiêm, làm ra rất nhiều khuất nhục không chịu nổi chuyện. Bị lật độc nhìn Hạ Lỗ một cái, gặp hắn khỏe mắt như có đục ngầu nước mắt dì ra, đưa tay kéo cánh tay của hắn, cưỡng ép đem hắn túm trở về ngõ hẻm. So lật mồ hôi, ngươi làm cái gì vậy? Hạ Lỗ thanh âm khàn khàn hô hắn. Bị lật độc không nói một lời, một mực đem hắn kéo đến trong phòng của mình, sau đó từ trong góc lấy ra một bầu rượu, lại mang lên hai con ly rượu. Đến, chúng ta uống rượu. Hạ Lỗ giật mình nói, ngươi lấy ở đâu rượu? Bị lật độc tự giễu cười một tiếng, nói, năm ngoái, ta cái đó thúc thúc sang đây xem qua ta một lần, mang đến cho ta một bầu rượu, ta một mực không có chịu cho uống. Hạ Lỗ thở dài nói, ngươi cái đó thúc thúc lại vẫn nhớ ngươi. Bị lật độc cười lạnh nói, hắn bất quá là muốn hỏi ra nhóm kia tiền của tung tích mà thôi. Hạ Lỗ nhìn hắn, nói, so lật mồ hôi, ngươi nói cái đám kia báo bẩn, rốt cuộc là thật hay giả? Bị lật độc rót cho hắn ly rượu, nhàn nhạt nói, Hạ Lỗ mồ hôi, ngươi sẽ không cũng ở đây cày đồ vật chủ ý à? Hạ Lỗ hừ một tiếng, nói, ta đều bị đóng 10 năm, cũng không mấy năm có thể sống, muốn vật kia làm gì? Ta chỉ là đang nghĩ, ngươi sao không đem tung tích nói cho Đường Triều Hoàng Đế, có lẽ hắn có thể thả ngươi đâu. Bị lật độc trầm giọng nói, nhóm kia báo vật tại người bình thường xem ra, xác thực không ít, vậy mà đối Hoàng Đế Đại Đường mà nói, căn bản không vào được mắt. Hạ Lỗ thở dài nói, đó cũng là. Nâng ly đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy cửa vào ngọn, phát ra một đạo thỏa mãn thổn thức âm thanh. Đang lúc này, ngoài cửa truyền tới phanh phanh phanh thanh âm. Bị lật độc cười lạnh nói, đoán chừng là người khiết đan hoặc là người đồng đột quyết người được mùi rượu, muốn tới đây đòi một ly, bất kể hắn. Hai người không để ý tới góc cửa, tiếp tục uống rượu, chợt nghe phanh một tiếng, đại môn bị người đá văng ra, hai tên ăn mặc nhuyễn giáp nội lĩnh vệ đi vào. Bị lật độc cùng Hạ Lỗ đều thất kinh, nhất tề đứng dậy. Làm gì, chúng ta uống rượu cũng không được sao? Bị lật độc cả giận nói. Nội lĩnh vệ không hề để ý tới hắn, chỉ châu mừng lỗ đi tới, hướng hắn nói, Hạ Lỗ tiên sinh, đại tướng quân chúng ta cho mời. Hạ Lỗ cả người run lên, trong lòng hoàn toàn tràn đầy sợ hãi, hắn biết 10 năm trôi qua về sau, mình đã không có bất kỳ giá trị, người nhà Đường có thể là ngại nuôi hắn lãng phí khẩu lương, phải xử tử hắn. Hắn mới vừa bị giam đến Trường An lúc, kỳ thực không hề như vậy sợ chết, thậm chí còn nghĩ tới tự sát. Đáng buồn chính là, theo bị giam thời gian càng ngày càng dài, lá gan của hắn hoàn toàn càng ngày càng nhỏ, tình nguyện như chó vậy sống, cũng sợ tử vong. Hắn mời ta làm gì? Hạ Lỗ run giọng nói. Nội lĩnh vệ lạnh lùng nói, đi ngươi sẽ biết. Hạ Lỗ đem khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía bị lật độc, vậy mà bị lật độc dũng khí cũng tương tự bị lãng phí hầu như không còn, cúi thấp đầu, căn bản không dám cùng nội lĩnh vệ phản kháng. Hạ Lỗ tuyệt vọng một cái, bị nội lĩnh vệ mang đi. Bị lật độc phảng phất ở trên người hắn, thấy được tương lai của mình, một mực đuổi tới đầu hẻm, mắt nhìn Hạ Lỗ bị mang theo một chiếc xe ngựa. Trở lại trong nhà về sau, bị lật độc trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Vì sao? Vì sao hắn liền cùng người nhà Đường dũng khí phản kháng cũng không có, hắn hay là cái đó thiết lập đệ nhất dũng sĩ sao? Bị lật độc một quyền đem rượu đàn đánh nát, phảng phất như bị điên, trong phòng đập loạn bật. Qua không biết bao lâu, hắn cầm lên một mảnh đồ sứ mảnh vụn, nhắm ngay bản thân cổ họng, đang lúc này, ngoài cửa lại chuyển tới một tràng tiếng gõ cửa. Bị lật độc thầm nghĩ, chẳng lẽ là Hạ Lỗ trở lại rồi. Bước nhanh đi qua, mở cửa về sau, hắn lại thất vọng, đứng ngoài cửa chính là người thổ phiên Lộc Đông Tán. Ngươi tìm đến ta làm gì? Bị lật độc hung tợn nhìn hắn. Lộc Đông Tán mỉm cười nói, ngươi không mời ta đi vào sao? Bị lật độc cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, rất tốt, ta trước khi chết, kéo ngươi làm chịu tội thay, cũng không quá tịch mịch. Nghĩ đến đây, nghiêng người né ra, đem Lộc Đông Tán để cho đi vào. Lộc Đông Tán tựa hồ không nhìn thấy trên mặt hắn sắc cơ, cất bước tiến vào trong nhà, nhìn đầy đất bừa bãi, cẩn thận đi tới một cái ghế cạnh ngồi xuống. Bị Lật Độc tướng môn đóng chặt, móc được chốt cửa, tay cầm đồ sứ mảnh vụn, hướng Lộc Đông Tán từng bước một đi tới, cười gần nói, ngươi tìm đến ta làm gì? Lộc Đông Tán nói, ta tới cứu ngươi. Bị Lật Độc lạnh lùng nói, ta không cần ngươi cứu, ngươi hay là nghĩ một hồi thế nào cứu bản thân đi. Lộc Đông Tán bình tĩnh nói, ta không cứu được bản thân, nhưng ta có thể cứu ngươi. Bị Lật Độc sửng sốt một chút, rốt cuộc phát hiện Lộc Đông Tán nét mặt không đúng lắm, hỏi, ngươi như thế nào cứu ta? Lộc Đông Tán nói, ngươi biết Hạ Lỗ vì sao bị mang đi sao? Bị Lật Độc trong lòng cả kinh, lắc đầu một cái. Bởi vì Đại Đường Thiên Tử chuẩn bị lợi dụng hắn đối phó Lý Che Bỏ Sổm. Bị Lật Độc nói, Lý Che Bỏ Sổm là ai? Lộc Đông Tán lo lắng nói, ngươi không cần biết hắn là ai, chỉ cần biết Hạ Lỗ lập tức sẽ phải rời khỏi nơi này. Hắn trước khi đi sẽ phải hướng Đại Đường Thiên Tử thỉnh cầu đưa ngươi cũng thả, giúp hắn làm việc. Bị Lật Độc một trái tim phảng phất sống lại, tim đập bịch bịch. Hạ Lỗ thật sẽ vì ta hướng Đại Đường Thiên Tử cầu tha thứ. Lộc Đông Tán cười nói, hắn muốn đối phó Lý Che Bỏ Sổm, cần ngươi một cái như vậy trợ thủ, còn nữa, ngươi không phải còn có một nhóm tài vật sao? Bị Lật Độc mừng rỡ trong lòng, khí huyết kích động, gò má trở nên đỏ ngầu, lại hỏi, Đại Đường Thiên Tử sẽ đáp ứng không? Lộc Đông Tán nói, các ngươi thiết lập trở về đến bộ, đã tây rời nhiều năm, không thể nào trở lại, ngươi cũng không có bất kỳ giá trị, Đại Đường Thiên Tử sẽ phải đồng ý. Bị Lật Độc hít sâu một hơi, nói, vừa là như vậy, cứu ta chính là Hạ Lỗ, ngươi vì sao nói phải cứu ta? Lộc Đông Tán từng chưa nói, bởi vì ngươi nếu là đi theo Hạ Lỗ trở về bất quyết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì sao? Bị Lật Độc sau lưng chợt lạnh. Bởi vì Hạ Lỗ không đấu lại Lý Che Bỏ Sổm. Người nhà Đường dù sẽ chống đỡ Hạ Lỗ, nhưng sẽ không quản sống chết của hắn, mục đích của bọn họ là để cho Hạ Lỗ cùng Lý Che Bỏ Sổm đánh nhau, bất kể ai thắng, bọn họ cũng sẽ thu thập bên kia, giải quyết triệt để người đột quyết uy hiếp. Bị Lật Độc lẩm bẩm nói, không sai, người nhà Đường sẽ không vô duyên vô cớ liền thả Hạ Lỗ, đây là bọn họ phong cách. Vậy ta nên làm như thế nào? Lộc Đông Tán nói, ngươi đến An Tây Đô hộ phủ về sau, tìm một cơ hội chạy trốn, chỉ cần có thể tìm được bộ lạc của ngươi, ngươi là có thể sống mệnh. Bị Lật Độc nhìn chằm chằm hắn, nói, ngươi cần ta làm gì? Lộc Đông Tán nhàn nhạt nói, cái gì cũng không cần. Vậy ngươi vì sao phải cứu ta? Bị Lật Độc mặt không tin. Lộc Đông Tán chậm rãi nói, bởi vì ta quá nhàm chán. Được rồi, nên nói đều nói rồi, ta phải đi. Đứng dậy liền muốn rời đi. Bị Lật Độc lại đưa tay ngăn hắn lại, trầm giọng nói, không được, chúng ta hồi hột người tuyệt không nợ nhân tình, ngươi nhất định phải nói một cái yêu cầu. Lộc Đông Tán nghiêng đầu nhìn hắn một cái, thở dài nói, khó trách người khác đều nói, hồi hột người là trên thảo nguyên kiêu ngạo nhất hùng. Được rồi, nếu như ngươi nhất định phải báo đáp ta, liền đáp ứng ta một chuyện đi. Ngươi nói. Lộc Đông Tán nói, ngươi biết ba màu quả sao? Bị Lật Độc nói, nghe nói qua, là Tây vực một loại đặc sản. Lộc Đông Tán gật đầu một cái, nói, vậy thì tốt rồi, liền làm phiền ngươi phái người đem một cái ba màu quả đưa đến con ta Khâm Lăng trong tay, nói cho hắn biết đây là ta để ngươi cấp hắn. Bị Lật Độc trầm giọng nói, ta nếu có thể còn sống rời đi Trường An, tìm được hồi hột bộ lạc, nhất định hoàn thành chuyện này. Lộc Đông Tán để tay lên ngực nói, đa tạ. Rời đi nhà. Chương 467 Trường An du học sinh. Chương 467 Trường An du học sinh. Xuyên qua Ưng Sa Xuyên, hướng tây đi nữa 2 ngày lộ trình, quen thuộc Nhật Hà Úc đảo đã gần đến ở trước mắt. Nhật Hà đã từng là Hạ Lô Vương đình chỗ, bây giờ lần nữa trở lại chỗ này cố thổ, Hạ Lô cặp mắt không khỏi hơi ửng hồng. Bị Lật Độc cười nói, Hạ Lô mồ hôi, bây giờ khó khăn lắm mới được lấy được tự do, cần gì phải hiệu người đàn bà thái độ. Hạ Lô thở dài nói, ta cũng không phải là lưu luyến cố thổ, hoài niệm năm đó tình cảnh, chỉ là không nghĩ tới bản thân sinh thời còn có thể về tới đây. Bị Lật Độc nói, ta cũng không nghĩ tới còn có thể lại lần nữa thu hoạch tự do, cái này đều dựa vào Hạ Lỗ mồ hôi. Giống như Lộc Đông Tán suy đoán, Hạ Lỗ quả nhiên bị Hoàng đế Đại Đường phong ra, hơn nữa hướng Lý Trị thỉnh cầu, để cho Bị Lật Độc cũng phải lấy lại lần nữa thu hoạch tự do. Hai người rời đi Trường An về sau, ở một đội đường quân dưới sự bảo vệ, một đường hướng tây, tiến về thành Thoái Diệp đi gặp Bùi Hành Kiệm, để cho hắn an bài tiếp quản đột quyết bộ lạc chuyện. Hạ Lỗ đã bị Lý Trị sắp phong làm An Tây phó đô hộ, từ hắn nắm giữ đột quyết nọ mất xong năm bộ. Vậy mà dù sao 10 năm không về, trực tiếp trở về đột quyết bộ là vậy, ai còn nhận hắn cái này khả hãn? Chờ đến thành Phái Diệp, Bùi Hành Kiệm sẽ gặp mời đột quyết các bộ tù trưởng đi qua, để bọn họ cùng Hạ Lô gặp mặt, hơn nữa đem triều đình quyết định nói cho bọn họ biết. Hạ Lô cười nói, giữa ta ngươi, không cần phải nói những lời này, chẳng qua là bằng vào ta bây giờ tình cảnh, cũng không lạc quan, còn hy vọng so Lật Minh giúp ta giúp một tay. Bị Lật Độc nghiêm mặt nói, ta cái mạng này đã là Hạ Lô mồ hôi, có dặn dò gì, xin cứ việc giao phó. Hạ Lô trầm giọng nói, ta trở lại bộ lạc, nếu muốn lại đạt được tộc nhân ủng hộ, chỉ dựa vào đại đường chống đỡ, đó là còn thiếu rất nhiều, tốt nhất có thể có một khoản tiền, lung lạc những thứ kia bộ hạ cũ. Bị Lật Độc ánh mắt lóe lên, người Huyền Ca biết nhã ý ta hiểu, ta cái này mang Hạ Lỗ mồ hôi tiến về Thiên Sơn, đem chôn giấu ở nơi nào đó vật, toàn bộ lấy ra, hiến tặng cho Hạ Lỗ mồ hôi. Hạ Lỗ mừng lớn, vỗ một cái bờ vai của hắn, nói, tốt, chờ ta lại nắm quyền to, nhất định báo đáp so Lật mồ hôi, bất quá nha. Nói đến đây, quay đầu nhìn một cái đi theo phía sau đường quân. Những thứ này đường quân phụ mệnh đưa ta đi An Tây Đô hộ phủ, chưa chắc không có dám thị ý của ta, chỉ sợ sẽ không cải biến lộ tuyến, tiến về Thiên Sơn. Hai người nói đều là tiếng quyết, cho nên không hề lo lắng sau lưng đường quân nghe hiểu. Kia Hạ Lỗ mồ hôi ý là? Bị Lật Độc hỏi. Hạ Lỗ trịnh trọng nói, xem ra chỉ có thể dựa vào so Lật mồ hôi một mình đi lấy ra báu vật, sau đó tới thành Phái Diệp cùng ta hội hợp. Bị Lật Độc cười nói, ngươi sẽ không sợ ta được náo bật, bản thân chạy trốn sao? Hạ Lỗ cũng cười, nói, ta cùng So Lật Mồ Hôi chung sống nhiều năm, biết rõ So Lật Mồ Hôi là chân chính thảo nguyên nam nhi, rong rạc, tuyệt sẽ không làm ra thất tín chuyện. Giọng điệu chợt thay đổi, ngoài ra, chờ ta nắm giữ đột quyết bộ về sau, cũng sẽ giúp So Lật Mồ Hôi lại nắm hồi hộp bộ, đến lúc đó ngươi ta kết nghĩa Kim Lan, hai bộ vĩnh là huynh đệ, cùng nhau trông coi, So Lật Mồ Hôi nghĩ như thế nào? Bị Lật Độc nói, này cũng ta chỗ 17. Hạ Lỗ cười nói, chỉ tiếc nơi này không có rượu, không phải chúng ta ngay ở chỗ này kết nghĩa, cũng là thông quái. Bị Lật Độc nói, chờ ta lấy ra tiền của, trở lại cùng huynh hội hợp. Hạ Lỗ nói, vậy ta sẽ chờ lão đệ. Đường Quân hộ tống mục tiêu chủ yếu là Hạ Lỗ, Bị Lật Độc chẳng qua là cái thêm đầu. Cho nên khi Hạ Lỗ bày tỏ để cho Bị Lật Độc đi giúp hắn làm một chuyện lúc, hộ tống Đường Quân hiệu ý quả nhiên không có phản đối. Cứ như vậy, Bị Lật Độc cùng Hạ Lỗ đại đội chia lịa, chiều phương Bắc Thiên Sơn mà đi. Hắn chạy đến một chỗ dốc cao về sau, lim ngựa quay đầu, mắt nhìn Hạ Lỗ đại đội biến mất ở mịt mờ hoàng thổ đường trong, không khỏi thở dài. Hạ Lỗ mồ hôi, cũng không phải là Bị Lật Độc mất nặng, mà là cái này tự do kiếm không dễ, ta không nghĩ cùng ngươi bị chết. Nói xong, lim lại dây cương, dùng ngựa hướng lên trời núi Benz mà đi. Một đường dục ngựa đi nhanh, trên đường cũng là gặp phải một ít thảo nguyên bộ lạc. Bị Lật Độc đi qua nghe ngóng, biết được tất cả đều là nguyên lai thiết lập bộ lạc nhỏ. Không có thiết lập chín họ tranh đoạt rong mèo, những thứ này bộ lạc nhỏ cũng phát triển rất là hưng vượng, bọn họ đối đại đường không còn bài xích, còn có người đã coi chính mình là làm người nhà đường. Bị Lật Độc âm thầm cười lạnh, trong lòng biết những người này đều là mềm yếu nhất thiết lập người, đã bị người nhà đường thuần phục. Chân chính có cốt khí thiết lập người, tình nguyện đi xa đất khách, cũng vĩnh viễn sẽ không khuất phục người nhà đường. Khi hắn đi tới một cái gọi Bạch Sơn bộ lạc nhỏ lúc, phát hiện trong bộ lạc phi thường náo nhiệt, một đám dân chăn nuôi đang xây dựng tương đội, tựa hồ chuẩn bị đi xa, cùng người giao dịch. Tổng cộng mười mấy chiếc xe bò, trang bị đầy đủ giao dịch dùng dê bò ra, chiến áo, kèn hiệu, đa quý, không ít bọn nhỏ vây quanh xe xoay quanh, nô đùa đùa giỡn. Thiết lập người ở Ngụy Tấn thời kỳ, còn có cái gọi, được gọi là cao xe người. Đây là nhân bọn họ giỏi về tạo xe, những xe này bánh xe cao lớn, phúc đếm nhiều lắm là, một xe liền có thể chuyên chở đại lượng hàng hóa. Bị Lật Độc cảm thấy hết sức tò mò. Hắn thống trị thiết lập người lúc, phần lớn thiết lập người hàng hóa đều chỉ có thể bán cấp hắn người tù trưởng này, lại do hắn phái người thống nhất cùng người nhà đường, người đột quyết giao dịch. Chỉ có ở vào biên cảnh khu vực thiết lập người, mới có thể xuyên biên giới tiến về người nhà đường địa giới, bán ra lông những vật này. Đám người này tạo thành thương đội, là chuẩn bị bán cho người nào đâu? Bị Lật Độc chỉ xa xa nhìn, không hề tiến bộ lạc, để phòng ngoại ý muốn nổi lên. Cho đến chi kia thương đội đi ra bộ lạc, hắn mới rục ngựa đến gần, dùng thiết lập ngữ chiều người cầm đầu đáp lời. "Này, các ngươi nhóm này hàng hóa, là muốn bán đi nơi nào?" Cầm đầu thiết lập người hỏi, "Ngươi là ai, hỏi cái này chút làm gì?" Bị Lật Độc nói, "Ta phải đi Thiên Sơn, nếu là cùng đường, liền muốn với các ngươi dựng người bạn." Nói xong, nhìn thấy không trung một con chim bay xẹt qua bầu trời, lấy ra sau lưng cung tên, nhắm ngay bầu trời, một mũi tên bắn ra, kia chim bay ứng tiếng mà rơi. Trên thảo nguyên nhất kính cường giả, chúng thiết lập người gặp hắn cưỡi ngựa bắn cung kinh người như thế, cũng lộ ra sùng kính ánh mắt. Cầm đầu thiết lập người để tay lên ngực nói, "Tôn kính dũng sĩ, chúng ta chuẩn bị tiến về Thiên Sơn trấn, đem hàng hóa bán cho nơi đó người nhà đường." Bị Lật Độc sững sờ nói, "Thiên Sơn trấn? Ngươi không biết Thiên Sơn trấn?" Kia thiết lập người lại lộ ra vẻ ngờ vực. Bị Lật Độc trầm giọng nói, "Ta gần đây cũng sinh hoạt ở Trường An, mới từ Trường An trở lại." Mọi người nhất thời cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Mạc Bắc bị đại đường trực tiếp thống trị về sau, rất nhiều đường triều thương nhân đi tới Mạc Bắc, thành lập thương xã mục trường, hai bên sau khi trao đổi, những mục dân cũng đều nghe nói Trung Nguyên phồn hoa tình hình. Một ít bộ lạc quý tộc cũng bắt đầu đem con cái đưa đến Trường An, học tập tiên tiến đại đường lễ nghi cùng kiến thức. Phàm là từ Trường An học thành trở về người, không chỉ có sẽ phải chịu đám người lao ước, cũng sẽ nhận yến nhiên đô hộ phủ ưu ái, rất dễ dàng tiến vào đại đường quan trường, tiền đồ vô lượng. Cầm đầu thiết lập người nghe Bị Lật Độc đi qua Trường An, vẻ mặt càng thêm tôn kính, nhận định hắn là cái nào đó bộ lạc quý tộc từ Trường An học thành trở về, nhiệt tình giải đáp hắn vấn đề. Thiên Sơn trấn là người nhà đường ở Thiên Sơn chân núi xây một chỗ châu ngựa chợ phiên, đại gia có thể cầm ra lông tiến về chợ phiên cùng đại đường thương nhân giao dịch, đổi đại đường tiền tệ. Có đại đường tiền tệ, coi như mùa đông lại lạnh, chết rét nhiều hơn nữa súc vật, cũng có thể tiến về chợ phiên mua lương thực chống nổi mùa đông. Bị Lật Độc nói, các ngươi có thể trực tiếp cùng đại đường thương nhân giao dịch. Một kẻ trẻ tuổi thiết lập người kêu lên, đúng vậy, trước kia thống trị chúng ta hồi hộp bộ chỉ biết giá thấp lấy đi lông của chúng ta ra, giá cao bán cho người nhà đường, lợi nhuận đều bị bọn họ nuốt. Hừ, nếu không phải đại đường thương nhân nói cho chúng ta biết, chúng ta còn không biết liệt. Bị Lật Độc lạnh lùng nói, ngươi cũng đừng quên, các ngươi những thứ này bộ lạc nhỏ có thể sinh tồn đều dựa vào hồi hộp bộ che chở, nếu không các ngươi sớm đã bị chiếm đoạt. Trẻ tuổi thiết lập người trợn mắt nói, nhưng yến nhiên đôi hộ phủ giống vậy bảo vệ chúng ta, cũng sẽ không cưỡng ép lấy đi lông của chúng ta ra. Cầm đầu thiết lập người kỳ quái hỏi, dũng sĩ, ngươi không phải Trường An tới sao? Thế nào thay hồi hộp người nói chuyện? Bị Lật Độc trầm mặc một hồi, nói, bộ lạc của ta từng chịu qua hồi hộp bộ bảo vệ. Cầm đầu thiết lập người gật đầu một cái, trầm giọng nói, vậy ngươi đi Thiên Sơn trấn về sau, cẩn thận nói chuyện, nhất là không thể nói hồi hộp bất kỳ lời hay. Bị Lật Độc cười khẩy nói, thế nào, người nhà đường như vậy sợ hãi hồi hộp sao? Cầm đầu thiết lập người cau mày nói, ngươi cái này gọi là nói cái gì? Chuyện này cùng người nhà đường có quan hệ gì? Là tư kết bộ thủ lĩnh tư kết, phi thường căm hận hồi hột tù trưởng Bị Lật Độc, ai chỉ cần dám nói hồi hột lời hay, hắn cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua cho. Bị Lật Độc sắc mặt đại biến. Hắn ban đầu thua ở Tiết Nhân Quý, cũng là bởi vì tư kết bộ phản bội, đem hồi hột cùng Cắt La Lộc Bộ cấu kết tin tức nói cho Tiết Nhân Quý. Tiết Nhân Quý trước đông sau tây, thu thập Cắt La Lộc Bộ, sau đó mới đánh bại chín họ bộ lạc. Những năm gần đây, hắn hồi tưởng năm đó trận chiến ấy, nhất căm hận chính là Tư Kết. Nếu như không phải hắn thông phong báo tin, thiết lập chín họ cùng Cắt La Lộc giáp công đường quân, thắng bại còn chưa nhất định. Tư Kết bộ bây giờ hôn vô cùng được rồi. Bị Lật Độc cắn răng nói, cầm đầu thiết lập có người nói, đó là dĩ nhiên, ban đầu chính là hắn trước hết quy phụ đại đường, người nhà đường giảng cứu luận công ban thưởng, phân chia một châu, để cho Tư Kết làm thứ sử. Những năm gần đây, hắn bộ lạc con dân phát triển nhanh nhất, đã có mấy chục ngàn người. Trẻ tuổi thiết lập người bỗng nhiên nói, nghe nói Tư Kết đem năm con trai, toàn bộ đưa đi Trường An, ngươi không nhận biết bọn họ sao? Bị Lật Độc liếc hắn một cái, nói, ngươi biết Trường An bao lớn sao? Để hòa hợp các ngươi bộ lạc vậy, ở tại Trường An người chỉ biết đều biết. Trẻ tuổi thiết lập mặt người sắc ửng đỏ, không lên tiếng nữa, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, được rồi không nổi sao? Tương lai ta có tiền, sớm muộn cũng muốn đi Trường An một lần. Thiết lập thương đội hướng Thiên Sơn trấn tiến phát, được rồi hai ngày về sau, khoảng cách Thiên Sơn đã không xa. Thiên Sơn dãy núi vượt xuyên qua 5.000 dặm, đỉnh núi quanh năm tuyết động, địa thế phức tạp, không chỉ có tuyết sơn băng phòng, rừng rậm bãi cỏ ngoại ô, còn có sông ngòi hồ ao, đôi thung lũng, bị thiết lập người coi là thần sơn. Bị Lật Độc cùng thương đội sau khi tách ra, một đường đi vòng qua Thiên Sơn phía nam một tòa đầu ngựa hình dáng núi nhỏ, leo lên giữa sườn núi, ở tòa nào đó bên trong sơn động, tìm được hắn chôn giấu tài vật. Đây là hắn năm đó săn thú lúc, trong lúc vô tình phát hiện một chỗ hang núi, bên trong động tựa hồ liên tiếp địa hỏa, bốn mùa ấm áp, rất là thần dị. Bị Lật Độc cùng đường quân trước khi quyết chiến, đem một bộ phận tài vật chôn giấu trong đó, lại đem biết này động bí mật thân tín toàn bộ giết chết. Cho nên đi qua lâu như vậy, bên trong động tài vật vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Tổng cộng 2 dương châu báu, bị Lật Độc một lần cầm không xong, dùng dê túi trang một bộ phận, liền chuẩn bị rời đi, đợi tương lai trở lại bộ lạc về sau, lại tìm cơ hội đem tài vật toàn bộ mang đi. Bị Lật Độc hết sức cẩn thận, không hề lập tức xuống núi, ở trên núi đánh một con dê rừng, sau khi ăn xong lại ngủ một giấc. Cho đến trời tối người yên, hắn mới xuống núi, đuổi đường ban đêm rời đi Thiên Sơn. Bị Lật Độc theo Thiên Sơn dãy núi, một đường hướng bắc, tìm kiếm bộ lạc của hắn. Đi về phía tây sau 5 ngày, qua một con sông lớn, rốt cuộc ra Yến Nhiên Đô hộ phủ, tiến vào An Tây Đô hộ phủ địa phận. An Tây Đô hộ phủ diện tích cực lớn, hắn lại là dọc theo phía bắc đi, cũng không nhìn thấy người nhà đường bóng dáng. Rất nhiều nơi sinh hoạt một ít chỗ vắng vẻ kỳ lạ nhỏ bộ tộc, bọn họ thậm chí cũng không biết mình sinh hoạt ở đại đường dưới sự thống trị, trải qua an ninh này. Có thể thấy được, người nhà đường dù tìm địa bàn lớn như vậy, kỳ thực căn bản thống trị không tới. Những thứ này bộ lạc nhỏ trong, hắn cũng rốt cuộc gặp phải một bộ phận hồi hột bộ hạ cũ, bọn họ chạy nạn đến chỗ này, nhân các loại nguyên nhân, lưu lại. Những người này phần lớn cũng đã quen rồi cuộc sống mới, không muốn lại đi theo Bị Lật Độc. Bị Lật Độc cũng không miễn cưỡng. Cũng có một số ít người, đối hắn bất tôn kính, tình nguyện vứt bỏ bây giờ an dật sinh hoạt, cũng quyết định tiếp tục đi theo ngày xưa thủ lĩnh. Từ bọn họ trong miệng, Bị Lật Độc rốt cuộc nghe được Nhưng Tát Hán Quốc tồn tại. Đúng như Lộc Đông Tán suy đoán, bắt trốn hồi hột bộ lạc, phần lớn đã nhập vào Nhưng Tát Hán Quốc. Tiếp tục hướng tây, dùng ngựa đi nhanh vậy, hơn nửa tháng là có thể đến Nhưng Tát Hán Quốc. Bất quá Bị Lật Độc còn có một việc không có làm. Hắn chuyển đường hướng nam, tiến vào Khang Quốc, mua một cái ba màu quả, lại viết một phong thư, để cho một kẻ thủ hạ đem mật đưa đến thổ phiên, giao cho Khâm Lăng. Hoàn thành ước định về sau, Bị Lật Độc mang theo tùy tùng, chiều Nhưng Tát Hán Quốc mà đi. Chương 468 nước lớn đánh nhau nước nhỏ tao ương. Chương 468 nước lớn đánh nhau nước nhỏ tao ương. Trường An, Hồ Bướm Phố. Lộc Đông Tán đang ngồi ở trong nhà đọc sách, chợt nghe một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Hắn đứng dậy đi qua mở cửa, mới vừa kéo ra cổng, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, chỉ thấy đứng ngoài cửa Trường Tôn Vô Kỵ cùng Vương Cập Thiện. Quốc cứu cùng Vương tướng quân đại giá quang lâm, Lộc Đông Tán không có từ xa tiếp đón, mời vào. Lộc Đông Tán chấn định tâm thần, được rồi một khuất thân lễ, né người mời hai người đi vào. Hắn lúc này mới phát hiện, nước qua biển rộng người vậy mà cũng theo ở phía sau, chỉ vì hắn dáng dấp quá lùn, mới vừa rồi bị Vương Cập Thiện chặn lại. Trường Tôn Vô Kỵ vào nhà về sau, ở Lộc Đông Tán trên ghế ngồi xuống. Vương Cập Thiện thì khoanh tay cánh tay, đứng ở cửa, giống như một tòa môn thần, vẻ mặt rất là bất thiện. Lộc Đông Tán ánh mắt ở ba người trên người nhất nhất quét qua, cuối cùng rơi vào Trường Tôn Vô Kỵ trên người. Trường Tôn Quốc Cứu, ngài và Vương tướng quân tới tìm ta, nên là có chuyện gì a? Trường Tôn Vô Kỵ híp mắt nói, Lộc huynh, ta luôn luôn thưởng thức tài ba của ngươi, mới thỉnh cầu bệ hạ gặp ngươi một mặt, ngươi lại sau lưng dở trò quỷ, cái này không tốt lắm đâu. Lộc Đông Tán nói, Quốc Cứu lời ấy ý gì? Trường Tôn Vô Kỵ trầm giọng nói, tháng trước, ngươi có hay không ra mắt Bị Lật Độc một mặt? Lộc Đông Tán trong lòng run lên, không có trả lời ngay. Biển rộng người cười nói, Lộc tiên sinh tốt nhất thành thật khai báo nha, hôm đó ta vừa bận ở bên ngoài thưởng thức hoa đăng, khi trở về, có thể nhìn được rõ ràng. Lộc Đông Tán liếc hắn một cái, chỉ có thể thừa nhận, không sai, ta cùng Bị Lật Độc là hàng xóm, tình cờ gặp mặt một lần, cái này rất bình thường đi. Trường Tôn Vô Kỵ nhàn nhạt nói, vậy thì đúng dịp, ngươi mới vừa ra mắt Bị Lật Độc, hắn liền phải lấy rời đi Trường An. Lộc Đông Tán nói, phóng ra Bị Lật Độc quyết định là do Đại Đường Thiên Tử quyết định, chẳng lẽ ta có thể ảnh hưởng hay sao? Trường Tôn Vô Kỵ nói, ngươi dù không thể ảnh hưởng bệ hạ quyết định, nhưng chưa chắc không thể đoán được bệ hạ quyết định. Lộc Đông Tán lại không lên tiếng. Vương Cập Thiện trầm giọng nói, Lộc tiên sinh, đây là ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi nếu là lại tiếp tục lừa gạt, nên biết hậu quả. Lộc Đông Tán nhìn Vương Cập Thiện, nói, Vương tướng quân là đang hoài nghi, ta mặt ngoài viết thư để cho Khâm Lăng đánh út Ả Dập người, sau lưng lại nhờ cậy Bị Lật Độc cấp hắn truyền tin tức, để cho hắn cùng với Ả Dập người cấu kết sao? Vương Cập Thiện nhướng mày nói, chẳng lẽ không có khả năng này? Lộc Đông Tán hít sâu một hơi, nói, đang trả lời cái vấn đề này trước, ta có thể hay không hỏi trước mấy vấn đề? Vương Cập Thiện nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ, gặp hắn gật gật đầu, liền nói, có thể. Lộc Đông Tán ánh mắt nhìn về phía biển rộng người sững sờ nói, làm gì? Lộc Đông Tán trầm giọng nói, ta còn muốn hỏi chuyện, phi thường trọng yếu, tốt nhất đừng bị những người không có nhiệm vụ nghe được. Ngươi. Biển rộng người đang muốn nói chuyện, Vương Cập Thiện đã phất phất tay, tỏ ý hắn đi ra ngoài. Biển rộng người bất đắc dĩ, chỉ đành rời đi. Lộc Đông Tán ánh mắt nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ, nói, Trưởng Tôn Quốc Cứu, có thể hay không đem dưới mắt thổ phiên tình huống nói với ta một cái? Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu nói, tháng trước, Khâm Lăng xuất lĩnh thổ phiên quân tiến vào đại bột luận nước, cùng Ả Dập quân đội cách rất gần. Chỉ tiếc, Khâm Lăng lại chậm chạp không có đối Ả Dập người ra tay. Năm ngoái tháng 12, Ả Dập người quân đội liền từ tiểu bột luận nước tiến vào đại bột luận nước. Đại bột luận phía nam đường biên giới chỗ, sớm đã có Tô Định Phương đường quân trấn thủ. Tiến vào sau 2 tháng, Khâm Lăng tự mình xuất lĩnh thổ phiên quân 20.000 tiến vào đại bột luận nước. Ở người nhà đường xem ra, hắn trên danh nghĩa là vì trợ giúp Ả Dập quân đối kháng đại đường, kỳ thực là tìm cơ hội trở mặt, đánh út Ả Dập quân đội. Vậy mà bây giờ cũng tháng 3, Khâm Lăng lại như cũ không có động thủ, Miếu đại đường đường lại bắt đầu hoài nghi, Khâm Lăng cũng không tính đánh út Ả Dập người, mà là muốn giúp Ả Dập người tấn công Cô Tàng. Thậm chí có đại thần đề nghị, để cho Tô Định Phương dẫn quân tấn công vùng thổ phiên. Bây giờ Khâm Lăng dẫn quân bên ngoài, thổ phiên cực kỳ trống không, chỉ cần đường quân tấn công, là có thể tùy tiện đánh hạ. Dĩ nhiên, Lý Trị đang sợ không rõ Khâm Lăng tính toán dưới tình huống, cũng không đồng ý, bất quá cũng tìm đến Vương Cập Thiện, để cho hắn biết rõ nguyên nhân. Vương Cập Thiện tìm đến giám thị Hồ Vương phố thủ hạ hỏi thăm, Lộc Đông Tán gần đây có hay không có dị thường cử động. Vừa vặn biển rộng người mấy ngày trước đây tố cáo qua Lộc Đông Tán, nói hắn tại Thượng Nguyên Tiết hôm đó, len lén ra mắt bị lật động. Vương Cập Thiện lập tức tìm tới Trưởng Tôn Vô Kỵ, đem việc này cùng hắn nói, hai người lúc này mới cùng đi tìm Lộc Đông Tán. Lộc Đông Tán nghe Trưởng Tôn Vô Kỵ vậy về sau, hỏi, Quốc Cứu cũng cho rằng là ta lừa các ngươi, âm thầm để cho Khâm Lăng vẫn giúp đỡ Ả Dập người sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm giọng nói, ta mặc dù rất muốn tin tưởng Lộc huynh, nhưng bây giờ tình hình, xác thực làm người ta khó hiểu, cho nên mới đến tìm Lộc huynh chứng thực. Lộc Đông Tán nói, vậy ta có thể nói cho Quốc Cứu, Lộc Đông Tán cũng không có bất kỳ lừa gạt. Vừa là như vậy, Khâm Lăng vì sao chậm chạp không có tiến quân? Lộc Đông Tán thở dài, nói, bởi vì hắn băn khoăn nhiều lắm. A, có gì băn khoăn? Lộc Đông Tán nói, đầu tiên, hắn biết đại đường thật muốn ở Tây vực động thủ, trước phải giải quyết người đột quyết cái này mầm họa, ở người đột quyết bị tiêu diệt trước, đại đường sẽ không có bất kỳ động tác gì. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, cho nên hắn đang chờ. Lộc Đông Tán gật đầu nói, đúng vậy, nếu như đại đường liền đột quyết cũng không giải quyết được, hắn cho là không đáng giá vì đại đường bước lên lớn như vậy rủi ro. Vương Cập Thiện cười lạnh một tiếng, nói, như vậy thấy gió trở cờ hạng người, làm sao có thể tín nhiệm? Trưởng Tôn Vô Kỵ lại nói, bất kỳ quốc gia nào, quan tâm nhất đều là ích lợi nhà mình, Khâm Lăng có này băn khoăn cũng rất bình thường, dù sao cũng là muốn bước lên kỳ hiểm đánh út Hà Dở. Lộc Đông Tán cảm khái nói, đa tạ Quốc Cứu thông cảm. Trưởng Tôn Vô Kỵ lại hỏi, Khâm Lăng còn có đường băn khoăn sao? Có. Lộc Đông Tán gật đầu nói, trong tay hắn chỉ có 2 vạn người, hắn lo lắng cho dù đánh lén thành công, Ả Dập người cũng lại phái nhiều hơn quân đội tăng viện, hắn không thấy được đường lui. Vương Cập Thiện cao mày nói, chỉ cần hắn thương nặng Ả Dập người, liền có thể tiến về Côn Tàng, đầu nhập ta đường quân, sao gọi không có đường lui? Lộc Đông Tán liếc hắn một cái, nói, Vương tướng quân dám cam đoan, Tô Định Phương lao tướng quân nhất định sẽ làm cho quân đội thổ phiên nhập cảnh. Vương Cập Thiện trong lòng mánh kinh, chiến trường bị quyệt nhiều thay đổi, Khâm Lăng đột nhiên xuất lĩnh quân đội thổ phiên tiến về Côn Tàng đến vậy nhờ, Tô Định Phương như thế nào xác định hắn thật đánh út Ả Dập người? Chẳng lẽ sẽ không là người thổ phiên cùng Ả Dập người diễn một tuần kịch, nhờ vào đó xâm lấn kế hoạch của đại đường? Lấy Tô Định Phương kinh nghiệm, chắc chắn sẽ không tùy tiện để cho quân đội thổ phiên nhập cảnh. Kia Khâm Lăng cũng có thể dẫn quân lui về thổ phiên. Lộc Đông Tán bất lắc đầu, không thể quay về, chỉ cần Khâm Lăng vừa đậu thủ, người Thiên Trúc chỉ biết đem thổ phiên xem như kẻ địch, chặn lại bọn họ trở về thổ phiên con đường, đến lúc đó Khâm Lăng đem tiến tối không được. Vương Cập Thiện ngạc nhiên nói, vậy ngươi ban đầu vì sao hướng bệ hạ đề nghị để cho Khâm Lăng hành kế hoạch này? Lộc Đông Tán nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ, nói, Quốc Cứu có biết ta vì sao làm như vậy sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn Lộc Đông Tán, yên lặng hồi lâu, nghiêm nghị nói, ngươi là muốn cho cái này 20.000 thổ phiên quân sĩ toàn bộ chết trận, đổi lấy ta đại đường tín nhiệm? Lộc Đông Tán trầm giọng nói, ngươi hiểu ta, Quốc Cứu vậy. Vương Cập Thiện lộ ra vẻ kinh dị. Lộc Đông Tán nhìn hắn một cái, nói, Vương tướng quân, mới vừa rồi ngươi nói chúng ta đánh út sau có thể đi Côn Tàng đến cậy nhờ đường quân, đúng không? Không sai. Giọng điệu của Vương Cập Thiện trong nhiều hơn mấy phần tôn kính. Lộc Đông Tán nói, nếu như Khâm Lăng xuất lĩnh 20.000 thổ phiên quân, Tô Định Phương lão tướng quân nhất định sẽ không để cho hắn nhập cảnh, nhưng Khâm Lăng nếu như chỉ xuất lĩnh mấy trăm tàng quân, ta tin tưởng Tô lão tướng quân hay là sẽ thu lưu. Vương Cập Thiện gật đầu một cái. Hắn thường đợi ở hoàng đế bên người, rõ ràng nhất hoàng đế đối thổ phiên kiêng kỵ. E là cho dù Khâm Lăng đánh út Hạ Dập quân, hoàng đế trong lòng vẫn sẽ đối với thổ phiên có mang cảnh giác. Lộc Đông Tán lựa chọn dùng loại phương thức này, thứ nhất là hướng đại đường chứng minh thổ phiên lập trường, thứ hai cũng là tự đoạn hai tay, để cho thổ phiên biến được đối đại đường không uy hiếp nữa. Đến lúc đó, coi như hoàng đế nhắc lại phòng người thổ phiên, cũng sẽ tận hết nghi ngờ tâm, đối bọn họ hoàn toàn tín nhiệm. Như vậy, thổ phiên mới có thể trường tồn. Đang lúc hắn cảm khái Lộc Đông Tán thủ đoạn quả quyết lúc, Trưởng Tôn Vô Kỵ vậy lại để cho hắn phục hồi tinh thần lại. Lộc huynh, kế hoạch của ngươi chúng ta dù đã biết, nhưng ngươi vẫn là không có giải thích, vì sao phải tìm bị lật đổ? Lộc Đông Tán nói, bởi vì đây chỉ là kế hoạch của ta, Khâm Lăng có thể hay không chấp hành, ta cũng không thể xác định. Ta đứa con trai này rất có chủ kiến, cũng rất thông minh, ta lo lắng hắn sẽ đi một con đường khác. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, con đường kia. Quốc Cứu nghe nói qua ba màu quả sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ suy nghĩ một chút, nói, hình như là một loại Hugo A. Lộc Đông Tán nói, chính là, đây là một loại sinh ra từ tây bực trái, mùi vị ngọt, liên quan tới nó còn có một cái điểm cố, Quốc Cứu muốn nghe một chút không? Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, rửa thai lắng nghe. Lộc Đông Tán nói, nghe nói 1000 năm trước, ba màu quả sinh trưởng ở một mảnh ốc đảo trong, mảnh này ốc đảo rất lớn, từ ba cái quốc gia chung nhau chiếm cứ, theo thứ tự là đơn nước, vương nước cùng lại nước. Đơn nước yếu mà vương lại mạnh. Đơn nước quốc vương là kẻ rất thông minh, hắn cố ý nói lên, nhường ra trong tay kia phần ốc đảo, đưa đến vương nước cùng lại nước tranh đấu, muốn mượn cơ hội này, ngư ông đắc lợi. Kết quả vương nước cùng lại nước đánh rất lâu, tổn thất cũng rất lớn, bất quá bọn họ cũng không ngu dốt, rất nhanh nhìn ra đơn nước lưu kế, vì vậy âm thầm liên hiệp, tiêu diệt đơn nước, cùng chia kia phiến ốc đảo. Trưởng Tôn Vô Kỵ sau khi nghe xong, ánh mắt chớp động, nói, Lộc Minh, ngươi nói một con đường khác, là khích bác ta đại đường cùng Ả Dập tranh đấu, thổ phiên mượn cơ hội lớn mạnh. Lộc Đông Tán chậm rãi nói, đúng vậy, con đường này nhìn như tốt đẹp, kỳ thực cũng là một cái đường cùng. Nước lớn đánh nhau, trước hết tao đương thường thường là những thứ kia nghĩ ngư ông đắc lợi nước nhỏ. Khâm Lăng trên vai trách nhiệm quá nặng, ta lo lắng hắn nhìn không thấu một điểm này. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, cho nên ngươi mới tìm bên trên bị lật đổ. Lộc Đông Tán gật đầu nói, ta để cho hắn thoát khốn về sau, đem một cái ba màu quả mang cho Khâm Lăng, hy vọng nhờ vào đó đánh thức hắn, để cho hắn buông tha cho ảo tưởng. Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng lên, chắp tay nói, như vậy đến xem, là chúng ta hiểu lầm Lộc huynh. Vương Cập Thiện cũng chắp tay làm lễ ra mắt. Lộc Đông Tán để tay lên ngực đáp lễ, nói, ta không có nhờ các người, là lo lắng các ngươi biết Khâm Lăng ý tưởng về sau, lại nhiều sinh hoài nghi, xin hãy tha lỗi. Lời nếu nói rõ ràng, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không còn ở lâu, cùng Vương Cập Thiện cùng nhau cáo từ rời đi. Vương Cập Thiện chuẩn bị trước tiên đem Trưởng Tôn Vô Kỵ đưa về trong phủ, lại đi hướng Lý Trị hội báo chuyện này. Hai người ngồi ở trên xe ngựa lúc, Vương Cập Thiện không nhịn được cảm khái nói, Quốc Cứu, khó trách ngài đối với người này như vậy sùng bái, Lộc Đông Tán đúng là một người thông minh. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói, hắn chỗ lợi hại nhất chính là biết rõ hắn đang tính kế ngươi, lại cứ rất khó đối hắn tức giận, cũng tỉ như mới vừa rồi chuyện. Mới vừa rồi? Vương Cập Thiện sửng sốt một chút. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói, ngươi ngẫm lại xem, hắn đem mới vừa rồi những lời đó cũng nói cho chúng ta biết về sau, coi như tương lai Khâm Lăng không có chấp hành kế hoạch của hắn, mà là khích bác chúng ta cùng Ả Dập quan hệ, ngươi cảm thấy bệ hạ sẽ làm gì? Vương Cập Thiện suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, ta nghĩ bệ hạ rất có thể sẽ thả Lộc Đông Tán, để cho hắn trở lại thổ phiên, lần nữa nắm giữ thổ phiên. Vương Cập Thiện hơi biến sắc mặt, không sai. Nếu như Lộc Đông Tán lập trường so Khâm Lăng càng thêm hơn đường, đại đường tự nhiên càng muốn hắn tới làm thổ phiên thủ lĩnh. Vậy ta còn có phải hay không đem những này lời nói cho bệ hạ? Vương Cập Thiện trầm giọng nói. Dĩ nhiên muốn nói, Lộc Đông Tán người này so Khâm Lăng càng thêm lý trí, nói thật, ta bây giờ cũng càng nghiêng về để cho hắn nắm giữ thổ phiên. Vương Cập Thiện gật đầu bày tỏ đồng ý thổ phiên đang ở đại đường bên cạnh, rời cũng rời không đi, chỉ cần là lý trí người, cũng sẽ lựa chọn trợ giúp đại đường đối phó Ả Dập. Đưa Trưởng Tôn Vô Kỵ trở về phủ về sau, Vương Cập Thiện trở lại trong cung, đem Lộc Đông Tán vậy cùng Lý Trị nói. Lý Trị sau khi nghe xong, trầm ngâm chốc lát, nói cách khác, vẫn không thể xác nhận Khâm Lăng sẽ làm sao làm. Vương Cập Thiện nói, thần suy nghĩ, Khâm Lăng nếu là thấy bị lật độc đưa đi ba màu quả, sẽ phải buông tha cho ảo tưởng, xuất binh đánh lén Ả Dập. Lý Trị ừ một tiếng, nói, vậy thì chờ tin tức đi. Sau nửa tháng, Côn Tàng rốt cuộc chuyển tới tin tức, Khâm Lăng xuất quân dạ tập Ả Dập người thánh hiệu quân đoàn. Chi này thánh hiệu quân đoàn từng cùng Khâm Lăng ở thổ phiên đã giao thủ, lúc ấy hai quân bất phân thắng bại. Ả Dập người cũng không nghĩ tới, thổ phiên hoàn toàn xảy ra trở mặt, lấy tự sát vậy phương thức, ở đại bột luận quốc cảnh bên trong, đánh út thánh hiệu quân đoàn. Mặc dù dạ tập thành công, vậy mà trời sang sau, Ả Dập người tụ họp bị đánh tan nhân mã, hơn nữa cái khác địa khu tăng viện nhân mã, đem Khâm Lăng đại quân đoàn đoàn bao vây. Cuộc chiến tranh này kéo dài 3 cái ngày đêm, Khâm Lăng tử chiến phương được bỏ trốn, xuất lĩnh mấy trăm tàn quân tiến vào vùng Côn Tàng. Người thổ phiên liều chết đánh một trận, sát thương 40-50 ngàn quân đội. Bất quá trừ dạ tập lúc tiêu diệt gần 10 ngàn Ả Dập người ngoài, chết phần lớn là đại bột luật nước binh lính. Đại bột luật nước tổng cộng mới 50 ngàn quân đội, bị Ả Dập người xem như khiên thịt, không ngừng tiêu hao người thổ phiên, kết quả thương vong hơn phân nửa, gần như không được biên chế. Tin tức này truyền tới Tây Vực về sau, các quốc gia nửa là khiếp sợ, nửa là vui mừng. Vui chính là Ả Dập rốt cuộc cùng đại đường đánh nhau, hơn nữa Ả Dập còn mơ hồ bị thua thiệt. Kinh chính là đại đường cùng Ả Dập đánh nhau, thương vong nhiều nhất lại là người thổ phiên cùng người đại bột luật, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng ngày nào đó ngọn lửa chiến tranh đốt tới nhà mình trên đầu. Mù ở ý ra giận tí mặt, lúc này điều phái hùng sư quân đoàn tiến về đại bột luật nước tam viện, nhưng mà lại cũng không hạ lệnh tấn công đại đường. Trong lòng hắn giờ phút này cũng có chút sợ. Đại đường còn chưa ra tay, sẽ để cho hắn hao tổn nghiêm trọng, nếu là thật sự cùng đại đường đánh nhau, hậu quả thực tại khó có thể dự liệu. Huống chi, đến lúc đó cái khác các quốc gia nhất định nhấp nổm, mặc dù hắn cũng có lưu rất nhiều hậu thủ, nhưng có thể vậy, hắn cũng không muốn lập tức vận dụng. Trong lúc vô tình, chiến tranh quyền chủ động đã hướng đại đường chậm chạp như bề.